Chương 1225, toàn bộ giao cho ta. Tô Lâm nhìn lấy trước đài phục vụ khách hàng mỹ nữ, có Chu Tờ Kỳ quái hỏi, chúng ta vì cái gì không thể lên qua a? Bởi vì các ngươi không có hẹn trước đài phục vụ khách hàng mỹ nữ nhìn xem Tô Lâm, cảm thấy Tô Lâm hẳn không phải là người xấu, bởi vì người xấu là không hội trưởng Tô Lâm đẹp mắt như vậy, cho nên đánh bạo nói ra. Không có hẹn trước liền không thể đi lên sao? Tô Lâm lại hỏi. Dunjvia trước đài phục vụ khách hàng muội tử nhìn thấy Tô Lâm quả nhiên không có đánh nàng, tâm lý không khỏi buông lỏng một hơi. Nếu như các ngươi có việc lời nói, có thể để cho ta trước cho chúng ta biết lão bản, nhìn hắn có nguyện ý hay không thấy các ngươi có việc, chúng ta có việc. Tô Lâm nói ra, chúng ta là đến đập phá quán không có việc gì. Tô Lâm thật xa chạy nơi này làm gì, đây không phải nhàn như cờ ca chứ NG sao? Trước đài phục vụ khách hàng mỹ nữ một mặt im lặng. Nói thật, nàng làm trước đài công tác lâu như vậy, tuy nhiên không dám nói là duyệt vô số người, nhưng là đủ hạng người người đều tiếp xúc qua không ít. Thế nhưng là, liền xem như dạng này, nàng tiếp đãi nhiều khách như vậy bên trong, nàng còn là lần đầu tiên gặp có người dùng dạng này lý do yêu cầu gặp lão bản. Bất quá, trước đài phục vụ khách hàng muội tử do dự không biết trả lời thế nào, Tô Lâm cùng Ngô Liêu Liêu thời gian rất quý giá đâu, cũng sẽ không cùng hắn lãng phí ở nơi này. Cho nên, tại nàng do dự ở giữa, Tô Lâm cùng Ngô Liêu Liêu đã mở ra thang máy, đi vào. Ai các ngươi không thể lên qua trước đài phục vụ khách hàng muội tử muốn tiến thang máy ngăn cản Tô Lâm cùng Ngô Liêu Liêu, tuy nhiên lại phát hiện cửa thang máy đã đóng lại, đành phải từ bên cạnh thang lầu đi bộ hướng lên phía trên chạy tới. Không cần đặc biệt tìm kiếm, dù sao lão bản văn phòng, luôn luôn như vậy bắt mắt. Tô Lâm cùng Ngô Liêu Liêu bọn họ mới vừa đi ra thang máy, liền thấy thò đầu ra thăm dò địch tình Vương Bình. Nhìn thấy tặc mi thử nhãn Vương Bình, Tô Lâm thì biết mình không có lầm, không khỏi cười nói, ngươi đây là sợ cái gì, chẳng lẽ có tật giật mình á? Không chút do dự, Tô Lâm đẩy ra văn phòng đại môn, sau đó thì cùng Ngô Liêu Liêu đi vào trong văn phòng. Lúc này trong văn phòng còn tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi khói, nương theo lấy mùi khói, bên trong còn có nhàn nhạt hormone khí tức, không khí ô chọc có thể, để Tô Lâm cùng Ngô Liêu Liêu cũng nhịn không được cau mày một cái. Bọn họ quét mắt một vòng trong phòng ba nam ba nữ, Ngô Liêu Liêu ánh mắt thì gắt gao chăm chú vào Tiêu Thiên Ninh trên thân. Trong lòng nàng, chuyện này ke cờ ơ mở đầu chính là cái này vô sỉ tới cực điểm ra hỏa. Nhìn thấy Tô Lâm cùng Ngô Liêu Liêu, Tiêu Thiên Ninh không những không giận mà còn lấy làm mừng, trên mặt lộ ra một cái ôn hòa nụ cười, nói, a Liêu Liêu, làm sao ngươi tới, chẳng lẽ là muốn ta sao? Cũng là trên thế giới nam nhân đều chết sạch, chỉ còn lại có heo, ta cũng sẽ không nhớ ngươi. Ngô Liêu Liêu nhìn lấy Tiêu Thiên Ninh, gương mặt lạnh lùng nói ra. Ngô Liêu Liêu lời nói, thế nhưng là mười phần không nể mặt mũi, ý tứ cũng là Tiêu Thiên Ninh liền heo cũng không bằng. Cho nên, Tiêu Thiên Ninh nụ cười trên mặt thì biến mất, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Ngô Liêu Liêu. Đã lớn như vậy, Ngô Liêu Liêu là cái thứ nhất dám nói thế với người khác. Ai nguyện ý bị người nói ngươi liền heo cũng không bằng, a ta muốn tán tỉnh ngươi là không sai, có thể ngươi cũng không thể vũ nhục ta à, ta cũng là có tôn nghiêm có được hay không? Các ngươi lại là nện xe lại là phá cửa, đây là cảm giác đến huynh đệ chúng ta mấy cái dễ khi dễ. Tiêu Thiên Linh nhìn chằm chằm Ngô Liêu Liêu, lên tiếng hỏi, ngươi lại là diễn kịch lại là tìm người đánh chúng ta, chẳng lẽ cảm giác cho chúng ta tương đối tốt khi dễ? Ngô Liêu Liêu không khách khí đáp lễ, no y ninh ca. Bọn họ lại không cho chúng ta địa hải tam hùng mặt mũi, là thời điểm để bọn hắn biết do nói chúng ta lợi hại. Vương Bình nhìn chằm chằm Tô Lâm, hung dữ nói ra. Ha ha, địa hải tam hùng, ta xem là địa hải ba hổ thẹn đi. Tô Lâm cười nói, ta cảm thấy cái từ này đối cho các ngươi tới nói, mới là danh trí thực quy. Tô Lâm lời mới vừa dứt, Vương Bình, Lưu Tâm cùng Tiêu Thiên Linh ba người đều một mặt nộ khí theo dõi hắn. Rất rõ ràng, Ngô Liêu Liêu hẳn là đã đem bọn hắn lao đô toàn bộ dốc hết ra cho Tô Lâm. Dù sao, Tô Lâm cùng bọn hắn cùng một chỗ không biết, cũng không quen, nếu như không phải Ngô Liêu Liêu nói với Tô Lâm khẳng định không biết. Đồng thời, Tiêu Thiên Linh cũng biết, Tô Lâm cùng Ngô Liêu Liêu quan hệ ứng vô cùng thân mật, bằng không cũng sẽ không nhiều lần cự tuyệt chính mình mời. Bất quá, đã mọi người vạch mặt, cái kia cũng không bằng dứt khoát không biết xấu hổ. Tiểu tử, con mẹ nó ngươi cho là ngươi là ai? Lưu Tâm chỉ Tô Lâm, máng, đừng tưởng rằng có mấy cái tiền bận, liền có thể tại địa hải thành phố làm mưa làm gió. Nói cho ngươi, địa hải thành phố họ Tiêu, biết cháy chữ viết như thế nào sao không hội thoại, đi về hỏi mẹ ngươi đu nở dê đờ y, địa hải thành phố cũng không phải có tiền liền có thể lẫn vào mở, nể mặt ngươi, ngươi tiền mới là tiền, không nể mặt ngươi, ngươi tiền cũng là giấy lộn Vương Bình tuy nhiên dáng dấp không ra sao, nhưng là nói chuyện, vẫn là rất có mức độ. Tô Lâm lắc đầu, nói, chậc chậc chậc, tâm hỏng sợ hãi ta còn không có động thủ đâu, các ngươi liền sốt ruột tung ra tự mình con cảnh, uy hiếp ta, hù dọa ta ha ha đừng đem quốc gia chúng ta nói đen như vậy. Nói thật, các ngươi cũng chính là quốc trong nhà mấy cái sâu mọt đi y mà thôi. Đối thủ của ta không có như ngươi loại này cấp bậc, ta quất các ngươi mặt đều cảm thấy cũng là tại ném mặt ta. Các ngươi hiểu chưa? Tô Lâm nhìn một chút Ngô Liêu Liêu, sau đó sờ sờ lỗ mũi mình, nói thật, các ngươi tìm người đánh ta thực không hề để tâm, muốn đánh ta người nhiều đây, nhiều mấy người các ngươi không nhiều, thiếu mấy người các ngươi cũng không ít. Chỉ là hôm nay Liêu Liêu tâm tình không tốt lắm, cho nên ta mới theo nàng đi ra giải sầu một chút đuổi theo người. Còn theo người Vương Bình con mắt trong nháy mắt trợn thật lớn, hắn là thật thụ không Tô Lâm cái này cuồng vọng ra hỏa. Hắn mắt nhỏ đều híp thành một đầu tuyến, bên trong lóe ra âm lãnh hàn quang, hắn vô chính mình gương mặt, hai đỏ bột tử thô quát, rất lâu không có bị người dâm qua, ngươi cho ta đoán một cái thử một chút. Mặt ta ở chỗ này, dẫm một cái thử một chút. Tiểu tử, ngươi hôm nay nếu là không dâm ta, ngươi chính là mẹ hắn là biểu nện dưỡng. Nghe Vương Bình lời nói, Tô Lâm cảm thấy mình tam quan bị đổi mới. Người này quy chẳng lẽ là bị gâu gâu ăn sao? Có người tìm việc, có người cầu tài, có người cầu bình an, có người cầu cầm quyền, nhưng là còn có người vợ ơ y ma cầu dẫm con mẹ nó ngươi khi chính mình mặt là cờ cờ không gian a, cầu người dẫm. Đã người ta đều như thế cầu ta, ngươi nói ta muốn hay không thỏa mãn hắn? Tô Lâm sờ mũi một cái hỏi. Nô Liêu Liêu cười lạnh nói, tại sao lại không chứ? Vậy chúng ta muốn hay không phân phối một chút nhiệm vụ? Ta sợ ta bây giờ đánh sai. Tô Lâm nói ra. Nô Liêu Liêu nhìn Tô Lâm liếc một chút, sau đó nói, ba người còn cần phân toàn bộ đều giao cho ta. Chương 1226, chuyên tâm bị đánh. Nô Liêu Liêu thân thủ tuy nhiên không bằng Tô Lâm, nhưng là thế nào nói cũng là bộ đội đặc chủng, không dám nói thập bát bản vũ nghệ mọi thứ tinh thông, nhưng là cầm xuống mười mấy cái người bình thường vẫn là không có nhiều vấn đề lớn. Nàng thân thủ nhanh nhẹn, tại vừa nói, như chớp giật thì vọt tới Vương Bình trước mặt. Bất quá Vương Bình sớm có phòng bị, nhìn thấy Ngô Liêu Liêu xông lại, tâm lý cười lạnh không thôi. Tuy nhiên nàng biết Ngô Liêu Liêu là tại trong quân đội nhận chức, nhưng là hắn thật không nghĩ đến Ngô Liêu Liêu là bộ đội đặc chủng. Hắn cho rằng Ngô Liêu Liêu chỉ là dựa vào Ngô lão quan hệ, không lý tưởng. Dù sao nữ nhân nha, hơn nữa còn là xinh đẹp như vậy nữ nhân, sao có thể chịu được loại kia không phải người huấn luyện đâu? Bọn họ có thể không tin Ngô lão không đau lòng cháu gái của mình. Cho nên theo Vương Bình, Ngô Liêu Liêu cũng chính là khoa chân múa tay, tối đa cũng là bày làm ra vẻ, hù dọa người, cùng hắn hoàn toàn không so được. Cho nên, hắn không có chút nào sợ hãi, cũng không chút do dự, giơ lên bổ phiến bàn tay thô thì hung hăng hướng phía Ngô Liêu Liêu quất tới. Đương nhiên, hắn là lưu lực. Bất quá, liền xem như dạng này, dư a theo hắn đối với thực lực mình đoán chừng, Ngô Liêu Liêu muốn là trúng vào một tát này, đoán chừng phải té xỉu tại chỗ không thể. Về sau, chỉ cần mấy người bọn hắn lại đem Tô Lâm tiểu tử này cho chơi ngã, sau đó Ngô Liêu Liêu liền có thể tùy ý bọn họ làm sàng làm bậy. Là, không sai, tuy nhiên Ngô Liêu Liêu là Ngô lão cháu gái, thân phận so sánh đặc thù, địa vị cũng so với người bình thường mẫn cảm, bọn họ là không dễ trêu chọc. Nhưng là, nếu như là Ngô Liêu Liêu chính mình chủ động đưa hàng đến cửa, liền xem như Ngô lão cũng không có không thể nói được gì. Dù sao, loại chuyện này nha, nói tới nói lui chung quy là nữ nhân ăn thiệt thòi một chút. Mà lại, lấy Ngô lão thân phận và địa vị, hắn nguyện ý để cháu gái của mình danh tiếng bị hao tổn, đáp án là khẳng định không nguyện ý, cho nên, bọn họ cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn. Vương Bình là muốn không tệ, nếu như hắn là nhân vật chính lời nói không chừng sự tình thật đúng là như hắn muốn dạng này. Đáng tiếc, hiện thực luôn luôn so tưởng tượng muốn tàn khốc nhiều, hắn nghĩ là rút chúng kết quả, lại không nghĩ rằng nếu như rút không chúng, kết quả sẽ như thế nào. Rõ ràng Ngô Liêu Liêu đã vọt tới trước chân, có thể là mình bàn tay vì cái gì liền Ngô Liêu Liêu một sợi tóc đều không có quét đến đâu, lại thêm hắn vừa mới vung tay thời điểm, dùng sức quá lớn, cho nên dẫn đến thân thể mất khống chế, dù sao hắn không có luyện qua, đối khống chế lực đạo lực không đủ, kết quả hắn thân thể không tự chủ được hướng về phía trước cắm xuống. Bởi vì Ngô Liêu Liêu tại vọt tới Vương Bình trước mặt lúc đột nhiên một cái nghiêng người, ngay sau đó vượt ngang hai bước, từ hắn bên trái xuyên qua. Tại Vương Bình thu lại không được thân thể tình thế hướng về phía trước ngã xuống thời điểm, Ngô Liêu Liêu đã đến hắn phía sau cái mông. Ngay sau đó, Ngô Liêu Liêu giúp hắn một đại ân, nàng trực tiếp một chân đá vào Vương Bình cái kia mập trên cái mông to mặt, thân thể của hắn liền như là hỏa tiễn bị gia tốc một dạng, lấy càng nhanh chóng hơn độ hướng về phía trước bổ nhào qua. Bịch bời vì Ngô Liêu Liêu hỗ trợ, hắn một đầu vừa ngã vào dưới ghế salon, đầu hung hăng đâm vào ghế salon bằng da thật ghế sổ phạ trên đùi, trong miệng phát ra rết như heo kêu thảm. Mà lại, Ngô Liêu Liêu cũng không định cứ như vậy buông tha ý hắn, dù sao, hắn vừa mới thế nhưng là mười phần phách lối cầu dâm đâu, nếu như không vừa lòng người ta yêu cầu này, nói không chừng bọn họ sẽ cho Tô Lâm cùng Ngô Liêu Liêu bọn họ đánh giá kém. Chúng ta mục tiêu đều là toàn bộ ngũ tinh khen ngợi, không tiếp thụ đánh giá kém. Tự nhiên muốn thỏa mãn sở hữu khách hàng nhu cầu. Ngô Liêu Liêu thân thể nhảy lên, hai chân thì giẫm tại Vương Bình trên lưng. Vương Bình vừa mới ngẩng đầu, Ngô Liêu Liêu hướng phía hắn mặt trực tiếp cũng là một chân đạp xuống qua. Ba Vương Bình chỉ cảm thấy một cái hắc ảnh làm lại, sau đó đầu mình thì cùng Ngô Liêu Liêu chân tới một cái tiếp xúc thân mật. Bởi vì Ngô Liêu Liêu mặc là sườn núi dép lê, so sánh trọng, lại thêm nàng rất tức giận, cho nên một cước này đoán vô cùng ác độc. Ngô Liêu Liêu chân ngược lại là không có việc gì, nhưng là Vương Bình đầu cũng là bị hắn giẫm trong nháy mắt biến tím xanh đứng lên. Trong miệng phát ra một tiếng nột ngạt kêu rên, Vương Bình thì ngã trên mặt đất, không còn có ngẩng đầu lên. Tiêu Thiên Ninh cùng Lưu Tâm một mặt ngốc trệ nhìn lấy giống như nữ vương một dạng Ngô Liêu Liêu, bọn họ căn bản liền không có nghĩ đến Ngô Liêu Liêu hội một lời không hợp thì ra tay đánh nhau. Càng không có nghĩ tới nàng động tác nhanh nhẹn như vậy, thân thủ như thế bưu hãn. Cái này không hợp lý a, riêng là Tiêu Thiên Ninh lúc này, tâm lý lại có một cỗ may mắn, hắn may mắn chính mình may mắn không có đối Ngô Liêu Liêu dùng sức mạnh, bình thường biểu hiện đều rất lịch sự. Nếu như dùng sức mạnh lời nói, chính hắn đoán chừng đều không phải là Ngô Liêu Liêu đối thủ. Hắn hiện tại thật hối hận, hắn cảm thấy mình trước kia đầu khẳng định là bị cánh cửa kẹp, hoặc là trời mưa nước vào. Nếu không lời nói, chính mình trêu chọc dạng này nữ nhân khô cái gì chính mình có tiền như vậy, còn như thế có thế lực, tìm cái gì dạng nữ nhân tìm không thấy liền xem như một đường, hàng hai ngôi sao, chính mình muốn chơi, cũng có thể chơi đến. Hắn làm sao lại muốn lên nữ nhân này, cái này cùng bọn hắn trước đó tưởng tượng hoàn toàn không giống, phong cách vẽ hoàn toàn không đúng, quá hung tàn, quá bạo lực, quá đồng tình Vương Bình lúc đầu, dư a theo bọn họ kế hoạch. Ngô Liêu Liêu cùng Tô Lâm đang bị người đánh về sau, hẳn là có thể đoán được là bọn họ phái người làm, cho nên nhất định sẽ đến tìm bọn họ đối chất. Coi như tìm không trở về công đạo, ít nhất phải hỏi thăm một tiếng chuyện này có phải là bọn hắn hay không làm. Thế nhưng là trước mắt hai người này thì theo người điên, hoàn toàn không cùng ngươi giảng đạo lý, chỉ muốn cùng người khô cái, lại không quan tâm chân tướng sự thật. Có như thế đàm phán sao mà lại Vương Bình thế nhưng là ba người bọn họ bên trong, biết đánh nhau nhất một cái, bằng không cũng sẽ không phách lối cầu dẫm, cũng là bởi vì hắn đối với thực lực mình tự tin thế nhưng là, chính mình chủ lực, còn không có tiếp xúc đến người ta Ngô Liêu Liêu góc áo đâu, thì bị người ta một chân cho quật ngã, hơn nữa còn thật bị dẫm mặt, bộ này còn thế nào đánh ôi ngoạ tào, Ngô Liêu Liêu ngươi đang làm gì, ngươi dựa vào cái gì đánh người, ngươi có còn muốn hay không? Tại địa hải thành phố lăn lộn ngươi không vì mình ngẫm lại cũng phải thay ra ra ngươi ngẫm lại, ngươi làm như vậy nhưng là muốn hỏng hắn danh tiếng, Lưu Tâm giống to, muốn lấy thanh thế đoạt người. Ngươi cũng ít không Ngô Liêu Liêu một mặt ghét bỏ phiết hắn liếc một chút, tiếp tục nói, không cần nói, lưu chút khí lực, chuyên tâm bị đánh Ngô Liêu Liêu thân là Ngô Lao cháu gái, tự nhiên là có chính mình tin tức con đường, Tiêu Thiên Ninh điều tra qua nàng, nàng chưa từng không có điều tra qua Tiêu Thiên Ninh bọn họ đâu biết càng nhiều. Thì đối bọn hắn càng chán ghét. Mà hiện ta YBNHN cũng dám chọc giận chính mình, hiện tại Ngô Liêu Liêu muốn càng nhiều là vì dân trừ hại. Ngô Liêu Liêu tham gia quân ngũ khi lâu, trong tính cách cũng là nhiễm một chút nữ hiệp khí tức, vô cùng có tinh thần chính nghĩa. Nàng cười lạnh một tiếng, từ trên người Vương Bình nhảy dựng lên, một thanh cơ lấy trên bàn trà cái gạt tàn thuốc, thì hướng phía Lưu Tâm đi qua. Chương 1227, ta cũng đánh ba cái. Nhìn lấy sát khí đằng đằng, một mặt hàn sương hướng về chính mình đi tới Ngô Liêu Liêu, Lưu Tâm sợ bức. Không sai, hắn sợ hãi. Hắn nuốt ngụm nước bọt, một bên lui lại, một bên giống to. Vương Bình ngươi tên hôn đản, ngươi chết không có nếu như không chết lời nói, tranh thủ thời gian mẹ hắn gọi điện thoại gọi người a ngươi ngốc bức a nghe được Lưu Tâm tiếng kêu to. Vương Bình tựa hồ cũng là thong thả lại sức, lại vẫn thật liều mạng đứng lên, lung la lung lay, trên mặt mang một cái tím xanh dấu chân, bộ dáng vô cùng chật vật. Hắn vội vàng từ trong túi lấy ra điện thoại di động, sau đó gọi ước định cẩn thận cú. Điện thoại kia. Tô Lâm thì ở một bên cười ha hả nhìn lấy, cũng không có ngăn cản đối phương hành vi. Đã muốn đánh lời nói, vậy liền một lần đánh tới bọn họ phục, đánh tới bọn họ nghĩ đến bọn họ thì hoảng sợ, sinh không nổi nửa điểm trả thù tâm tình. Tô Lâm cũng không tiếp tục nhìn Ngô Liêu Liêu, bởi vì hắn tin tưởng lấy Ngô Liêu Liêu thực lực, bắt lấy bọn hắn căn bản cũng không phải là vấn đề gì. Phải biết, Ngô Liêu Liêu trước kia thế nhưng là liền hắn đều cảm thấy đau đầu mà nữ A Tô Lâm ánh mắt rơi vào bị Tiêu Thiên Linh bọn họ gọi tới mấy cái kia nghệ giáo nữ sinh trên thân. Hắn cười ha hả đối các nàng nói ra, Ngô Liêu Liêu nói mình muốn đánh ba cái, ta thân là nam nhân, tự nhiên không thể để cho nàng ăn thiệt thòi. Vậy ta cũng đánh ba cái tốt các ngươi ba cái thì giao cho ta Tô Lâm tại lúc nói những lời này đợi, không có chút nào xấu hổ biểu lộ, trên mặt ngược lại là một bộ chính. Nghĩa lâm nhiên, tốt như chính mi nhờ nói là cái gì ủng hộ nhân tâm lời nói. Mà cái kia ba nữ sinh nghe được Tô Lâm lời nói, sắc mặt không khỏi biến đổi. Bên trong một người nữ sinh đối Tô Lâm nói ra, ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Nam nhân sao có thể đánh nữ nhân đâu? Tô Lâm nghe được nữ sinh lời nói, suy cười một tiếng, nói, ta có phải là nam nhân hay không? Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao? Chẳng lẽ nhất định phải giống như bọn họ, khởi quần, móc ra món đồ kia, nhét vào các ngươi miệng bên trong, mới là nam nhân ngươi, ngươi vô sỉ. Nữ sinh nghe được Tô Lâm như thế vô sỉ không biết xấu hổ lời nói, không khỏi đỏ bừng mặt nói ra. Là ta vô sỉ, nhưng là hắn cũng không có nhóm vô sỉ. Tô Lâm chỉ Tiêu Thiên Linh ba người hỏi nói, các ngươi cùng bọn hắn quan hệ thế nào? Ba nữ hải tử hai mặt nhìn nhau, cũng không biết trả lời thế nào Tô Lâm vấn đề. Mấy người bọn hắn là địa hải ba hổ thẹn. Mấy người các ngươi cùng loại này cầm thú pha trộn cùng một chỗ, còn không biết xấu hổ mắng ta loại này khỏe mạnh ánh sáng mặt trời nam nhân tốt các ngươi tốt ý tứ sao? Các ngươi còn có mặt mũi sao? Tô Lâm ngữ khí bất thiện nói ra. Các ngươi coi như không vì mình suy nghĩ, cũng cần phải vì cha mẹ mình ngẫm lại, bọn họ tân tân khổ khổ cả một đời, bớt ăn bớt mặc đưa các ngươi sách, vì cái gì các ngươi làm như vậy? Có thể cho bọn hắn mang đến cái gì? Bọn họ sẽ vì các ngươi kiêu ngạo sao? Mấy nữ sinh này nghe được Tô Lâm lời nói, mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ, các nàng không biết trả lời thế nào Tô Lâm vấn đề. Ngươi, trọng yếu nhất là muốn tự tôn tự ái, chính các ngươi đều không tôn trọng chính mình, tùy tiện thì ra bán thân thể của mình, để cho ta làm sao tôn trọng các ngươi? Tô Lâm gương mặt lạnh lùng, uống nói, ta không đánh nữ nhân. Mau từ trước mắt ta biến mất. Không cần để ta xem lại các ngươi. Tô Lâm mang xong, cảm thấy mình thật sự là nam nhân tốt, tràn ngập chính năng lượng. Đáng tiếc là, có người cũng là không hiểu cảm ơn. Cái kia đầy đặn nhất nữ sinh tựa hồ là thụ không Tô Lâm nói như vậy, ra miệng mắng, qua mẹ nó, ngươi tính là cái gì a? Ngươi cho rằng ngươi là thiên vương lão tử, ngươi cho là mình là cứu thế chủ, ngươi biết cái gì? Mẹ ta cũng không dám nói như vậy với ta. Ngươi tính là thứ gì a? Lại nói ta thích với ai cùng một chỗ thì với ai cùng một chỗ, đây là ta việc của mình, cùng ngươi có nửa xu quan hệ? Nói, nàng còn đầy vẻ khinh bỉ nhìn lấy Tô Lâm, nói, ta nhìn ngươi là mình ăn không đến bổ đào liền nói bổ. Đào đau xót ta lớn nhất gặp không quen như ngươi loại này miệng đầy chính nghĩa, nhưng là nội tâm hương ngụy muốn chết thối nam nhân, có buồn nôn hay không? Ba nàng tiếng nói vừa mới nói xong. Tô Lâm trực tiếp liền từ bỏ chính mình vừa mới nói không đánh nữ nhân câu nói kia, một bàn tay quất vào trên mặt nàng. Nữ nhân cũng không nghĩ tới Tô Lâm hội không nói một lời, trực tiếp động thủ. Một bàn tay đi lên, nữ sinh này trực tiếp bị Tô Lâm gọi cho một bức. Nói thật, các ngươi tự cam đoạ lạc, loại chuyện này ta còn thực sự không xen vào. Tô Lâm một mặt ý cười nhìn lấy ba người nói, cảm ơn ngươi cho ta một cái quất ngươi lý do. Ngươi vừa mới không phải nói không đánh nữ nhân sao? Cái kia cao gầy nữ hài tử khẩn trương nhìn chằm chằm Tô Lâm, hỏi. Bởi vì nàng cũng sợ hãi Tô Lâm quất nàng. Tô Lâm trong ánh mắt tràn ngập đồng tình, lắc đầu, nói, các ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua một câu thà rằng tin tưởng trên thế giới có quỷ, cũng không nên tin nam nhân cái miệng thúi kia. Nam nhân lời nói các ngươi cũng tin Tô Lâm là thật đáng thương các nàng ạ, quy cũng khó trách, nói không chừng chính là bởi vì các nàng ạ quy quá thấp, cho nên mới sẽ bị mấy cái này xã hội sâu mọt lừa gạt tới làm hạ lưu như vậy sự tình, cả phòng hormone vị đạo, khó người chết. Cái kia bị đánh đầy đặn nữ hài bụng mặt, lúc này cũng là rốt cục lấy lại tinh thần, trong mắt nàng ngậm lấy nước mắt, cố nén không có chảy ra, tựa hồ là muốn xông lên qua cùng Tô Lâm xé rách, nhưng là mới tiếp xúc đến Tô Lâm cái kia thâm thúy băng lãnh tràn ngập sát ý ánh mắt, thân thể một cái run rẩy, hai chân đột nhiên cũng giống là dẫn thủy lợi giống như, làm sao cũng không có cách nào xê dịch. Nàng sợ Tô Lâm lại cho nàng một bàn tay. Mặt khác hai nữ hải khẩn trương nhìn lấy Tô Lâm, sợ Tô Lâm thực biết xông lên đối các nàng động thủ. Dù sao, nam nhân này tuy nhiên ngoài miệng luôn miệng nói không đánh nữ nhân, nhưng là động thủ, đó là một điểm cũng không nể mặt, hoàn toàn là muốn đem người trực tiếp chụp chết. Đã các ngươi không nguyện ý đi, vậy bây giờ cho ta ngồi xổm đi một bên. Một hồi muốn là cảnh sát tới, nói không chừng hội tìm các ngươi tra hỏi, các ngươi cũng coi là người chứng kiến. Tô Lâm ngẫm lại, sau đó nói, hắn cũng không có một cái nào cái đem các nàng toàn rút một lần ý tứ, mỗi người đều có quyền lựa chọn, các nàng lựa chọn dạng này cách sống, đây là các nàng tự do. Tô Lâm không phải là các nàng phụ thân trưởng bối, càng không phải là các nàng bạn trai, không cần thiết cũng không muốn trộn lẫn cùng các nàng sự tình, càng không muốn thay đổi các nàng sinh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các nàng không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Nếu như các nàng thật làm gì thương thiên hại lý sự tình, Tô Lâm có thể sẽ không dễ dàng như vậy buông tha các nàng. Các nàng vốn còn muốn phản kháng, nhưng là tiếp xúc Tô Lâm ánh mắt, từng cái đánh cái hàn thiền, sau đó thuận theo chạy đến góc phòng đứng đấy co lại thành một đoàn, tránh cho lần nữa hai bay vạ gió. Nhìn thấy tam nữ ngoan ngoan nghe lời ngồi xuống tốt, Tô Lâm không khỏi vì chính mình có đức độ, không vì mỹ nữ mà thay đổi cao thượng tình cảm sâu đậm hung hăng điểm một loạt tán. Chương 1228, ta sai. Tô Lâm đem chính mình ba cái cường đại đối thủ giải quyết, sau đó thì đốt một điếu thuốc ở bên cạnh hút, bởi vì Ngô Liêu Liêu chiến đấu còn đang tiến hành lúc. Nàng đánh ngã Vương Bình về sau, thì nắm lấy cái gạt tàn thuốc hướng phía Lưu Tâm tiến lên. Tô Lâm có thể cảm giác được Ngô Liêu Liêu phẫn nộ, đồng thời có thể cảm giác được cái gạt tàn thuốc đói khát khó nhịn. Không thể phủ nhận là, cái này Lưu Tâm tán gái kỹ thuật sắc thực lợi hại, cho dù là Tiêu Thiên Linh ở phương diện này cũng không sánh nổi hắn. Có ít người, thượng thiên tại đoạt lấy hắn một bộ phận thiên phú thời điểm, chung quy lấy một loại khác hình thức đền bù tổn thất hắn. Thì như Lưu Tâm cũng là tán gái kỹ thuật. Nhưng là, hắn đánh nhau công phu không bằng Vương Bình, đầu óc buôn bán không bằng Tiêu Thiên Linh. Tại hắn trong quan niệm, nam nhân vốn là cường thế hơn nữ nhân. Giữa nam nhân và nữ nhân chiến đấu, vô luận như thế nào nam nhân đều muốn chiếm một chút lợi lộc. Nhưng là bây giờ mới biết chính mình muốn sai, mà lại sai không hợp thói thường. Bởi vì có vài nữ nhân không phải nữ nhân, là siêu nữ, là Xuân Ca. Hắn có tự mình hiểu lấy, biết mình không phải Ngô Liêu Liêu đối thủ. Cho nên, hắn một mực đang hô hào Vương Bình cho hắn gọi tay chân đến giúp đỡ. Đây vốn chính là mấy người bọn hắn thương lượng xong kế sách, có thể nói là vòng vòng đan sen. Trước thi triển một chiêu dụ địch xâm nhập, ba người bọn họ vững vàng ngồi phòng làm việc, đem Tô Lâm cùng Ngô Liêu Liêu lừa gạt tới. Sau đó tốt nhất có thể chọc giận Ngô Liêu Liêu hoặc là Tô Lâm, để bọn hắn động thủ nện chút gì đồ vật hoặc là động thủ đánh cái người cái gì. Đương nhiên, nếu như bọn họ không dám nện đồ vật, chính bọn Hà Nở cũng là muốn nện, liền nói là bị Tô Lâm cùng Ngô Liêu Liêu cho đập nát. Thậm chí Tiêu Thiên Ninh còn sớm cùng hắn hai cái huynh đệ chào hỏi, nếu như đến lúc đó mở nện lời nói, nện cái gì đều không cho nện hắn trên bàn công tác cái kia cái gạt tàn thuốc, đó là hắn đãi quay lại văn vật, là hắn vật cắt tưởng. Chỉ cần Ngô Liêu Liêu hoặc là Tô Lâm động thủ hoặc là nện đồ vật, bọn họ liền tóm lấy hắn chứng cứ phạm tội. Vương Bình đã theo vùng này cục cảnh sát đại đội trưởng bắt chuyện qua, bọn họ bình thường không có thiếu cho đối phương chỗ tốt. Chỉ cần vừa tiếp xúc với đến tín hiệu, liền lập tức dẫn người tới đem công ty cho phong tỏa, tới một cái trong hũ bắt ba ba. Đến lúc đó là giết là dốc thịt, chẳng phải toàn từ mấy người bọn hắn tới làm quyết định vì bảo đảm kế hoạch không có sai lầm, bọn họ còn tới lui lui xác định rõ mấy lần. Trình tự không có sai, trình tự cũng không sai, thậm chí Tô Lâm cùng Ngô Liêu Liêu cũng đều dựa theo bọn họ kế hoạch tới. Không chỉ có xông công ty, bọn họ còn nện công ty pha lê đại môn đồng thời thuận tay nện xe. Cái này cũng chưa tính, bọn họ còn động thủ đánh người, hung khí cũng là Tiêu Thiên Linh thích nhất cái kia cái gạt tàn thuốc, có vẻ như còn rất rắn chắc, dù sao Ngô Liêu Liêu dùng rất lợi hại thuật tay. Tất cả mọi thứ, đều dựa theo bọn họ kế hoạch tiến hành. Nhưng là, tựa hồ là có chuyện gì không đúng vâng. Không đu nở dê phương ngay tại ở bọn họ đánh giá cao chính mình chiến đấu lực, đánh giá sai Tô Lâm cùng Ngô Liêu Liêu chiến đấu lực. Lúc này bọn họ cũng nhanh bị Ngô Liêu Liêu cho đùa chơi chết, nhưng bọn hắn cần ngoại viện còn chưa có xuất hiện. Ai có thể tưởng tượng được, Ngô Liêu Liêu vậy mà lại khủng bố như vậy. Lưu Tâm nuốt nước miếng một cái, từng bước một chậm rãi hướng cửa sổ lui đi qua, một mặt ngoài mạnh trong yếu, miệng bên trong uy hiếp hồ. Ngô Liêu Liêu, chúng ta có chuyện hào hào nói, quân tử động khẩu không động thủ. Ta khuyên ngươi vẫn là không nên khinh cử vọng động tốt. Bởi vì Vương Bình đã vừa mới cho cục cảnh sát gọi điện thoại, đến lúc đó, công ty đã bị cảnh sát phong tỏa. Ngươi đánh ta, sau cùng ngươi cũng đừng hòng rời đi công ty đại môn, ngươi cần phải hiểu rõ nhìn thấy Ngô Liêu Liêu bình tĩnh khuôn mặt, phảng phất không có nghe được hắn lời nói, tấm lấy khuôn mặt tiếp tục hướng hắn đi tới, Lưu Tâm hai chân giống như là cái sàng mở dạng, giật lên tới. Hắn đem sau cùng cây cỏ cứu mạng đặt ở Tô Lâm trên thân, hắn nhìn lấy Tô Lâm, đối Tô Lâm hô. Tiểu tử, Ngô Liêu Liêu có Ngô lão bảo bọc không sợ chúng ta, ngươi thì sao, ngươi có bối cảnh gì, ngươi chẳng lẽ không sợ bị cảnh sát mang đi, chúng ta đến lúc đó chơi chết ngươi sao không sợ, ta tại sao muốn sợ. Tô Lâm nôn một cái vòng khói, sau đó dựa lưng vào cửa khung cửa bên cạnh, đem đại môn chặn đứng lên, phòng ngừa bọn họ chạy trốn. Ngươi nói ta có bối cảnh gì, ta không có bối cảnh, ta chỉ là cái tiểu nhân vật. Cho nên Liêu Liêu hội bảo hộ ta, ngươi Ngô Liêu Liêu chính nàng đều tự thân khó đảm bảo, còn bảo hộ ngươi hử, các ngươi lại là phá cửa, còn đem chiếc xe nện, hiện tại lại phải đánh người, chẳng lẽ coi là cảnh sát không sẽ quản sao. Tiêu Thiên Linh lạnh giọng quát. Hắn hai cái huynh đệ một cái bị đánh mặt mũi bầm dập, hoa mắt chóng mặt, một cái sắp nhận công kích. Hắn lại tốt tính cũng ép không được. Ha ha ha ha, cái chuyện cười này một điểm cũng không buồn cười. Ngươi nói chính các ngươi đều làm nhiều như vậy thương thiên hại lý sự tình, cũng còn sống hảo hảo, ta vì sao lại bị bắt đi. Tô Lâm cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại. Nghe được Tô Lâm lời nói, Tiêu Thiên Linh nhất thời như là sù lông gà trống một dạng, rát cuống họng, thét to, ta làm qua cái gì, ta khuyên ngươi nói chuyện tốt nhất muốn có lý có cứ. Nếu không lời nói không có chứng cứ cẩn thận ta cáo các ngươi phỉ báng. Ngược lại là các ngươi phá cửa nện xe đánh người chứng cứ. Ta chỗ này ngược lại là nhất thanh nhị sở, ta xem các ngươi làm sao hướng cảnh sát giải thích. Tô Lâm đem sau cùng một điếu thuốc hút xong, đem tàn thuốc ném trên giấy dâm diện, liếc mắt nghiêng mắt nhìn lấy Tiêu Thiên Linh, nói ra, nói thật, ngươi vận khí thật rất tốt. Hôm nay nếu không phải vì đem ngươi lưu cho Liêu Liêu xuất khí lời nói, ta coi như cảm thấy đánh ngươi hội vũ nhục chính mình, ta cũng sẽ động thủ đem ngươi đánh một trận. Thật, nếu như ngươi thử một lần ta đánh người thủ đoạn, ta đoán ngươi thì sẽ không như thế phách lối. Đang chuẩn bị hướng phía Lưu Tâm động thủ, Ngô Liêu Liêu nghe được Tô Lâm lời nói, không khỏi khẽ nhíu mày. Ngươi đánh hắn là vũ nhục chính mình, ta đánh hắn cũng là xuất khí, có như thế vũ nhục người sao. Ngô Liêu Liêu, chúng ta chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ a, mọi người không cần thiết dạng này, thật không cần thiết. Lưu Tâm đã thối lui đến văn phòng góc tường, lúc này phía sau hắn cũng là rơi xuống đất cửa sổ lớn hộ. Hắn là không nguyện ý đối mặt Ngô Liêu Liêu, đồng thời hắn cũng không dám từ cửa sổ nhảy xuống, hắn không có dạng này dũng khí. Lưu Tâm phàn nàn khuôn mặt, nói, ta thừa nhận, ta sai. Đám kia lưu manh là chúng ta phải đi đánh các ngươi. Ta cho ngươi cùng Tô Lâm xin lỗi. Thật xin lỗi, thật thật xin lỗi. Ta nguyện ý bồi thường các ngươi tinh thần tổn thất phí. Còn có, chúng ta xe hỏng cũng cùng các ngươi không có quan hệ, là chính chúng ta đụng hư. Nô Liêu Liêu. Cha ta theo già ra ngươi cũng coi là địa hải thành phố Đồng Liêu. Ngươi cũng phải thay hắn suy nghĩ một chút, đúng hay không lão nhân gia, ông ta đến vị trí này cu nở dê không dê ra nở dê, nếu là không cẩn thận bị người làm tiếp, hậu quả kia. Lưu Tâm vô cùng thông minh, hiểu được hảo hán không ăn thiệt tờ tho ý chừa cờ mà tờ đạo lý. Hắn chuẩn bị trước yếu thế, đợi đến người một nhà đến lại lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem bọn hắn thu thập. Chương 1229, chó cùng rất dậu. Lưu Tâm ý nghĩ là mỹ hảo, nếu như Ngô Liêu Liêu nghe hắn lời nói không chừng kế hoạch thật sẽ thành công. Đáng tiếc là, Ngô Liêu Liêu ghét nhất thì là người khác uy hiếp nàng. Nàng không nói gì, mặt không biểu tình vung cái gạt tàn thuốc thì đập xuống. Lưu Tâm là trong ba người giảo hoạt nhất một cái, đồng thời cũng là sợ chết nhất một cái. Nhìn thấy Ngô Liêu Liêu vung cái gạt tàn thuốc đập tới, hắn vô ý thức đưa tay qua cản. Dù sao nện đứt tay cũng so với bị đập phá nhân tình nhiều, hắn nhưng là dựa vào mặt ăn cơm, có không ít nữ phấn ti. Phanh không có gì bất ngờ xảy ra, Lưu Tâm cánh tay bị cái gạt tàn thuốc đập trúng, hắn theo góc tường trực tiếp đặt mông trượt ngược lại trên sàn nhà, sau đó khoanh tay cánh tay thảm hô ra tiếng. Thanh âm kia sự thê thảm, thanh âm kia tới hào phóng, quả thực là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ, không biết người còn tưởng rằng hắn cha chết mẹ đâu cứu mạng. Cứu mạng a a a giết người a cứu mạng a Lưu Tâm ngã trên mặt đất, gọi như là ngốc heo. Người yếu Ngô Liêu Liêu tâm lý khinh bị nói. Tại truyền hình điện ảnh bên trong, nếu như nam chính gặp được loại này nhát gan sợ chết lại nhu nhược nhân vật phản diện nhân vật, bình thường đều sẽ đem trong tay vũ khí ném một cái, sau đó hiên ngang lẫm liệt cười lạnh một tiếng, nói, giết ngươi đều sẽ bẩn tay ta. Kết quả hắn vừa mới quay người lại, liền bị loại nhân vật này từ dưới đất nhặt lên vũ khí cho đâm chết hoặc là đâm gần chết, sau đó đem người xem cho tức giận gần chết, hoặc là trực tiếp đem người xem cho tức giận không nhìn thái. Dám. Nô Liêu Liêu cũng sẽ không phạm dạng này sai lầm, nàng có thể sẽ không để cho người nhìn thái dám. Nàng quá rõ ràng bọn gia hỏa này đều là dạng gì mặt hàng. Tục ngữ nói cắn người chó điên, xảo trá thổ lang, hồ ly trái tim cùng thỏ cái đuôi, càng nguy hiểm hơn là bọn họ đều có một bức con nhím khôi giáp. Bởi vì bọn hắn không có quá trí tuệ tuệ, cho nên chỉ có thể đùa nghịch một chút tiểu thông minh, tiến vào không càng cao tầng thứ tranh đấu. Bởi vậy bọn họ hại người phương thức đều là đơn giản, trực tiếp, trần trụi. Uy bức lợi dụ, lấy quyền đè người, mướn người hành hung, rót rượu mê gian, đả thương người gây nên tàn. Bọn họ thì là người xấu, có thể làm được ác, bọn họ tất cả đều làm. Nô Liêu Liêu đi hai bước, tới gần Lưu Tâm, sau đó lại lần giơ lên trong tay cái gạt tàn thuốc, hung hăng hướng phía Lưu Tâm đầu đập tới. Một chút hai lần ba lần bốn phía phanh phanh phanh phanh thanh âm bên tai không dứt. Lưu Tâm tiếng kêu rên liên hồi, máu tươi chảy ngang. Một mực đến Lưu Tâm bị đánh thân thể co quắp ngã trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy máu tươi hít vào thì ít, thở ra thì nhiều, thậm chí liền kêu thảm đều kêu không được lúc Nô Liêu Liêu mới dừng tay. Nàng lúc này mới ngồi thẳng lên. Sau đó chuyển di mục tiêu nhìn về phía Tiêu Thiên Linh. Địa hải ba hổ thẹn dẫn đầu đại ca, ưa thích ngụy trang thành chính nhân quân thực nội tâm không bằng cầm thú tiện nhân một cái. Tiêu Thiên Linh lúc này cổ họng đau nhức nhấp nô, nhìn lấy Ngô Liêu Liêu, trong lòng cũng là một trận bồn chồn. Hắn sợ hãi, thật sợ hãi. Hắn không phải là chưa từng thấy qua như thế hung tàn chẳng diện, chỉ là khi đó, hắn là đứng tại phe thắng lợi thưởng thức chẳng cảnh, mà không phải hôm nay dạng này. Hắn biến thành người ta con mồi. Ngô Liêu Liêu thủ đoạn, để hắn cảm thấy sợ hãi, hắn trơ mắt nhìn lấy Ngô Liêu Liêu đập ngã Vương Bình, sau đó điên cuồng nện choáng Lưu Tâm. Vương Bình cùng Lưu Tâm thân phận, bọn họ lao cha vị trí, Ngô Liêu Liêu là biết, thế nhưng là cái này cũng không có để Ngô Liêu Liêu có chỗ cố kỵ chắc chắn tay. Tuy nhiên hai người lao cha vị trí so từ bản thân nhà lão đầu tử tới nói, kém như vậy một chút. Nhưng là chẳng lẽ cũng bởi vì nhà mình lao đầu tử hơi mạnh như vậy ném một cái ném, Nô Liêu Liêu cũng không dám động thủ sao? Đáp án này hiển nhiên là không thể nào thành lập. Cái này chính là mình nhất kiến trung tình không phải cưới không thể nữ nhân, cái này chính là mình muốn lừa gạt đến trên giường 333 nữ nhân đã lớn như vậy, cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi chính mình. Tiêu Thiên Linh bắt đầu hoài nghi mình ánh mắt. Hắn hung ác không được quất chính mình mấy cái miệng rộng. Thật sự là tại Hoa Văn tìm đường chết ta, nếu như không phải mình đánh Ngô Liêu Liêu chủ ý, nếu như không phải hắn một lần lại một lần hướng nàng phát động mãnh liệt truy cầu, nếu như không phải mình bị ma quỷ ám ảnh cảm thấy mình coi trọng nữ nhân bị người khác cướp đi là một kiện sỉ nhục sự tình, muốn trả thù cướp đi chính mình nữ nhân nam nhân lời nói, như thế nào lại phát sinh dạng này sự tình? Vương Bình cùng Lưu Tâm cũng sẽ không bị chính mình liên lụy, kết quả rơi xuống bi thảm như vậy tình trạng, hắn thật hối hận đáng tiếc. Hiện đang hối hận đã muộn. Hắn hiện tại đã thối lui đến cửa sổ khấu biên bên trên, liếc mắt một cái ngoài cửa sổ, liền có thể thấy rõ hình cảnh đại đội trưởng chính dẫn một đám người hướng bên này chạy vào. 3 phút, chỉ cần 3 phút, chỉ cần lại kiên trì 3 phút, bọn họ liền có thể xông lên giải cứu mình. Hắn chỉ cần trì hoãn quý giá này 3 phút liền tốt. Thế nhưng là, Vấn đề là Ngô Liêu Liêu hội cho mình 3 phút đồng hồ sao lấy chính mình cái kia yếu theo cặn bã một dạng chiến đấu lực, nàng đánh ngã chính mình cần 3 phút lâu như vậy sao chó cùng rất dậu. Không biết vì cái gì, Tiêu Thiên Linh trong óc linh quang nhất thiểm, đột nhiên nghĩ đến cái này thành ngữ. Thế là, hắn một mặt nộ khí nhìn chằm chằm Tô Lâm cùng Ngô Liêu Liêu, quát lớn, có còn vương pháp hay không các ngươi quả thực vô pháp vô thiên hô xong câu nói này, Tô Lâm còn tưởng rằng Tiêu Thiên Linh muốn làm gì. Nếu như hắn đau thật thương thật cùng Ngô Liêu Liêu đánh một trận, Tô Lâm sẽ còn bội phục hắn là một người nam nhân. Không nghĩ tới là hắn vờ ơ ý ma thật ra yêu thiêu thân. Tại Tô Lâm ngốc trệ trong ánh mắt, Tiêu Thiên Linh hai tay tại trên bệ cửa sổ khẽ trống, người thì leo đến văn phòng trên bệ cửa sổ. Hắn nửa người ngả vào phía bên ngoài cửa sổ, đồng thời quay đầu hướng Tô Lâm cùng Ngô Liêu Liêu lớn tiếng uy hiếp nói, các ngươi đứng lại cho ta, nếu như các ngươi còn dám tiến lên trước một bước lời nói. Ta lập tức thì tư chô na y nhảy đi xuống. Bức tử con trai của thị ủy bí thư, hắc hắc Ngô Liêu Liêu, tuy nhiên Ngô lão thương ngươi, nhưng là cái tội danh này chỉ sợ nàng cũng không che được ngươi đi nhìn thấy Tiêu Thiên Linh vợ ơ y ma dùng tự sát đến uy hiếp chính mình. Ngô Liêu Liêu cùng Tô Lâm cũng là có chút điểm dở khóc dở cười. Nhảy lầu uy hiếp có lẽ đối với người khác hữu dụng, nhưng là đối Tô Lâm cùng Ngô Liêu Liêu tới nói, không có nửa điểm dùng. Ngô Liêu Liêu không chút do dự hướng về phía trước vượt một bước. Ngô Liêu Liêu, nam tử hán đại trượng phu, ta thế nhưng là nói lời giữ lời. Ngươi như còn dám hướng phía trước vượt một bước, ta thật sự thì từ nơi này nhảy xuống á. Tiêu Thiên Linh sắc mặt trắng bệnh, khàn cả giọng đối Ngô Liêu Liêu quát. Ngô Liêu Liêu cười lạnh một tiếng, sau đó chỉ chân của mình, nói ra, ta đã vừa mới vượt một bước. Nếu như ngươi thật sự là nam tử hán đại trượng phu lời nói, hiện tại liền có thể nhảy đi xuống, tuyệt đối không có người hội ngăn đón ngươi. Chẳng lẽ là vừa rồi không nhìn thấy Ngô Liêu Liêu đối Tiêu Thiên Linh nói ra, vậy ngươi lần này cần phải nhìn cẩn thận. Thế là, tại Tiêu Thiên Linh nhìn soi mói, Ngô Liêu Liêu lần nữa hướng về phía trước vượt một bước dài. Chương 1230, khổ nhục kế. Ngô Liêu Liêu, ngươi mau dừng tay, không ngươi ở chân Tiêu Thiên Linh nhìn thấy Ngô Liêu Liêu cất bước, mí mắt không khỏi trực nhảy. Da đầu cũng là tê dại một hồi. Là sau đó chứng. Ngô Liêu Liêu cũng không để ý tới hắn kêu to, lần nữa đi về phía trước hai bước. Ngô Liêu Liêu, ngươi cái này muốn cá chết rách lưới sao? Tiêu Thiên Linh sợ hãi. Tô Lâm, ngươi cứ như vậy mặc nàng làm sằng làm bậy sao? Ta sai Ngô Liêu Liêu. Tô Lâm, ta không dám, thật không dám. Ta biết sai uy hiếp vô dụng, nhận lầm cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Bởi vì Ngô Liêu Liêu bây giờ nghĩ phương pháp chỉ có một cái kia chính là muốn đánh người. Tô Lâm vừa mới câu nói kia nói không sai, nàng tâm tình cũng là không tốt, cho nên cần phát tiết. Ngươi đến có nhảy hay không? Ngô Liêu Liêu tại lúc nói những lời này đợi, đã đứng tại bên cửa sổ, đứng tại Tiêu Thiên Linh xa 1 mét địa phương. Tiêu Thiên Linh bị một nữ nhân như thế bức bách, nhất thời xấu hổ không thôi tự dung. Chính mình làm sao lại muốn đến dạng này tối tâm nhận thật sự là bị lừa đá. Có muốn hay không ta giúp ngươi một cái nhảy á? Ngô Liêu Liêu cười lạnh thúc giục nói. Ngươi muốn là nhảy đi xuống, ta cảm thấy ngươi còn giống như là cái nam nhân. Tiêu Thiên Linh hai tay gắt gao nắm lấy song cửa sổ, hắn mới không nhảy đâu, hắn lại không phải người ngu, nhảy đi xuống không chết cũng nửa tàn. Đã vừa mới ra leo cửa sổ đài tối tâm nhận, hiện tại sao có thể thật nhảy đi xuống đâu? Nhìn thấy Tiêu Thiên Linh không nhảy, Ngô Liêu Liêu khinh bỉ liếc hắn một cái. Sau đó một thanh kéo lấy ống tay áo của hắn đem Tiêu Thiên Linh kéo tới mặt đất. Cái tay còn lại vung cái gạt tàn thuốc, hung hăng hướng phía hắn mặt đập tới. Tiêu Thiên Linh mắt tối sầm lại, chỉ cảm thấy mình đầu bị nện ông trực hưởng, tới nỗi chịu nhiều ít dưới, hắn đã không nhớ ra được, cũng không muốn nhớ kỹ, hắn chỉ muốn nhanh lên ngất đi. Mà Ngô Liêu Liêu trong tay cái gạt tàn thuốc cũng là bị nàng chơi xuất thần nhập hóa, quả thực là như cánh tay sai sử. Tiêu Thiên Linh bọn họ chỗ tại đại lâu văn phòng tuy nhiên không phải địa hải thành phố phồn hoa nhất khu vực, nhưng là cũng là tấp đất tấp vàng. Nếu như không có khá liên quan, là không thể nào ở chỗ này thuê đến đại lâu văn phòng. Nơi này xí nghiệp không là phi thường có thực lực liền là phi thường có thế lực, nói tóm lại thì là người bình thường đắc tội không nổi. Cho nên, cảnh sát đối bên này vấn đề an toàn cũng là 10 phần coi trọng. Thôi Bưu hôm nay vận khí 10 phần dở. Xế chiều hôm nay tại trong thương trường bắt nhất tôn không được ra trở về, thật vất vả đưa đi, nhịn đến tan ca chuẩn bị trở về nhà nghỉ ngơi thật tốt. Không nghĩ tới là, hắn còn chưa đi ra cục cảnh sát, thì tiếp vào con trai của phó thị trưởng NG Vương Bình điện thoại. Nói để hắn buổi tối hôm nay chỗ nào cũng đừng qua, mang mấy người tại công ty bọn họ bên ngoài tuần tra. Nếu như không có chuyện gì lời nói, bọn họ liền tùy tiện tìm một chỗ uống trà là được. Bất quá, một khi tiếp vào Vương Bình mệnh lệnh, hắn thì dẫn người vọt tới Vương Bình công ty bọn họ bắt người. Vương Bình thân phận, Thôi Bưu cũng biết căn bản không phải hắn có thể đắc tội nổi, nếu như đối phương muốn đùa chơi chết hắn, thì như bóp chết một con kiến đơn giản. Cho nên, về nhà nghỉ ngơi thật tốt kế hoạch chỉ có thể mắc cạn, sau đó gọi mấy cái đáng tin thủ hạ, đến bên này tuần tra. Thôi Bưu đã cùng huynh đệ mình nhóm để phục vụ viên cho mình tục 3 lần nước trà, chỉ riêng vê đút cờ phải đi 4 lần, lúc đầu coi là buổi tối hôm nay sẽ không có chuyện gì, liền tại bọn hắn toàn bộ đều chuẩn bị từ bỏ, thương lượng có phải hay không về nhà thời điểm, Vương Bình gọi điện thoại tới. Thôi Bưu nhất thời kích động lên, chỉ cần làm tốt chuyện này, đối với hắn về sau cũng có chỗ tốt, cho nên tâm tình của hắn rất là kích động tiếp thông điện thoại. Tuy nhiên Vương Bình thanh âm có chút tức hồn hện, cùng bình thường thanh âm nói chuyện có chu tờ khác nhau. Thế nhưng là chính là như thế này, mới chứng minh bọn họ bên này xung đột rất lợi hại kịch liệt ta nhu cầu cấp bách bọn họ viện trợ A thế là, Thôi Bưu ra lệnh một tiếng, mang theo chính mình 7 cái huynh đệ, liền tì hệ nở cha nửa cờ đều không giao, thì xông ra trà quán, nhanh chóng hướng bên này xông lại. Bởi vì Vương Bình bàn giao thời điểm, nói nhân thủ muốn đủ một chút, hắn lo lắng nhân thủ không đủ dùng, lại muốn tại Vương Bình chờ người trước mặt biểu hiện một chút uy phong mình, trừ một cái bởi vì nàng dâu vừa mới sinh xong hài tử, cần muốn về nhà bên ngoài, hắn đem dưới tay hắn tiểu đội hắn đội viên toàn bộ đều gọi tới. Khi bọn hắn ra roi thúc ngựa, thở hồng hộc vọt tới công ty cửa thời điểm, đột nhiên nhìn thấy cái kia hoa lệ khí phái đại môn miệng thủy tinh một chỗ về sau, cũng coi như không khỏi kinh hãi. Ngay sau đó là đại hỉ được rồi, đây là đại sự kiện. Làm tốt lắm, liền có thể lập công. Thôi Bưu tâm tình không khỏi kích động không thôi, quả nhiên là họa phúc khôn lường, sao biết không phải phúc. Nay thiên cục trưởng huấn hắn không cần loạn bắt người, tâm tình của hắn chính không được đâu, Vương Bình cái này cho hắn một cái ôm bắp đùi cơ hội. Nữ thần may mắn thật đúng là chiếu cố hắn. Tại trước đài xinh đẹp phục vụ khách hàng lông mày đẹp chỉ dẫn dưới, đám người bọn họ vọt thẳng đến Tiêu Thiên Linh bọn họ chỗ tổng giám đốc văn phòng. Bất quá, khi hắn nhìn thấy mặt đất ma u tươi cha y đờ mở đi a ngổn ngang lộn xộn nằm Tiêu Thiên Linh Vương Bình Lưu Tâm ba người về sau, sau đó trong lòng của hắn tràn đầy đều là bội phục. Không sai, cũng là bội phục. Như bức phi thường như bức đã từng Thôi Bưu chỉ bội phục qua ba người, cái là Đồng Vĩnh, một cái là Hứa Tiên, còn có một cái là Ninh Thải Thần. Bọn họ một cái là Ngày Tiên, một cái là Ngày Rắn, còn có một cái mẹ hắn liền quỷ đô không buông tha. Thôi Bưu vẫn cho là trên đời này, hắn trừ Hứa Tiên, Đồng Vĩnh, Ninh Thải Thần bên ngoài, vĩnh viễn sẽ không ở bội phục người khác, một cái dám Ngày Rắn, một cái dám Ngày Tiên, một cái dám Nhật Quỷ. Cho tới hôm nay, thẳng đến hắn vọt tới cái này Tiêu Thiên Linh cái này tổng giám đốc văn phòng, hắn mới biết được cái gì gọi là ngưu bức, cái gì gọi là diễn kỹ. Người xem một chút, người xem một chút người ta Tiêu Thiên Linh, Vương Bình, Lưu Tâm mấy người bọn hắn diễn kỹ, nhìn xem người ta cái này chuyên nghiệp tinh thần, vì đùa chơi chết mấy người, vờ ơ y ma đặt mình vào nguy hiểm, còn không cần thế thân, cho dù là bên cạnh có nguyện ý thế thân muội tử cũng phải chính mình trần ra trận. Cái này gọi là cái gì nhỉ, khổ nhục kế không sai, cũng là khổ nhục kế mà lúc này đây, là thời điểm chính mình trang bức thời điểm. Thôi Bưu đại đội trưởng uy phong lẫm liệt xông vào văn phòng, giống to, làm cái gì các ngươi đang làm gì, ai cho phép các ngươi đánh người, đây là ai làm hắn, mấy tên cảnh sát cũng xếp thành một hàng đứng sau lưng hắn, cản tại cửa ra vào phòng ngừa có người đào tẩu, bọn họ cầm trong tay cảnh côn. Để chúng ta Thôi Bưu đại đội trưởng tìm tơ y một chút hình cảnh đại đội trưởng uy phong phong phạm. Tiếc nuối là Tiêu Thiên Linh cùng Vương Bình mấy người bọn hắn diễn kịch mức độ quá mức rất thật, tất cả đều ngã trên mặt đất giả chết, cho nên nhìn thấy bọn họ tư thế vai hùng, mà lại hiện trưởng NG cũng không có người chỉ huy bọn họ, để hắn trong lúc nhất thời không biết xử lý như thế nào chuyện này mới tốt. Chẳng lẽ muốn toàn bộ đều bắt về cục cảnh sát? Chương 1231, chính mình đã thương chính mình. Thôi Bưu chạy đến thời điểm, Nô Liêu Liêu đã hoàn toàn giải quyết chiến đấu, không thể dùng chiến đấu để hình dung, nói cho đúng là thiên về một bên ngược sát. Lúc này nàng ngồi ở trên ghế salon, trong tay bưng một chén tiêu thiên linh chân tàng rượu vang đỏ, ưu nhã nhấp một ngụm, sau đó mắt lạnh nhìn Thôi Bưu đại đội trưởng tra hỏi một tiếng cũng không lên tiếng. Nàng không nói lời nào, Tô Lâm tự nhiên cũng sẽ không nói lời nói. Thế là, Thôi Bưu đại đội trưởng thì cảm giác mình nhận vũ nhục. Bắt lại. Toàn bộ đều bắt lại. Thẹn quá hóa giận Thôi Bưu đại đội trưởng phẫn nộ ra lệnh, lấy biểu dương chính mình quyền lợi. Chờ một chút, Tô Lâm rất là hiếu kỳ nhìn lấy Thôi Bưu, nói, ngươi khẳng định muốn bắt chúng ta còn phải hỏi sao? Thôi Bưu chỉ ngã trên mặt đất Tiêu Thiên Linh, Vương Bình cùng Lưu Tâm chờ người, nói, bọn họ chẳng lẽ không phải các ngươi ách? Thôi Bưu đằng sau lời nói không được, miệng hắn trương lão đại, trừng trong mắt nhìn lấy Tô Lâm, biểu hiện trên mặt theo gặp quỷ mở dạng. Vừa mới lúc đi vào đợi, hắn chú ý lực đều bị ngã trên mặt đất Vương Bình bọn họ hấp dẫn, cũng không có chú ý tới Tô Lâm tồn tại. Vốn cho là mình đã đem ôn thần cho đưa đi, chính mình muốn chuyển vận, dù sao giúp Vương Bình bận điệu, cũng là đang giúp mình. Thế nhưng là, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mới vừa vặn đưa đi không đến bao lâu ôn thần, làm sao nhanh như vậy thì lại bị chính mình đụng bên trên, hắn cảm thấy mình thật là xui xẻo, vô cùng không may. Các ngươi đại thần đánh nhau, tại sao phải kéo lên chúng ta dạng này phàm nhân đâu? Thôi Bưu rất muốn khóc. Tô Lâm nhìn lấy Thôi Bưu, cười hỏi. Các ngươi có chứng cứ gì người chứng minh là chúng ta đánh Thôi Bưu? Ha hô cờ mô mở, lại là không biết trả lời thế nào. Nếu như là người bình thường lời nói, hắn khẳng định trực tiếp hồi đáp không phải là các ngươi đánh là ai đánh nhưng là đối phương là Tô Lâm, là hắn xế chiều hôm nay mới bắt về, nhưng là còn không đến bao lâu, liền bị chính mình cục cảnh sát cục trưởng cung cung kính kính cho đưa đi nam nhân. Loại này cấp bậc người, là hắn có thể đắc tội dậy sao cho nên. Hắn không biết trả lời thế nào Tô Lâm vấn đề này. Đồng thời, hắn cũng không biết nên làm cái gì, bởi vì hắn cũng không biết Tô Lâm đến là thân phận gì. Nhưng là nếu như không mang đi Tô Lâm bọn họ lời nói, Vương Bình, Tiêu Thiên Linh cùng Lưu Tâm bọn họ chẳng phải bạch diễn kịch sao? Bọn họ thân phận cùng bối cảnh, giống như mình đắc tội không nổi a cái này đến như thế nào cho phải. Thôi Bưu ở trong lòng cân nhắc một phen nặng nhẹ về sau, vẫn là dứt khoát đứng tại Vương Bình chờ người sau lưng. Dù sao, Vương Bình mấy người bọn hắn thân phận, chính mình là biết. Mà lại bọn họ làm một chút sự tình thủ đoạn, Thôi Bưu cũng giải nhiều nếu như mình lần này không có giúp bọn hắn lời nói, sau đó mình tuyệt đối không dễ chịu. Mà Tô Lâm hắn tuy nhiên tiếp xúc không nhiều, nhưng là biết Tô Lâm hẳn là một cái giảng đạo lý người, chỉ cần mình không có đối với hắn làm cái gì quá mức khác người sự tình, hắn hẳn là sẽ không làm gì mình. Bằng không lời nói, mình tại xế chiều hôm nay mang Tô Lâm trở về thời điểm, Tô Lâm chạy đợi, một câu liền có thể để cho mình xéo đi. Bởi vậy có thể nhìn ra được, Tô Lâm hẳn là một cái giảng đạo lý người, chẳng phải tính toán chi ly. Cái kia Thôi Bưu nhìn lấy Tô Lâm, ngẫm lại, vuốt vuốt lời nói, sau đó nói, người nào cũng không thể vô tội đánh người à, cái kia thành ngữ gọi là cái gì nhị thiên tử phạm pháp cùng tiểu dân cùng tội. Nói chính là cái đạo lý này. Đúng đúng đúng, ngươi nói ta minh bạch. Tô Lâm gật gật đầu, sau đó tiếp tục nói ra, ta minh bạch ngươi ý tứ. Nếu như ta phạm pháp, ta nguyện ý đi với các ngươi. Xế chiều hôm nay, hẳn là ngươi mang đi ta a ngươi nhìn ta nhiều phối hợp. Thế nhưng là, ta không có phạm pháp không có khả năng cũng đi theo các ngươi đi thôi đây không phải là vu oan giá họa oan uổng chúng ta sao bọn họ đều thành dạng này thôi Bưu chỉ Vương Bình bọn họ nói ra. Trái tim cũng là hung hăng co quắp một trận. Ta là không thông minh, nhưng là ngươi cũng đừng coi chúng ta là ngu ngốc cả người đều thành dạng này. Kết quả vừa nhìn thấy ngay, còn nói chúng ta oan uổng chúng ta mới là thật oan uổng á bọn họ không phải ta đánh. Tô Lâm nói ra. Ách Thôi Bưu không hiểu Tô Lâm câu nói này là có ý gì. May mắn Tô Lâm biết bọn họ quy không cao. Nói thẳng, bọn họ là chính bọn Hà Nở bởi vì chia của không đồng đều, cho nên chính mình dạy nội chiến. Tự mình đánh mình á Thôi Bưu mắt trợn tròn, thật là thế này phải không? Tô Lâm vẻ mặt thành thật, tựa như là thật nhìn thấy lúc ấy chẳng cảnh, tiếp tục nói, thực, chúng ta cũng là qua đến giúp đỡ chúng ta tiếp vào Tiêu Thiên Linh Tổng Giám Đốc xin giúp đỡ điện thoại, cho nên lập tức chạy tới, kết quả phát hiện ba người bọn họ đang vì tranh một nữ nhân, đang đánh nhau. Lưu Tâm trực tiếp dùng cái gạt tàn thuốc đánh ngã Vương Bình, mà Tiêu Thiên Linh cùng Lưu Tâm đang đánh nhau thời điểm. Cầm điếu thuốc bụi vạc Lưu Tâm tự nhiên là có ưu thế, cho nên lấy được thắng lợi sau cùng, lần nữa dùng cái gạt tàn thuốc đập ngã Tiêu Thiên Linh. Tô Lâm nói sát có việc, kém một chút Thôi Bưu thì tin tưởng. Đến mức tại cùng Tô Lâm sau khi nói xong, hắn chả vô ý thức hỏi, cái kia Lưu Thiếu là bị người nào đả thương đần a? Hắn đương nhiên là chính mình đả thương chính mình. Tô Lâm rất là khinh bỉ nhìn Thôi Bưu liếc một chút nói ra. Người đây đều nghĩ mãi mà không rõ hắn thương chính mình hai cái huynh đệ, tâm lý đương nhiên là vô cùng băn khoăn, cho nên thì dùng cái gạt tàn thuốc đờ ập đờ nê nở đầu mình tự mình hại mình. Chật chật chật, ba người bọn hắn thật sự là huynh đệ tình thâm a, nện thật hung ác, gã ta cản đều ngăn không được. Đây mới thực sự là huynh đệ. Thôi Bưu cảm thấy mình tam quan bị Tô Lâm đổi mới một lần, hắn không muốn tiếp tục nói chuyện với Tô Lâm, bởi vì hắn cảm thấy, nếu như mình nói với Tô Lâm xuống dưới lời nói, nói không chính xác thật bị Tô Lâm cho tẩy não, sau đó tin tưởng hắn nói lời nói dối. Hắn đi đến góc tường, nhìn thấy mấy cái kia ngồi xổm ở góc tường ba nữ hài tử, sau đó hỏi, ba người các ngươi lúc ấy cũng ở tại chỗ, nói đi, đến là chuyện gì xảy ra? Ba người đầu tiên là nhìn nhau, sau đó quét Tô Lâm liếc một chút, phát hiện Tô Lâm lúc này đang giống như cười mà không phải cười nhìn lấy các nàng, trong lòng nhất thời sợ hãi, cùng một chỗ lắc đầu, không nói gì. Liền con trai của thị ủy bí thư đều chiếu đánh không lầm người điên, các nàng nào dám đắc tội mà lúc này đây, nằm trên mặt đất muốn tiếp tục giả chết xuống dưới. Vương Bình rốt cuộc thụ không cái này nhược trí đội trưởng, mở to mắt chửi ầm lên, thôi đội trưởng, ngươi cái này đại ngô cờ bức, cả nhà ngươi đều là đại ngô cờ bức, lao tử dạy ngươi qua đây, không phải nghe bà nội ngươi nói nhảm, ngươi bây giờ tranh thủ thời gian đem hai người bọn họ tất cả đều cho ta bắt, hỏi nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Con mẹ nó, ngươi náo tàn sao? Thôi Bưu bị Vương Bình mắng, trong lòng cũng là rất lợi hại sợ hãi, nhưng nhìn nhìn Tô Lâm, Thôi Bưu trong lòng cũng là có chu tờ bắt đầu buồn chồn đứng lên. Cái này đến có bắt hay không, hiện tại lại trở lại ban đầu vấn đề kia. Chương 1232, Mùi Âm Yêu. Nhìn thấy Thôi Bưu khó xử biểu lộ, Tô Lâm cười cười, sau đó nói, đã thôi đội trưởng ngươi không tin ta nói, vậy ngươi thì đem chúng ta đều mang về đi. Ách, Thôi Bưu không nghĩ tới là, lại là Tô Lâm giải vây cho hắn. Cái này không tốt lắm đâu, Thôi Bưu cũng là có chút ngượng ngùng. Ừm, nhớ kỹ điều tra xong, đem chúng ta đưa ra là được, Tô Lâm vừa cười vừa nói. Thôi Bưu sắc mặt hơi hơi cứng đờ. Thôi Bưu, ngươi khách khí với bọn họ làm gì, ngươi cái nao tản, trực tiếp bắt bọn họ là được, Vương Bình hung dữ nói ra. Tô Lâm nhìn lấy Ngô Liêu Liêu, cười hỏi. Tâm tình tốt chút ta, Ngô Liêu Liêu liếc Tô Lâm liếc một chút, nói ra, ngươi tâm tình càng tốt hơn. Tô Lâm sờ mũi một cái, nói, bọn họ hẳn là nhận được tin tức A làm địa hải thành phố thị ủy bí thư, tiêu vệ quốc xã giao rất nhiều, mà lại đại bộ phân thời gian đều rất ít ở nhà, đồng thời cũng rất ít quan tâm con trai mình. Người, khi lấy được một chút thời gian, luôn luôn muốn mất đi một chút. Tỷ như, những cái kia không có tiền người đang hâm mộ những người có tiền kia thời điểm, nhưng lại không biết thực kẻ có tiền còn hâm mộ người bình thường có thể cùng gia nhân ở cùng một chỗ niềm vui gia đình. Bởi vì bọn hắn căn bản không có thời gian đi làm những thứ này. Cho nên, tiêu vệ quốc hôm nay khó được trong nhà ăn bữa cơm rau dưa, tắm rửa qua đang chuẩn bị trong thư phòng đọc sách thời điểm, thả ở trên bàn sách điện thoại di động đều đứng lên. Hắn mắt nhìn điện báo biểu hiện, kết nối sau cười nói, Lão Vương à, hôm nay ta cũng không thể lại đi ra cùng các ngươi uống rượu. Mấy ngày nay mỗi ngày ở bên ngoài uống rượu, cảm giác mình dạ dày đều không phải mình, sơn hào hải vị ăn nhiều, cũng buồn nôn. Hôm nay khó được trong nhà ăn một bát bát cháo, dễ chịu a bí thư à, xảy ra chuyện phó thị trưởng nở dê Vương Luân ngang cái kia có điểm vội vàng sao động thanh âm truyền tới. Tiêu vệ quốc là thị ủy bí thư, hắn có thể trực tiếp xưng hô hắn là Lao Vương, nhưng là hắn cũng không dám xưng hô hắn là Lao Cháy. Đừng có gấp, bình tĩnh một chút. Có cái gì nếu không sự tình? Tiêu vệ quốc vừa cười vừa nói. Xác thực, hắn cũng có tư cách nói như vậy. Giống hắn dạng này ở vào hắn hôm nay dạng này vị trí, trừ quan trường dung chuyển cùng hắn đứng sai đội ngũ, hắn dưới mông vị trí bất ổn bên ngoài, bình thường còn thật không có có chuyện gì khẩn yếu. Bí thư, Vương Bình, Lưu Tâm mấy cái kia hôn tiểu tử bị người đánh. Ta nghe được tin tức, nghe nói bị thương thật nghiêm trọng. Hiện tại còn bị phổ đà phân cục cho đang đóng đây. Vương Luân Ngang nói ra, tiêu vệ quốc nghe được về sau, nhữ mày nói ra, bọn họ lại gây chuyện gì? Tình huống cụ thể ta hiện tại còn không rõ ràng lắm, ta hiện tại chính hướng phổ đà phân cục bên kia chạy tới đây. Vương Luân Ngang nói ra, ngươi cũng biết, ta cùng phổ đà phân cục ông Lập Minh cục trưởng có chút giao tình. Vừa mới gọi điện thoại cho hắn biện hộ cho, muốn cho hắn trước tiên đem người đưa đến trong bệnh viện cứu chữa. Hắn lại là cùng ta đánh lấy từ chối, nói sự tình không tốt lắm xử lý, mà lại có người đề nghị ta trước tiên đem sự tình làm rõ ràng. Nếu như chỉ là Vương Bình cũng liền thôi, trọng điểm là Thiên Ninh cũng ở bên trong. Hắn Uông Lập Minh có thể không nể mặt ta, nhưng là không thể không cấp bí thư ngài mặt mũi á. Hắn cự tuyệt ta, lần này hiển nhiên là muốn đem sự tình làm lớn á, không thể không nói. Vương Bình tuy nhiên không thông minh, nhưng là hắn có một cái thông minh lão cha. Tiêu Vệ Quốc nghe đến đó, hắn ánh mắt hơi hơi run lên, nhíu mày hỏi, biết là ai đánh bọn hắn sao? Tô Lâm Vương Luân ngang nói ra. Cái nào? Tô Lâm Tiêu Vệ Quốc truy vấn. Cũng là cứu quốc hàng phi cơ cái kia. Tô Lâm Vương Luân ngang nói nói, coi như hắn có chút thực lực, cũng không thể dạng này a. Là hắn Tiêu Vệ Quốc giật mình, sau đó nói, ta đã biết, ngươi bây giờ lập tức qua Phổ Đà phân cục, giải một chút tình huống, sau đó trước tiên hướng ta báo cáo. Cúp máy Vương Luân ngang điện thoại. Tiêu Vệ Quốc không có cách nào làm một cái yên tĩnh đọc sách mỹ nam tử. Hắn trong thư phòng đi tới đi lui, một mặt tâm trầm. Chẳng lẽ tiểu tử này là hướng về phía ta đến? Có lẽ Vương Luân ngang biết không nhiều, nhưng là Tiêu Vệ Quốc thế nhưng là rõ ràng Tô Lâm năng lực. Hắn quay lại liền đem Thụy Hoàng tập đoàn năng lượng chủ tịch làm cho xuống đài qua. Chính mình tuy nhiên không phải Lương Hữu Vi tên ngu ngốc kia có thể so sánh, nhưng là Tô Lâm có thể làm tiếp Lương Hữu Vi, kia đối chính mình cũng là có uy hiếp rất lớn. Ước chừng sau 40 phút, Vương Luân ngang lần nữa cho Tiêu Vệ Quốc gọi qua điện thoại tới. Lần này, Vương Luân ngang trong điện thoại kỹ càng giới thiệu Tiêu Thiên Linh, Lưu Tâm còn có Vương Bình ba người cùng Tô Lâm Ngô Liêu Liêu phát sinh xung đột đầu đuôi. Ngươi nói Ngô lão cháu gái cũng bị liên lụy vào? Tiêu Vệ Quốc mày nhíu lại càng sâu, không biết vì cái gì, hắn cảm thấy tựa hồ có một cô âm như bao phủ hắn. Đúng, Vương Luân ngang nói ra, không chỉ có liên lụy vào, mà lại nghe nói đánh người chính là nàng Phổ Đà phân cục. Là cái gì thuyết pháp? Vẫn là không đồng ý thả người sao? Tiêu Vệ Quốc hỏi. Thiên Linh, Vương Bình, Lưu Tâm mấy người bọn hắn thụ thương thật nghiêm trọng, tại ta liên tục yêu cầu phía dưới, bọn họ đồng ý trước tiên đem người đưa đến bệnh viện cứu chữa. Vương Luân ngang nói ra. Tiêu Vệ Quốc mi đầu đều nhanh chật cùng một chỗ. Nghe không được Tiêu Vệ Quốc chỉ thị, Vương Luân ngang không khỏi kêu lên, bí thư, ta cảm thấy chuyện này sẽ không như thế đơn giản. Tiêu Vệ Quốc nói ra. Người đem hải tử đưa đi bệnh viện trị liệu, tận khả năng cùng ông Lập Minh cục trưởng làm tốt câu thông. Hắn hẳn là bên trong nhân vật mấu chốt. Vâng. Ta minh bạch. Vương Luân ngang là Tiêu Vệ Quốc một phái, tự nhiên là nghe hắn. Nhưng là, liền xem như dạng này, hắn vẫn là không nhịn được hỏi, thế nhưng là bí thư, lần này Thiên Linh bọn họ thế nhưng là người bị hại a? Là Ngô Liêu Liêu cùng Tô Lâm bọn họ đánh Lam Mở Chu Nở Dê Ta Bi Tôn Nở Tờ Hờ Ấn Tờ Tiểu Hải Tư, có lý một phe là chúng ta mới đúng a? Vương Luân ngang cảm thấy rất kỳ quái. Bình thường gặp được dạng này sự tình, đều là bọn họ đem người khác thế nào, lần này, nghe Tiêu Vệ Quốc khẩu khí, tựa như là đang sợ cái kia Tô Lâm giống như. Bị đánh người chẳng lẽ còn phải sợ đánh người người sao? Hiện tại hẳn là bọn họ lẽ thẳng khí hùng nhảy ra vì riêng phần mi nhờ nhi tử lấy lại công đạo mới đúng á? Chẳng lẽ nói, cái kia Tô Lâm cùng Ngô Liêu Liêu thật có lai lịch lớn, ngươi bây giờ không quá giải nội tình. Về sau ta sẽ giải thích cho ngươi. Tiêu Vệ Quốc cao mày nói ra. Cúp điện thoại. Hơi do dự một chút, Tiêu Vệ Quốc liền lập tức bấm mặt khác một thông điện thoại. Liêu Phong, Thiên Linh cùng Tô Lâm phát sinh xung đột, Thiên Linh bị Tô Lâm đả thương, hiện tại đã bị Phổ Đà phân cục cho mang đi. Lấy Tô Lâm tính khí, ta lo lắng chuyện này, hẳn là sẽ không đơn giản như vậy. Khó đường kế hoạch chúng ta bị hắn biết không ta cũng không biết, nhưng là chúng ta vẫn là cẩn thận mới là tốt. Tiêu Vệ Quốc nói ra. Đầu bên kia điện thoại hơi trầm ngâm, nói ra. Vương Bí Thư yên tâm, ta lập tức phái người điều tra tình huống. Chương 1233, sự tình thái độ khác thường. Cúp điện thoại, Tiêu Vệ Quốc cao mày, trong thư phòng đi tới đi lui, vẫn có chút không yên lòng. Do dự hồi lâu, vẫn là cầm điện thoại di động lên, tại sổ truyền tin bên trong một trận tìm kiếm, tìm tơ y Ngô lão số điện thoại di động. Đáng tiếc là, hắn chờ rất lâu, đều không có người nghe. Không có cách. Hắn đành phải bấm Ngô lão trong nhà điện thoại bàn. Uy, ngươi tốt, Vina Ho Á. Ngô Liêu Liêu nãi nãi nghe, mở miệng hỏi. Ta là Tiêu Vệ Quốc, Ngô lão có ở nhà không? Tiêu Vệ Quốc cười ha hả hỏi. Hả, tại một người tại thư phòng đọc sách đâu, ngươi chờ một lát ta qua gọi hắn trong điện thoại, truyền đến lao nãi nãi gọi Ngô lão thanh âm. Chỉ chốc lát sau, Ngô lão nhận điện thoại. Nô lão, ha ha, không có quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, đem Tiêu Vệ Quốc khách khí nói. Tiêu bí thư muộn như vậy gọi điện thoại cho ta, có chuyện gì không? Ngô lão có chu tở nghi hoặc thanh âm truyền tới. Nghe Ngô lão tra hỏi, Tiêu Vệ Quốc tâm hơi yên tâm một chút. Hắn là kẻ già đời, nghe được Ngô lão nói như vậy, là hắn biết, Ngô lão hiện tại hẳn là còn không rõ ràng lắm bên ngoài chuyện phát sinh. Ha ha, Ngô lão, thực cũng không có cái gì đại sự. Chính là như vậy, ta vừa mới cơm nước xong xuôi, bất quá lại là tiếp vào Vương phó thị trưởng điện thoại, nói là nhà chúng ta Thiên Ninh tiểu tử kia, Vương phó thị trưởng nhà Vương Bình tiểu tử kia, còn có tuyên truyền bộ Lưu bộ trưởng trong nhà Lưu Tâm cùng ngươi cháu gái bảo bối Liêu Liêu phát sinh một chút không thoải mái, song phương còn giống như động thủ. Nói đến đây, Tiêu Vệ Quốc cười cười, sau đó tiếp tục nói ra, nhắc tới cũng có chu tờ mất mặt à, cái kia ba tiểu tử cũng quá không có tiền. Đồ, lại bị Tô Lâm cùng Liêu Liêu hai người đánh đầu đầy máu tươi, bây giờ bị đưa vào bệnh viện. Tiêu Vệ Quốc lại no ý rất rõ ràng cũng là không muốn truy cứu, tìm Ngô lão cũng là nghĩ tự mình giải quyết, không muốn đem sự tình làm lớn. Mà Ngô lão nghe xong cũng là kinh hãi, trách không được Ngô Liêu Liêu cùng Tô Lâm ra ngoài lâu như vậy vẫn chưa về, thậm chí lao nãi nãi vừa mới đều nhắc tới Ngô Liêu Liêu có phải hay không cùng Tô Lâm đi mướn phòng. Cho nên, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, nói thẳng, Tiêu bí thư, thật sự là ngượng ngùng, nếu như ngươi không cứ gọi điện thoại lời nói, ta cũng không biết chuyện này. Ta gọi ngay bây giờ điện thoại đi hỏi một chút, nếu thật là Tô Lâm cùng Liêu Liêu bọn họ sai, ta nhất định sẽ không che chở. Các ngươi ứng làm như thế nào xử phạt thì làm sao xử phạt, ta khẳng định là không có nửa điểm ý kiến. Ngô lão tâm lý đối Ngô Liêu Liêu cùng Tô Lâm rất yên tâm, riêng là Tô Lâm. Hắn biết Tô Lâm khẳng định là sẽ không phạm loại này sai lầm. Cho nên, làm bộ không có nghe hiểu Tiêu Vệ Quốc tự mình hòa giải ẩn tàng ý tứ. Mà lại câu nói này ý tứ cũng rất rõ ràng, nếu như là bọn họ sai, ta khẳng định mặc kệ. Nhưng là nếu như bọn họ không sai, ngươi cũng đừng hỏng khi dễ ta Ngô địch cháu gái. Ha ha, Ngô lão a, ngươi cũng không nên gấp gáp phát hỏa. Ta muộn như vậy gọi điện thoại cho ngươi, liền sợ ảnh hưởng ngươi tâm tình. Thực cũng không có chuyện gì, ta cũng chính là cùng ngươi thông báo một tiếng. Con chúng ta đều còn trẻ, có chút xung đột mâu thuẫn không phải khó tránh khỏi, sao ta ý tứ là chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp đem bọn hắn mang về liền tốt. Ngươi nói có đúng hay không, đạo lý này đều là người trẻ tuổi, mà lại từng cái tiền đồ vô lượng, ngươi cũng không hy vọng để bọn hắn tại trên hồ sơ lưu lại án a. Cái này ngược lại là Ngô lão gật gật đầu, nói, vậy ta gọi điện thoại hỏi một chút. Hy vọng tất cả mọi người bình an vô sự đi. Đúng đúng, đúng cái này đu nở dê, ta cũng nghĩ như vậy. Hạ hạ, Tiêu Vệ Quốc nói ra. Cúp điện thoại, Ngô lão cũng là lâm vào trầm tư. Tiêu Vệ Quốc cùng hắn vốn cũng không phải là một đường, hai người quan hệ không nói thế như thủy hòa đi, nhưng là ước tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Hắn không rõ ràng đối phương làm là như vậy vì cái gì. Chẳng lẽ là muốn bán hắn một bộ mặt? Chuyện gì xảy ra? Là Ngô Liêu Liêu mãi mãi nhìn lấy Ngô lão hỏi nói, ta làm sao nghe được giống như cùng Tô Lâm cùng Liêu Liêu bọn họ có quan hệ, làm sao bọn họ lại gặp rắc rối? Xem ra lão mãi mãi rất lợi hại giải Tô Lâm cùng Ngô Liêu Liêu, biết bọn họ tại lúc tuổi còn trẻ thì thường xuyên gặp rắc rối. Là Liêu Liêu bọn họ cùng Tiêu bí thư gia công tử đánh nhau, Ngô lão nói ra. Ai nha, nghe được Ngô lão lời nói, lão nãi nãi nhất thời cũng là sốt ruột, vội vàng hỏi, Liêu Liêu thế nào a, có bị thương hay không? Nàng hiện tại người đâu? Ta đã nói rồi, ngươi nói nàng qua cùng Tô Lâm tìm chỗ yên tĩnh, uống cái rượu địa, nếm qua tôm tốt bao nhiêu à, làm sao đưa người thì đưa ra nhiều chuyện như vậy đâu. Yên tâm tốt, Ngô lão cười khổ một tiếng, nói, Liêu Liêu cùng Tô Lâm không có việc gì, là bọn họ đánh người khác há, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lão nãi nãi nhất thời yên tâm. Lại, mặt mày hớn hở nói ra, ta đột nhiên phát hiện, vẫn là ngươi có dự kiến trước á. Lúc trước ta phản đối Liêu Liêu qua trong bộ đội, ta cảm thấy nữ hài tử mọi nhà qua quân đội không được. Bây giờ nghĩ lại ta là sai, thời khắc mấu chốt, từ bộ đội đi ra cũng là không giống nhau, học những công phu quyền cước đó vẫn là có thể phát huy được tác dụng. Cha nhờ kho ý bị bên ngoài những hư tiểu tử đó khi dễ. Không phải Tô Lâm khoe khoang, cũng không phải Tô Lâm kiêu ngạo. Mấy cái này tại người nhà bảo vệ dưới, tại địa hải thành phố xưng vương xưng bá tiểu hoàng đế muốn cùng Tô Lâm cái này mệt nhọc tiểu yêu tinh đấu, thật sự là kém thực sự quá xa. Dùng Tô Lâm chính mình lời nói tới nói cũng là các ngươi căn bản cũng không xứng làm đối thủ của ta. Ta quất các ngươi mặt cũng là đang vũ nhục chính ta. Hiện tại, Tô Lâm đang ngồi ở phổ đà phân cục khách quý trong phòng nghỉ, cho Dương Tiêu gọi điện thoại đâu ngươi gọi điện thoại tới lúc, ta cũng làm người ta điều tra mấy tiểu tử kia hồ sơ. Thế nào Tô Lâm cũng là cười hỏi. Ha ha sạch sẽ, thật sự là tương đương sạch sẽ a đầu bên kia điện thoại Dương Tiêu cười ha hả tiếp tục nói. Không chỉ có sạch sẽ, bọn họ còn thụ qua nhiều lần khen ngợi, ở trường học ta liền không nói, mấu chốt là thu hoạch được không ít địa hải thành phố chính phủ cấp cho giải thưởng, thậm chí còn là địa hải thành phố thụ đứng lên thanh niên xí nghiệp ra tự chủ lập nghiệp điển hình. Thế nào có phải hay không rất lợi hại thật không thể tin cái này có cái gì thật không thể tin Tô Lâm một bộ ta đã sớm biết bộ dáng, tiếp tục nói, bọn họ bậc cha chú đều là địa hải thành phố lãnh đạo cấp cao. Đương nhiên biết tại trên hồ sơ lưu lại vết bẩn đối bọn hắn hải tử cùng chính bọn hàn nở lớn đến mức nào ảnh hưởng. Mà lấy bọn hắn nhân mạch cùng năng lượng, muốn biến mất một chút đồ vật không phải dễ như trở bàn tay việc nhỏ lại nói, lấy quan hệ bọn hắn bóng lưng, muốn bắt lại một cái địa hải thành phố thanh niên xí nghiệp ra tự chủ lập nghiệp điển hình có cái gì khó một phương diện, đối bọn hắn sự nghiệp có chỗ tốt. Nói đến đây, Tô Lâm cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, lại nói, bọn họ như thế quang minh chính đại dựng nên dạy điển hình, chứng minh bọn họ phụ mẫu không thẹn với lương tâm, không sợ ngươi ở sau lưng đâm thọc nha. Chương 1234, ngươi thì mang ta tơ ý gây chuyện. Còn là tiểu lâm ca thấy rõ Dương Tiêu vừa cười vừa nói, ta đều không có muốn sâu như vậy nếu như tiểu lâm ca ngươi đi làm quan thoại, tuyệt đối có thể la mở đại quan ta cái này tính khí Tô Lâm cười khổ một tiếng, quên đi, ta cảm thấy ta vẫn là cùng với các ngươi tự tại. Ta muốn là đi làm quan thoại, đoán chừng coi ta đường quan viên không phải là bị ta đuổi xuống, mà chính là bị ta đánh xuống tốt, không nói nhảm ta bàn giao ngươi sự tình ngươi xử lý thế nào trêu chọc một trận. Tô Lâm nghiêm mặt, nói, hắc hắc yên tâm đi. Ta làm việc ngươi còn lo lắng cái gì ta tâm lý nắm chắc lần nào để ngươi thất vọng qua Dương Tiêu nói, lấy luân hồi lực lượng, đừng nói hắn chỉ là một cái thị ủy bí thư công tử, coi như hắn bối cảnh lại lớn mạnh một chút. Chúng ta cũng có thể cho hắn đào ra điểm tài liệu tới. Tuy nhiên bọn họ hồ sơ bôi tương đối sạch sẽ, có thể là có một số việc bọn họ vẫn là phiết không rõ quan hệ. Hào hào hào điện thoại bên kia, Dương Tiêu tựa hồ tại lật nhìn tư liệu gì, trang giấy phát ra hào hào hào thanh âm. Hắn một bên đảo, vừa nói, ta tại trên tư liệu nhìn thấy, một năm trước có một cái nghệ thuật học viện nữ sinh thân thể trần truồng đứng tại chỗ hải thị phủ thị chính, trên thân treo một tấm bảng hiệu. Nói là bị con trai của chính phủ quan viên cưỡng gian. Chuyện này tại lúc ấy coi như lăn lộn động nhất thời đâu, sự tình huyên náo rất lớn, mặc dù không có chủ lưu truyền thông dám đưa tin, nhưng là không ít quần chúng vây xem vẫn là đập video phát đến trên Internet, hơn nữa còn phổ biến vì lời đồn. Chuyện này cũng là cùng mấy người bọn hắn có quan hệ, bởi vì liên lụy quá lợi hại, cho nên bọn họ cũng không có cách nào đem sự tình cho phủ nhận hiện tại. Chúng ta thì lấy cái này nghệ thuật học viện nữ hài tử làm điểm vào. Ta hiện tại đã phái người qua tìm nàng qua, nếu như nàng có dũng khí đứng ra nói rõ tình huống, mấy tiểu tử kia thì không thể động đậy, lại đem bọn hắn phạm phải nó vụ án làm thực, bọn họ cũng đừng nghĩ lại làm mưa làm gió. Mà lại, còn có thể mượn cơ hội này, đem Tiêu Vệ Quốc làm xuống đài. Tô Lâm gật gật đầu, nói, không tệ. Tô Lâm cứ gọi điện thoại. Nô Liêu Liêu an vị ở một bên trên ghế salon một vừa uống trà, một vừa nhìn Tô Lâm, con mắt thì không hề rời đi qua hắn. Tô Lâm bị Nô Liêu Liêu nhìn có chu tờ không được tự nhiên, không khỏi sờ sờ mặt, nói, ta biết ta lớn lên rất khá nhìn, nhưng là ngươi cũng không cần dạng này nhìn chằm chằm vào ta xem đi ta cũng là nam nhân, ta cũng sẽ thẹn thùng được không a phi. Nô Liêu Liêu nhẹ giọng gắt hắn một cái. Tốt ra Tô Lâm bị Nô Liêu Liêu chằm chằm thật sự là không có cách nào. Đi qua, ngồi tại đối diện nàng trên ghế, sau đó mở miệng nói, ta nhận thua hiện tại ngươi muốn hỏi cái gì liền trực tiếp hỏi đi. Ta nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Dù sao chúng ta một lát cũng ra không được, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nô Liêu Liêu nhìn chằm chằm Tô Lâm, giống như cười mà không phải cười nụ cười để Tô Lâm cảm thấy nha đầu này có chút tờ không có hảo ý ngươi đến muốn làm cái gì rốt cục, ngay tại Tô Lâm chuẩn bị chủ động nhận thời điểm. Nô Liêu Liêu mở miệng hỏi, làm lớn như vậy phô trương, ta không tin ngươi thật chỉ là vì giúp ta giải sầu. Nô Liêu Liêu vốn chính là một người thông minh, lúc này, cũng biết Tô Lâm là có khác mục đích. mà Tô Lâm cũng biết không gạt được Ngô Liêu Liêu, đương nhiên hắn cũng không nghĩ lấy muốn giấu giếm nàng. Ngươi biết ta lúc trở về, cái thứ nhất gặp là ai chăng? Tô Lâm hỏi. Người nào vốn là còn điểm hề vải Ngô Liêu Liêu, trong nháy mắt liền đến tinh thần. Nữ nhân, luôn luôn quan tâm chính mình có phải hay không thứ nhất. Hàn Vũ Tô Lâm phun ra hai chữ. Nghe được Tô Lâm nói là Hàn Vũ về sau, Ngô Liêu Liêu rõ ràng là buông lỏng một hơi, nàng hôm nay cùng Tiếu Mị bọn họ cùng một chỗ, còn tưởng rằng cái thứ nhất thấy là các nàng đâu. Gặp hắn làm cái gì? Ngô Liêu Liêu hỏi. Ta mất tích lâu như vậy, đương nhiên là cởi xuống địa hải thành phố tình huống bây giờ A Tô Lâm nói ra. Hắc hắc, Tô Lâm đầu tiên là cười lạnh một tiếng, sau đó mới tiếp tục nói, ta phát hiện, ta sau khi đi, vợ y ma thật ra không ít yêu thiêu thân lại có một thế lực tại ẩn ẩn nhằm vào lấy Hàn Vũ muốn đem hắn trừ tới cho thông khoái, sau đó đến đỡ một người khác tới lấy thay hắn tiêu vệ quốc. Ngô Liêu Liêu đôi mắt đẹp lóe lên, sau đó nói, thông minh. Tô Lâm cười cười, cho Ngô Liêu Liêu điểm tán. Cho nên, ngươi thì hận lên hắn? Ngô Liêu Liêu lại hỏi. Hận? Tô Lâm lắc đầu, nói, vẹn vẹn điểm ấy còn không đáng cho ta hận hắn, bởi vì hắn trừ nhằm vào Hàn Vũ bên ngoài, lại vẫn làm một hệ liệt chiếm đoạt cờ lọ sở công ty cùng phương thức tập đoàn biện pháp, Thụy Hoàng tập đoàn năng lượng chính là do hắn trong bóng tối giật dây. Chuyện này là bọn họ làm? Ngô Liêu Liêu kinh hãi nói. Tuy nhiên hắn không có tự mình xuất thủ, nhưng là cũng kém không nhiều. Tô Lâm nói ra, chỉ có thể coi là gián tiếp quan hệ nói thật, ta biết về sau, còn vẫn muốn lưu cờ nào, có thể hảo hảo cùng thị ủy chúng ta bí thư đại nhân hảo hảo nói chuyện đâu, không nghĩ tới là ta còn không có tìm hắn đâu, con của hắn ngược lại là đến của ta nhóm. Ngô Liêu Liêu đại tiểu thư. Đã bọn họ muốn gây chuyện lời nói, vậy chúng ta liền đem sự tình na ho lớn hơn một chút, sau đó nói cho bọn hắn. Ta Tô Lâm quay lại nói thật, Ngô Liêu Liêu tại cùng Tô Lâm bọn họ cùng một chỗ tham gia quân ngũ thời điểm, liền biết Tô Lâm tâm nhãn đặc biệt nhiều. Thế nhưng là, liền xem như dạng này, nàng cũng không nghĩ tới, Tô Lâm vậy mà tại gặp được Tiêu Thiên Linh bọn họ trong khoảng thời gian ngắn, thì biến thành hắn báo thù một cơ hội. Không thể không nói là có đôi khi thành công thật sự là cần thiên phú. Nói như vậy, lúc ấy ta tìm ngươi làm bia đỡ đạn, là chính hợp ngươi ý rồi. Ngô Liêu Liêu nói nói, sau đó tốt để bọn hắn về sau có lấy cớ tìm làm phiền ngươi. Hắc hắc, thị ủy bí thư công tử nha, muốn là không có điểm tính khí, vậy cũng thật sự là không thể nào nói nổi. A lại nói, hắn đối ngươi thổ lộ trận kia bộ phim, ta cố ý ở phía xa nhìn, thật sự là rất lợi hại, cảm động. A chật chật chật, yêu mỹ nhân không muốn huynh đệ, diễn kỹ thật rất không tệ, cho nên liền xem như lúc ấy ta không kéo ngươi làm tấm mục, ngươi cũng sẽ kiếm cớ đắc tội bọn họ. Ngô Liêu Liêu lại hỏi. Làm sao lại thế? Tô Lâm nói nói, lúc này liền xem như một con lợn cùng ngươi cùng nhau về nhà, hắn đều sẽ hận lên được không? Dù sao sắc mê tâm khiếu người quy bình thường đều là số âm, cho nên hắn làm ra tìm người đến đánh chuyện của ta cũng đã rất bình thường. Ta bắt đầu còn đánh giá cao hắn đâu, cho là hắn hội trước tìm ta đàm phán, nói cho ta nhiều ít hơn bao nhiêu tiền, để cho ta rời đi ngươi loại hình vân vân. Không nghĩ tới bọn họ vờ y ma không đưa tiền đây vũ nhục ta, ngược lại gọi người đến đánh ta, tâm thật sự là đủ hắc ga, cho nên ngươi thì mang ta tơ y gây chuyện. Ngô Liêu Liêu hỏi ngược lại. Chương 1235, ta làm giường. Tô Lâm nghe được Ngô Liêu Liêu lời nói, tranh thủ thời gian phủ nhận, nói, thuốc không có khả năng ăn bậy, lời cũng không thể nói lung tung. A là ngươi chủ động muốn đưa ta, ta lại không có cầu ngươi. Lại nói, đại môn là ai nện người là người nào đánh, rõ ràng là ngươi thụ không khi dễ như vậy được chứ? Ta Ngô Liêu Liêu ha hô cờ mô mờ, lại phát triển chính mình vờ y ma một câu phản bác lời nói cũng nói không nên lời. Tô Lâm muốn báo thù bọn họ, chính mình vờ y ma thành ăn ý phối hợp người. Hắn chẳng hề nói một câu, chính mình đem hắn muốn làm sự tình toàn bộ cho làm xong, hơn nữa còn làm vô cùng xinh đẹp. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta đang lợi dụng ngươi? Tô Lâm nhìn lấy Ngô Liêu Liêu cái kia gần trong gang tấc con mắt đẹp, thở dài hỏi. Không có. Ngô Liêu Liêu lắc đầu, nói ra, lấy ta đối với ngươi giải, liền xem như những chuyện này ta không làm, ngươi cũng sẽ đi làm. Mà lại lấy ngươi tính tình, nói không chừng lại so với ta làm càng tốt hơn, bởi vì ngươi không biết làm loại này bởi vì nhỏ mất lớn sự tình. Ai? Ta vẫn cho là ngươi không hiểu ta, xem ra ta vẫn luôn muốn sai ngươi. Nói không tệ. Lúc này, Tô Lâm là thật có một loại gặp được tri kỷ cảm giác. Trước kia thời điểm, chính mình cùng Ngô Liêu Liêu nói chuyện phiếm thời điểm, luôn cảm giác không một cái nữa kênh bên trên. Nhưng là hiện tại, à, không đúng, hẳn là không biết chừng nào thì bắt đầu, hẳn là về nước về sau, mỗi lần nói chuyện với Ngô Liêu Liêu, nàng đều có thể hiểu được chính mình lớn nhất ý tưởng chân thật. Cùng mấy người này cặn bã bại loại so sánh, ngươi xác thực so sánh đại một chút. Ngô Liêu Liêu tâm tư nhất động, khuôn mặt hơi đỏ lên, thật là có một chút ngượng ngùng. Hả, ngươi chớ đắc ý, Tô Lâm nhếch miệng cười một tiếng, tiếp tục nói, ta nói là ngược lớn ngươi đi chết đi cho ta chết, ngươi đi nơi nào tìm bạn trai. Ngô Liêu Liêu biết so vô sỉ lời nói, chính mình khẳng định không phải Tô Lâm đối thủ, cho nên không có tiếp tục cùng hắn dây dưa tiếp, mà chính là hỏi, cho nên, chờ ta đánh xong người về sau, ngươi thì cho Dương Tiêu bọn họ gọi điện thoại vốn nắn một chút, ngươi vẫn còn đang đánh người thời điểm, ta liền đã gọi điện thoại cho bọn hắn. Tô Lâm nói ra. Tô Lâm cười lạnh một tiếng, sau đó tiếp tục nói ra, bọn họ đoán được chúng ta sẽ đi tìm bọn hắn, cho nên sớm đã để cảnh sát chuẩn bị kỹ càng bắt chúng ta, vốn định là đem chúng ta đều bắt vào qua, không nghĩ tới là lần này liền chính bọn Hàn Nờ đều bị mang đi. Bọn họ phụ mẫu đều là người thể diện, mà lại nơi đó thế nhưng là lập nghiệp vườn khu, xe cảnh sát mở ra còi cảnh sát đem con của bọn họ mang đi, chắc hẳn trên mặt bọn họ cũng khó nhìn đi. Coi như đây là ta đối bọn hắn cái thứ nhất đả kích. Bọn họ chỉ là bắt đầu cũng là ta báo thù điểm vào. Tô Lâm nói ra. Hắn tại Ngô Liêu Liêu trước mặt ngược lại là không có cái gì có thể giấu giếm, đem chính mình suy nghĩ toàn bộ nói hết ra. Bởi vì Tô Lâm hắn biết, vô luận Ngô Liêu Liêu biết nhiều ít, cuối cùng nàng vẫn là đứng tại phía bên mình. Cái này không phải là bởi vì hắn tự tin chính mình cỡ nào có mị lực, mà là bởi vì hắn lúc này thời đại đồng hồ lấy chính nghĩa. Hắn làm sự tình là rất nhiều người muốn làm, chỉ là những người kia không có năng lực làm đến mà thôi. Tuy nhiên trong tay của ta cũng tìm tơ y một chút Tiêu Vệ Quốc chứng cứ phạm tội, nhưng là những chứng cứ này trước mắt đến xem, còn đủ để vặn ngã hắn. Dù sao có thế ngồi vào vị trí này người, mỗi một cái đều không phải là đơn giản người, tất cả mọi chuyện đều giữ lại hậu thủ. Mà lại các loại thế lực quan hệ quấn quýt lấy nhau, muốn lập tức đem hắn tiêu diệt, vẫn có chút độ khó khăn. Tô Lâm đón đến, sau đó tiếp tục nói ra, đã lời như vậy, ta chưa hết thu chút lợi tức. Hắn muốn hỏng ta tại địa hải thành phố căn cơ, vậy ta thì hủy đi con của hắn, không tính quá phận. Ai nhìn thấy Ngô Liêu Liêu không nói lời nào, Tô Lâm còn cho là mình làm quá phân đâu, không khỏi tiếp tục nói, đây không phải trọng điểm à, trọng điểm là ba người bọn hắn xác thực làm nhiều việc ác, ngày bình thường ức hiếp bách tính cũng là thường có chuyện. Tuy nhiên bọn họ hiện tại hồ sơ rất sạch sẽ cũng rất xinh đẹp. Nhưng là có rất nhiều vụ án đều cùng bọn hắn có quan hệ. Chỉ bất quá bị bọn họ phụ mẫu thông qua quan hệ cùng quyền lợi cho san bằng mà thôi. Nhưng là, bọn họ cho những người bị hại kia mang đến thương tổn là bôi bất bình. Bọn họ không có năng lực báo thù, cho nên đành phải để ta làm. Lại thêm những chuyện kia cũng không phải bí ẩn gì, không phải vậy ngươi cũng sẽ không biết. Đúng hay không? Ngô Liêu Liêu vẫn là không nói lời nào. Tô Lâm nhất thời sốt ruột. Uy, ngươi không phải là người câm a? Tịt một tiếng cũng được a? Tô Lâm rất là bất đắc dĩ nói ra. Ngươi mới người câm đâu? Ngô Liêu Liêu nói, ta vừa mới là đang nghĩ Tô Lâm ngươi thật sự là quá thông minh, muốn là ai là ngươi địch nhân, thật là nhiều không may a. Đúng thế, ta Tô Lâm nghe được Ngô Liêu Liêu khích lệ, tâm lý đang đắc ý đây. Không nghĩ tới, còn không có đắc chí xong, liền bị Ngô Liêu Liêu cắt đứt. May mắn ngươi người này còn không tính hỏng. Ngô Liêu Liêu nheo mắt lại, sau đó nói, trước kia ta còn thực sự không có phát hiện ngươi thông minh như vậy. Nói thật, ta thật rất ngạc nhiên, ngươi ở nước ngoài gần đây, đến tột cùng là có một ít gì kinh lịch, mới khiến cho ngươi biến đáng sợ như thế, không đáng sợ đã không có khả năng hình dung ngươi, là yêu nghiệt như thế. Tô Lâm suy nghĩ cũng là không khỏi bị Ngô Liêu Liêu câu nói này đưa đến mấy năm trước, những hình ảnh kia như là điện ảnh một dạng lướt qua đầu óc hắn. Tô Lâm trên mặt lộ ra một tia đàn ở dê cha tờ nụ cười, sau đó nói, nếu như có thể lựa chọn lời nói, ta tình nguyện không trải qua. Những vật kia bởi vì tại những kinh nghiệm kia bên trong, Tô Lâm biết cái gì gọi là huynh đệ bất hòa, biết cái gì gọi là bằng hữu phản bội, đồng thời, cũng kinh lịch vô số sinh ly tử biệt, lúc này mới bồi dưỡng được hắn dạng này yêu nghiệt. Ngươi không muốn nói, ta cũng không hỏi. Ngô Liêu Liêu lúc này, đánh ngáp một cái, sau đó nói, ta mệt mỏi cái kia liền đi ngủ đi. Tô Lâm cười lấy vô vô bắp đùi mình, ra hiệu Ngô Liêu Liêu nằm tại trên đùi hắn, nói ra, ta cho ngươi tìm giường, hoặc là ta làm cho ngươi giường. Ngươi yên tâm tốt, ta làm giường thời điểm, chỉ là giường, không biết làm hắn sự tình gì. Ngô Liêu Liêu rất là khiêu khích nhìn Tô Lâm liếc một chút, sau đó nói, coi như ngươi muốn làm cái gì, ngươi dám không? Tô Lâm cảm thấy mình bị đánh mặt, chờ sau đó nếu như không làm những gì lời nói, thật rất lợi hại có lỗi với chính mình. A tình huống lần này cùng Trầm Hưng Vũ tình huống khác biệt, Trầm Hưng Vũ chỉ là một cái bình thường thương nhân, không có cái gì bối cảnh, Tiêu Thiên Linh bọn họ không khỏi. Cho nên Ngô Liêu Liêu cũng biết mình cùng Tô Lâm hẳn là nhất thời bán hội không có khả năng rời đi cục cảnh sát, liền đem đầu gối lên Tô Lâm trên đùi, nói ra, ta híp mắt một hồi tốt. Ngươi yên tâm tốt, ta chắc chắn sẽ không biện thủ. Tô Lâm cam đoan nói, nếu như bọn họ còn dám tới đùa dẫn ngươi, ta nhất định đánh bọn hắn liền mẹ hắn cũng không nhận ra. Chương 1236, quỷ dị cục thế. Ngô Liêu Liêu nằm tại Tô Lâm trên đùi, cứ như vậy ngủ. Tô Lâm nhìn lấy Ngô Liêu Liêu cái kia một đầu ô tóc đen dài, Tô Lâm một trận tâm viên ý mã. Thực hắn lúc này, nội tâm xoắn xuýt. Xoắn xuýt chính mình là muốn làm điểm cái gì đâu, vẫn là làm điểm cái gì. Lúc này Tô Lâm trong óc có hai cái tiểu nhân, một cái gọi cầm thú, một cái gọi không bằng cầm thú. Gọi cầm thú tiểu nhân một mực đang Tô Lâm bên thai không ngừng nói, chiếm chút lợi lộc đi, chiếm chút lợi lộc đi. Không chiếm thì phí. Ngươi không chiếm tự nhiên có người khác đến chiếm. Cải trắng tốt đều là để heo ủi, cùng tiện nghi hắn heo, không bằng tiện nghi chính mình a. Mà gọi không bằng cầm thú tiểu nhân thì là tại Tô Lâm một bên khác không ngừng nói, đến một phát đi, đến một phát đi, trong văn phòng đến một phát nhiều kích thích nha, nhiều có tư tưởng nha. Lần trước tại Tiếu Mị trong văn phòng, ngươi thì làm một lần cầm thú, nếu như lần này còn làm cầm thú lời nói, về sau không bằng cầm thú giới thì không còn có ngươi người như vậy. Cho nên, Tô Lâm rất lợi hại xoắn suýt chính mình là làm cầm thú đâu, vẫn là không bằng cầm thú. Dù sao bây giờ cách rời đi cục cảnh sát còn có một đoạn thời gian, nếu như mình thật không làm một ít gì, thật rất lợi hại có lỗi với chính mình. A cầm thú không bằng cầm thú, cầm thú không bằng cầm thú. Tô Lâm bên thai không ngừng vang trở lại hai cái này từ. Nô Liêu Liêu lúc này hô hấp đã kinh biến đến mức vững vàng, hiển nhiên là đã ngủ. Một cái muội tử ở trước mặt ngươi không có chút nào phòng bị ngủ, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ hai điểm. Điểm thứ nhất, cũng là bi kịch nhất một điểm, nàng không có đem ngươi coi nam nhân, đương nhiên cũng không có đem ngươi trở thành bạn thân lam mặt cái gì, bởi vì mọi người đều biết, những cái được gọi là lam mặt cái gì, thêm điểm vàng thì lục. Mà điểm thứ hai, vậy nói rõ nữ nhân này thích ngươi. Vì cái gì? Bởi vì chỉ có tại ưa thích mặt người trước, mới có thể không có chút nào phòng bị. Tô Lâm có phải là nam nhân hay không? Đáp án là khẳng định là. Cho nên nếu như Tô Lâm thật không làm một ít gì lời nói, về sau thực biết không ngẩng đầu được lên. Ngay tại Tô Lâm rỗi ra tội ác gan móng vuốt lộc sơn thời điểm, cửa phòng đột nhiên răng rắc một tiếng mở ra. Vương Lập Minh cục trưởng một mặt cười ha hả đi tới, Tô Lâm cảm giác một đám con mẹ ngươi tại đỉnh đầu hắn gào thét mà qua. Ngươi có thể hay không tuyển thời gian a? Ta xoắn suýt thời điểm, ngươi không tiến vào, nếu như ngươi tiến đến lời nói, ta cũng không cần xoắn suýt tuyển cầm thú vẫn là không bằng cầm thú, bởi vì không được chọn, chỉ có thể làm cầm thú. Hoặc là chờ ta làm xong không bằng cầm thú, ngươi lại đi vào cũng được a? Ta tiện nghi đều chiếm xong, cũng liền không quan trọng. Thế nhưng là, ngươi sớm không tiến vào, muộn không tiến vào, lúc này tiến đến là mấy cái ý tứ. Tô Lâm rất muốn đánh người, có muốn đem Vương Lập Minh nhấn trên mặt đất, sau đó hung hăng cạo chết hắn xúc động. Ân, Tô Lâm không gay, nhưng là hắn muốn cho khác nam nhân đến làm một chút Vương Lập Minh. Không biết là bởi vì Ngô Liêu Liêu căn bản không ngủ vờ ngủ hay là bởi vì Ngô Liêu Liêu giấc ngủ rất nhạt, tại Vương Lập Minh mắng lên tiến đến trong nháy mắt, nàng thì mở to mắt, sau đó tỉnh lại. Mà Vương Lập Minh tại đến Tô Lâm cùng Ngô Liêu Liêu thân mật bộ dáng, không khỏi sững sờ, sau đó một mặt xấu hổ. Riêng là hắn vào cửa trong nháy mắt, vừa hay nhìn thấy Tô Lâm rỗi ra tội kia ác chi chảo, càng là tràn ngập áy náy nói ra, thật sự là ngượng ngùng, ta vào cửa thời điểm thói quen không gõ cửa, quên. Thật có lỗi quay dậy các ngươi nghỉ ngơi. Tô Lâm lúc này, rất muốn về một câu, thật có lỗi em gái ngươi a ta giết người, sau đó nói một câu có lỗi với được không được mẹ nó, phá hư ta chuyện tốt, một câu thật có lỗi liền có thể hòa nhau sao? Tâm lý nghĩ như vậy. Nhưng là Tô Lâm trên mặt vẫn là gạt ra một cái nụ cười, khách khí nói ra, ha ha, Vương cục trưởng thật sự là quá khách khí. muộn như vậy chúng ta còn để ông cục trưởng bận bịu đến bận bịu qua, nói thật, chúng ta trong lòng cũng rất thấy náy. Ha ha, Tô Lâm tiên sinh cũng là biết nói chuyện. Mỗi lần đều nói đến người trong tâm khảm ông Lập Minh cũng là cười ha hả nói ra, đây đều là chúng ta phải làm, chỉ là nhìn thấy ông Lập Minh trên mặt xuất hiện một tia làng khó, Tô Lâm không khỏi theo hắn lời nói hỏi, chỉ là cái gì chỉ là sự tình là như thế này, ta ngay tại vừa mới đoạn thời gian đó bên trong, tiếp không ít điện thoại, cảm giác áp lực thật lớn a vừa nói, ông Lập Minh nụ cười trên mặt, cũng là biến thành cười khổ, nói xong còn thở dài một tiếng. Tô Lâm gật gật đầu, biểu thị chính mình lý giải. Ta có thể lý giải ngươi khó xử. Dù sao, bọn họ những người này có thể đều không là người nhà bình thường hải tử. Thì vẹn vẹn nói gọi Tiêu Bí Thư, bị hắn một tay để bạt đứng lên người, cũng không biết có bao nhiêu. Trong những người này, tốt nhiều đều nhận chức muốn vị, coi như không phải tất cả mọi người nhớ tình cũ, có mấy cái tới, đổi người nào cũng làm khó. Bọn họ nhất định muốn cầu nghiêm trị hung thủ đánh người A Vông Lập Minh lại là lắc đầu, một mặt cổ quái nhìn lấy Tô Lâm, nói ra, cái này cũng không phải kỳ quái vấn đề ở chỗ này, bởi vì bọn họ gọi điện thoại đến mục đích chỉ có một cái, cũng là hy vọng chuyện này cứ như vậy bỏ qua qua. Tiêu Thiên Linh bọn họ đưa đi bệnh viện trị liệu, ngày không truy cứu ai đúng ai sai, thì là tiểu hài tử ở giữa cái nhau ầm ĩ, đồng thời cũng để cho các ngươi cũng đi về nghỉ. Nói đến đây, Vương Lập Minh đón đến, sau đó tiếp tục nói ra, nếu như ta không biết những người kia thân phận chân chính, ta còn thực sự tưởng rằng bọn họ đều là ngươi chuyển đến cứu binh đây. Nghe Vương Lập Minh lời nói, Tô Lâm tâm thần hơi động một chút, hắn biết nhất định là Tiêu Vệ Quốc xuất thủ. Liên như là Tô Lâm thời gian dài tại trong nguy hiểm rèn luyện ra được đối nguy hiểm báo trước, cái này Tiêu Vệ Quốc quả nhiên không hổ là lâu lăn lộn quan trường kẻ ra đời. Cái này tính cảnh giác cùng độ mẫn cảm cũng là so với bình thường người mạnh hơn nhiều, trách không được có thể thân cư muốn vị. Muốn đến hắn cũng dự liệu được Tô Lâm muốn từ hắn trên người con trai động dao. Cho nên hy vọng chuyện này như vậy kết thúc, tránh cho để Tô Lâm nắm được án. Thế nhưng là, hắn coi là thật dạng này, liền có thể để Tô Lâm từ bỏ sao là rất kỳ quái. Tô Lâm giống như cười mà không phải cười nói ra, sau đó chỉ trong lồng ngực của mình Ngô Liêu Liêu, nói ra. Thân phận nàng, ngươi hẳn phải biết, là Ngô lão cháu gái, nói không chừng là Ngô lão trong bóng tối hoạt động, hỗ trợ nói chuyện đi điều tra Tiêu Thiên Linh Lưu Tâm còn có Vương Bình ba người lâu năm bản án cũ sự tình Tô Lâm không có tính toán đi ra, là từ Dương Tiêu trực tiếp tìm luân hồi tổ chức. Người động thủ. Cho nên, Tô Lâm cũng không tính đem chính mình kế hoạch sớm nói ra. Tại sự tình thành công trước đó, thiếu một người biết thì nhiều một phần bảo hộ. Bởi vì nói không chừng Tiêu Vệ Quốc lúc này đã đoán được chính mình động cơ, sau đó cũng bắt đầu hành động, muốn tiêu hủy chứng cứ. Chương 1237, cha nợ con trả. Bất quá muốn tiêu hủy chứng cứ, liền muốn dính đến một vấn đề. Bởi vì làm bằng cớ là sống, cho nên chỉ cần người tại, như vậy chứng cứ ngay tại. Vấn đề là bọn họ dám đi giết người sao Tô Lâm nghĩ đến chính mình vấn đề, mà một bên ông Lập Minh thì là cười gật gật đầu, nói. Ngươi nói như vậy cũng có khả năng nói thế nào Ngô tiểu thư cũng là Ngô lão cháu gái, Tiêu bí thư cũng không có khả năng cũng bởi vì ngần ấy việc nhỏ cùng Ngô lão na ó không thoải mái, mọi người ngày sau vẫn là muốn gặp mặt, vẫn là đều thối lui một bước tốt ta tới nơi này ý tứ cũng là đến đem tình huống cụ thể thông báo Tô Lâm tiên sinh cùng Ngô tiểu thư, hai vị ý. Tứ đâu Ngô đã Tiêu bí thư đại nhân đại lượng không truy cứu, vậy chúng ta ở lại đây cũng không có tác dụng gì. Thì đi về nghỉ ngơi đi. Tô Lâm hơi ngẫm lại, nói ra. Vừa vặn Liêu Liêu nàng cũng buồn ngủ. Cũng tốt, vậy ta an bài xe đưa các ngươi trở về ông Lập Minh nói ra. Vậy làm phiền ông cục trưởng Tô Lâm không có cự tuyệt ông Lập Minh hảo ý, khách khí nói ra. Khi Tô Lâm cùng Ngô Liêu Liêu bị xe cảnh sát đưa về tiểu khu thời điểm, đã là rạng sáng thời gian. Lúc này, bởi vì lo lắng Ngô Liêu Liêu cùng Tô Lâm, Nô lão cùng lao nãi nãi trong nhà hiện tại vẫn sáng đèn, hiển nhiên đến hiện tại vẫn chưa có ngủ. Khi thấy Ngô Liêu Liêu cùng Tô Lâm hoàn hảo không chút tổn hại quay lại, lao nãi nãi cũng là vội vàng nên tới, lên trước từ trên xuống dưới dò xét Ngô Liêu Liêu một phen, sau đó mới nắm lấy nàng có chu tờ rét lạnh tay lo lắng hỏi, Liêu Liêu ngươi hãy thành thật nói cho nãi nãi, có bị thương hay không những tiểu tử kia khi dễ ngươi đừng sợ, có nãi nãi tại, ta sẽ để cho ra ra ngươi giáo huấn bọn họ. Sẽ không để cho bọn họ có quả ngon để ăn. Tuy nhiên bình thường thời điểm, lão nãi nãi đối Ngô Liêu Liêu đủ kiểu không hài lòng, mà lại hai người thỉnh thoảng muốn tranh cãi cãi nhau, nhưng là đối với nàng yêu hiển nhiên là phát ra từ thực chất bên trong. Nãi nãi, ngươi thì không cần lo lắng, ta có thế có chuyện gì? Ngô Liêu Liêu vừa cười vừa nói. Nàng vịn lão nãi nãi đến trên ghế salon ngồi xuống, mới cười tiếp tục nói, có việc là bọn họ, thì bọn họ cái kia công phu mèo ba chân sao có thể là đối thủ của ta hai ba lần thì đánh ngã, dậy không nổi. Cũng là đánh tốt, dám khi dễ chúng ta nhà Liêu Liêu, chính là muốn hung hăng đánh ngã, không muốn kha cờ hở khi vơ y bọn họ, cũng không cần cho ta mặt mũi. Lão nãi nãi ngược lại là cổ động nhi nói no y hoàn toàn không có trước kia nàng ghét bỏ Ngô Liêu Liêu quá mức bạo lực, về sau không gả ra được loại kia lo lắng. Tô Lâm đem Ngô Liêu Liêu trả lại, thực sự ngượng ngùng trực tiếp liền đi, cho nên cũng đi theo vào nhà. Ngô lão thượng hạ dò xét một phen, hỏi, đến chuyện gì phát sinh các ngươi tại sao cùng cháy con trai của bí thư đánh nhau? Tô Lâm cũng không có giấu giếm, vừa cười vừa nói, lúc ta tới đợi, vừa vặn đụng phải Tiêu Thiên Linh muốn theo đuổi Liêu Liêu, kết quả bị Liêu Liêu cho ơ chửa cờ mặt cự tuyệt. Mà bởi vì ta lúc ấy cũng ở bên cạnh, cho nên bọn họ cho là ta là Liêu Liêu bạn trai, tìm người mai phục tại bên ngoài, chúng ta ra ngoài thời điểm, liền bị bọn họ cho chặn. Chúng ta đánh ngã bọn họ, sau đó ta cùng Liêu Liêu đi tìm bọn họ giảng đạo lý, không nghĩ tới một lời không hợp, bọn họ còn muốn động thủ đánh người. Đương nhiên, kết quả bị Liêu Liêu cho đánh. Tại trường bối trước mặt, Tô Lâm còn là nho nhỏ nghệ thuật gia công một chút. Đương nhiên, hắn tại cục cảnh sát thời điểm, cũng là nói như vậy. Thật là như thế này, Ngô lão hiển nhiên là giải Tô Lâm, còn muốn hỏi cái gì, nhưng lại là bị lão nãi nãi cắt đứt. Không phải như vậy còn có loại nào? Lão nãi nãi bạch Ngô lão liếc một chút, sau đó tiếp tục nói ra, con trai của Tiêu Vệ Quốc là dạng gì, ngươi cũng không phải không biết thì cái kia dạng mặt hàng, còn muốn làm chúng ta cha u dê cũng không bóp một chút chính mình vành hai, có hay không cái kia mệnh? Nghe lão nãi nãi lời nói, Tô Lâm nghĩ thầm có lẽ chỉ có tại thân nhân mình cùng trong lòng chứng bối, chính mình hài tử mới là tốt nhất. Có lẽ người bình thường không rõ ràng Tiêu Thiên Linh bọn họ sự kiện kia chấn tướng, nhưng là Ngô lão khẳng định rõ ràng. Hắn chừng lão mãi mãi liếc một chút, sau đó bất đắc dĩ nhìn lấy Tô Lâm nói ra, tại các ngươi về trước khi đến, Tiêu Vệ Quốc đã gọi điện thoại cho ta. Hắn nói chuyện này cứ như vậy tính toán. Ta lúc ấy cũng đáp ứng. Ngô lão không rõ ràng tình huống cụ thể, không khỏi nghi hoặc nói ra, lấy hắn tính khí, không phải loại kia nén giận người a mà lại hắn nhưng là thụ hại phương, chúng ta là đánh người một phương. Coi như hắn thật lại có đức độ, cũng phải tại chúng ta tìm tơ y cư a cầu hắn thời điểm bán cho chúng ta một phần nhân tình. Hiện tại hắn lại là chủ động đánh tới cú điện thoại này, sự tình thái độ khác thường tất có yêu. Tô Lâm ngươi nói cho ta biết nói có đúng hay không, trung gian còn có ta không biết sự tình gì? Tô Lâm nhìn lấy Ngô lão, sau đó nói, ta là tại báo thù đâu? Báo thù cái gì thù? Hắn cùng ngươi có thù? Ngô lão hỏi. Có, Tô Lâm mở miệng, nói, không chỉ có ta cùng hắn có thù, ngay cả ngài cũng là bị hắn sử dụng. Ngô lão nghe xong Tô Lâm lời nói, sắc mặt thì âm trầm xuống, nói, chuyện gì xảy ra liên quan tới cỡ lọ sở công ty cùng Phương Thị tập đoàn đầu đuôi sự tình? Thực phía sau trợ giúp hắc thủ cũng là hắn, ta cũng là mới biết được không lâu, ngài bị bọn họ làm vũ khí sử dụng. Nói đến đây, Tô Lâm cười lạnh một tiếng, sau đó tiếp tục nói ra, cái gọi là cha nợ con trả, hắn tính kê qua ta một lần, ta tạm thời không có cách nào lập tức vặn ngã hắn, chỉ cần trước từ hắn trên người con trai thu chút lợi tức, lúc đầu ta còn muốn lấy làm sao qua tìm bọn họ để gây sự, không nghĩ tới hôm nay ra ngoài chính bọn hắn lờ đưa tới cửa. Cho nên hết thể kế hoạch cũng chỉ phải sớm. Ngô lão nghe xong Tô Lâm lời nói, cũng là sắc mặt tái xanh, nói, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Tô Lâm, có gì cần ta hỗ trợ sao? Báo cáo thủ trưởng, ta một cái có thể xong. Tô Lâm giải khai khúc mắc, đối Ngô lão thái độ cũng là biến thành trước kia. Tiểu tử ngươi, Ngô lão tự nhiên cũng có thể cảm nhận được Tô Lâm biến hóa, cười lắc đầu, trong lòng cũng là thập phần vui vẻ, nếu có cần, tuyệt đối không nên khách khí hắc hắc. Ta lu cờ na ho khách khi với ngài qua, Tô Lâm cười lấy trả lời. Nam nhân ở giữa sự tình, lão nãi nãi cùng Ngô Liêu Liêu không có tham dự. Tô Lâm cùng Ngô lão lại trò chuyện một hồi, sau đó đứng dậy chuẩn bị cáo từ, còn không có đi ra ngoài đâu, liền bị lão nãi nãi cho lưu lại. Lão nãi nãi lôi kéo Tô Lâm cánh tay, cũng là không cho hắn đi, đồng thời miệng thảo luận nói, Tiểu Lâm, muộn như vậy, ngươi còn đi chỗ nào liền taxi đều đánh không đến, ban đêm thì ở chỗ này ngủ đi. Trong nhà lại không phải là không có gian phòng. Đợi chút nữa Liêu Liêu tắm rửa xong, ngươi phải đi tắm rửa ngủ, tối nay cũng không đi đâu cả. Tô Lâm thật sự là không có cách nào, mà lại cảm nhận được lão nãi nãi là thật có hảo ý, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Chương 1238, bên trong đều là gạt người. Nô lão tuy nhiên làm quân đội đại quan, quyền bá một phương, tuy nhiên không dám nói là quyền khuynh thiên hạ, nhưng là cũng không phải bình thường quan viên có thể so sánh với. So với các loại quan viên hào trạch biệt thự, nô lão trong nhà có thể nói là keo kiệt vô cùng. Hắn phòng chỉ có hai vệ, một cái phòng vệ sinh tại nô lão phu phụ ở FNZ ngu bên trong, hơi nhỏ một chút, mà một cái khác phòng vệ sinh thì là tại bên ngoài, nô Liêu Liêu nhà ở giữa ngay tại cái kia phòng vệ sinh chết đối diện. Tuy nhiên Tô Lâm theo nô lão quan hệ phi thường tốt, nhưng là người ta nô Liêu Liêu đều không có qua phòng ngủ chính trong phòng vệ sinh qua tắm rửa. Hắn tự nhiên cũng không có khả năng chạy đến pho nở dê ngu trong phòng vệ sinh tắm rửa, bởi vậy cũng chỉ có thể chờ lấy Ngô Liêu Liêu tắm rửa qua sau khi ra ngoài chính mình lại đi vào. Ngô lão cùng lão nãi nãi bởi vì lớn tuổi, thân thể không có có lúc tuổi còn trẻ tốt như vậy, cho nên chịu bất dạng, nếu như không phải là bởi vì lo lắng Tô Lâm cùng Ngô Liêu Liêu an nguy, cặp vợ chồng già sớm liền đi ngủ. Bây giờ thấy Ngô Liêu Liêu cùng Tô Lâm đã an toàn quay lại, bởi vậy bọn họ cũng yên lòng đi nghỉ ngơi. Nô Liêu Liêu còn trong phòng vệ sinh tắm rửa, loáng thoáng có thể nghe được bên trong truyền đến tiếng nước chảy âm. Tô Lâm cũng biết nữ nhân tắm rửa so nam nhân tắm phải phiền phức, cho nên Tô Lâm trực tiếp đem FNZ kha cờ hờ TV mở ra xem TV, làm tốt đánh đánh lâu dài chuẩn bị. Thế nhưng là, để Tô Lâm không nghĩ tới là sau mười mấy phút, Nô Liêu Liêu vậy mà liền tẩy xong đi ra. Bởi vì khí trời chuyển lạnh nguyên nhân, cho nên Ngô Liêu Liêu mặc trên người một thân phấn hồng sắc dài mảnh văn áo ngủ, Tô Lâm cũng không nghĩ tới, trong nhà Ngô Liêu Liêu vậy mà lại mặc phấn sắc loại này mười phần thiếu nữ tâm áo ngủ. Đây quả thực là không phù hợp nàng tính cách. Bởi vì vừa mới tắm rửa qua, cho nên Ngô Liêu Liêu cái kia một đầu tóc ngắn áp sát vào trên đầu. Gò má nàng tinh xảo xinh đẹp, vòng eo mềm mại. Bởi vì thời gian dài đoán luyện nguyên nhân, Ngô Liêu Liêu da thịt cùng nữ nhân bình thường không giống nhau. Nàng là loại kia khỏe mạnh sống động màu vàng nhạt, Tô Lâm thực sự không có cách nào đem thanh thủy xuất phù dung dạng này câu hình dung ở trên người nàng. Nhưng là màu vàng nhạt da thịt tại ánh đèn chiếu dọi xuống, đồng dạng tránh phát ra một loại dị dạng gợi cảm mị hoặc quan mang, càng có một loại khác nữ nhân không có đủ đặc thù sức hấp dẫn. Dù sao, sơn hào hải vị ăn nhiều, ngẫu nhiên cũng thích ăn nông da rau xào. Huống chi, Nô Liêu Liêu bản thân thì dáng dấp không xấu, tương phản còn nhìn rất đẹp. Toàn thân cao thấp bởi vì thường xuyên đoán luyện nguyên nhân, không có một chút thịt dư, lại thêm lâu dài tại trong quân đội, trên thân cố này khí khái hào hùng cũng không phải bình thường nữ nhân có thể có được. Tô Lâm ánh mắt rơi vào Ngô Liêu Liêu trên thân, không khỏi nhìn có chu tờ si, mặc dù biết Ngô Liêu Liêu nhìn rất đẹp, nhưng là không nghĩ tới Ngô Liêu Liêu tắm rửa xong về sau lại lốt như vậy nhìn. Mà lại, đây là Ngô Liêu Liêu tắm rửa xong về sau trang điểm. Hiện tại PS cùng trang điểm kỹ thuật thật sự là quá lợi hại, hệ chặt mạch mạch cái gì hẹn cua, đều không thể tin được ảnh chụp, bởi vì hiện tại ảnh chụp đã không phải là trước kia ảnh chụp, trước kia ảnh chụp nhìn thấy về sau, không sai biệt lắm thì giống như người thật. Hiện tại ảnh chụp vẫn là gọi chiếu lừa gạt phù hợp một chút. Không phải đã từng có đoạn thời gian tuân ra tới nói, có nam nhân ước cua, kết quả bị ảnh chụp lừa gạt, sau đó xuất hiện một câu mười phần lưu hành lời nói chính mình ước cua. Vì cũng phải đánh xong. Tới nỗi trang điểm, cái kia đồng dạng đáng sợ. Nghe nói Liên Phượng tỷ sau khi hóa trang, đều là đại mỹ nữ. Thật nhiều người đều nói mình có hai người bạn gái, một cái là trang điểm sau xinh đẹp bạn gái, một cái là tháo trang sức sau hủ chết quỷ bạn gái. Rất lợi hại may mắn, Nô Liêu Liêu tắm rửa xong về sau, cùng sau khi hóa trang một dạng xinh đẹp. Không thể không nói, Tô Lâm là kiếm được. Đến phiên ngươi Ngô Liêu Liêu nhìn Tô Lâm liếc một chút, sau đó nói. Nàng tại lúc tắm rửa, liền biết Tô Lâm bị chính mình mãi mãi lưu lại qua đêm, cũng biết hắn khẳng định phải tắm rửa. Cho nên nàng đem mình bình thường khi tắm ở giữa trên diện rộng rút ngắn. Mà lại, vì để Tô Lâm sớm một chút tắm rửa, nàng còn cải biến trước kia tắm rửa qua về sau trực tiếp đang tắm ở giữa đem nội y cái gì trực tiếp rửa đi thói quen, vì chính là cho Tô Lâm tranh thủ thêm một chút thời gian để hắn sớm một chút tắm rửa nghỉ ngơi. Nô Liêu Liêu thanh âm, đem Tô Lâm suy nghĩ cho kéo trở về, sau đó đứng dậy gật gật đầu, nói, tốt hơi do dự một chút, Tô Lâm thì hướng về phòng tắm đi đến. Đến phòng vệ sinh, Tô Lâm trước tiên đem trong cơ thể mình vô căn chi thủy bài tiết một phen, sau đó liền bắt đầu cởi quần áo. Tất cả mọi người là người trưởng thành, tin tưởng rất nhiều người đều quang minh chính đại hoặc là lén lút nhìn qua loại kia mang một chút xíu hoặc là mang rất nhiều nhan sắc hình ảnh chế phẩm hoặc là thư tịch, cái gì Nhật Bản ái tình động tác nghệ thuật kịch tình phiến, cái gì thiếu phụ bạch ít, thiếu niên áo ít, kim lăng há lại trong áo ít, những này đều làm vì mọi người nhập môn vật. Bên trong khẳng định có một chút tình tiết tỉ như nam chính len lén tiến vào nữ nhân vừa mới tắm rửa qua phòng tắm. Đương nhiên, Tô Lâm là quang minh chính đại tiến vào, hắn xưa nay không làm trộm đạo sự tình. Bình thường dựa theo bình thường nội dung cốt truyện phát triển, nam chính đều sẽ phát hiện một chút kỳ kỳ quái quái khiến người ta thú huyết sôi trào đồ vật. Thí dụ như một đầu mang theo nữ nhân mùi thơm cơ thể nội y hoặc là phía trên dính lấy mấy cây không biết tên đen kịt lông tóc nội khố. Cũng hoặc là có thể phát ra ong long long chấn động thanh âm bảo kiếm độ dùng. Chỉ là ngâm lại cũng là người ta kích động không thôi. A Tô Lâm cũng là nam nhân, hắn tự nhiên cũng nhìn qua những vật kia, đương nhiên là vụng trộm nhìn. Cho nên, hắn cũng ảo tưởng qua chính mình là bên trong nam chính. Hiện tại, cơ hội tới, Tô Lâm loại này giỏi về nắm lấy thời cơ người, làm sao lại bỏ lỡ dạng này cơ hội đâu. Cho nên, Tô Lâm treo lên 12 phần tinh thần. Trong ánh mắt cũng là thả ra giống như lang quan mang, như là mắt điện tử mở dạng, không ngừng trong phòng vệ sinh quét nhìn. Không chỉ có đem mũ áo lắp xong tốt kiểm tra một lần, ngay cả chậu rửa mặt thậm chí là bồn cầu bên bờ, Tô Lâm đều cẩn thận tìm một lần. Đáng tiếc là hắn tìm lại tìm, trong phòng vệ sinh sạch sẽ, cái gì khả nghi vật thể đều không có. Tô Lâm trong lòng nhất thời lướt qua một đám thảo nguyên thần thú con mẹ ngươi. Đem sở hữu viết mang nhan sắc thư tịch tác giả tổ tông nữ tính đều cách đời ân cần thăm hỏi một lần. Tô Lâm rất muốn ca hát, ngươi khóc nói với ta, đồng thoại bên trong đều là gạt người không, phong cách vẽ không đúng. Hẳn là Tô Lâm khóc đối giả thuyết, bên trong đều là gạt người, trong nhà vệ sinh không có khả năng có nội y hay nội khố, từ ngươi sau khi đi vào, ngươi liền đã bên trên tác giả kế hoạch lớn. Thật nhỏ mọn A Tô Lâm ở trong lòng oán thầm no y hắn cảm thấy vẫn là những truyền hình đó trong phim ảnh nữ chính cảm kích biết điều, biết dùng dạng gì thủ đoạn câu dẫn đối tiểu sử nam nhóm có hiệu quả nhất. Rất rõ ràng Nô Liêu Liêu rõ ràng không hiểu được loại này muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, khiến người ta muốn ngừng mà không được chiêu thức Tô Lâm cảm thấy lấy sau có cơ hội, đến nhắc nhở nàng từng cái, nếu không nàng về sau thật rất khó có nam nhân ưa thích. Chương 1239 Bên trong đều là gạt người hai. Kỳ kỳ quái quái, khiến người ta liên tưởng nhẹ nhàng đồ vật không có tìm được. Nói thật, Tô Lâm trong lòng vẫn là có chút điểm thất vọng. Nếu như hắn không thất vọng, đoán chừng mọi người muốn hoài nghi Tô Lâm có phải hay không biến không bình thường. Trong phòng vệ sinh, mấy đầu sạch sẽ khăn mặt chỉnh chỉnh tề tề bày đặt tại mũ áo trên kệ. Rất rõ ràng, hẳn là Ngô Liêu Liêu sau khi tâm cố ý thu thập qua. Mà lại, tại chậu rửa mặt bên cạnh, còn để đó một chi không có mang ra qua phong bản cha y đa nhờ rằng, còn có hai đầu sạch sẽ khăn lông trắng, xem ra là Ngô Liêu Liêu chuyên môn vì chính mình chuẩn bị. Đánh người thời điểm giống như nam nhân, xuất thủ ác như vậy, không nghĩ tới tâm ngược lại là rất mạnh. Tô Lâm cười lấy thấp giọng nhỉ non một tiếng, tâm đạo nữ sinh cũng là so nam sinh cẩn thận một chút. Đã không có tìm được mình muốn đồ vật, Tô Lâm cũng không tiếp tục lãng phí thời gian. Hắn nhanh chóng đem chính mình thoát đến trần chuồng, đứng tại trước gương thưởng thức một phen chính mình đều đặn xương thân thể, bày mấy cái xinh đẹp pose, cảm giác mình đều nhanh muốn yêu chính mình về sau, lúc này mới mở ra vòi bông sen bắt đầu tắm rửa. A ngay tại vòi bông sen phun ra nước chiếu xuống Tô Lâm trên thân thời điểm, trong miệng hắn khẽ di một tiếng, con mắt trong nháy mắt trợn thật lớn, giống như là phát hiện tân đại lục mở dạng. Tô Lâm vốn chính là không phải người bình thường. Thị lực là đi qua chuyên môn huấn luyện, mà trở thành tu giả về sau, hắn nhãn lực càng là khác hẳn với thường nhân, tuy nhiên không dám nói so ra mà vượt ống nhỏm, nhưng là nhìn rõ mọi việc vẫn là có thể làm đến. Hắn có thể rõ ràng nhìn thấy tại vòi bông sen phía trên, lại có một cây bộ lông màu đen. Tô Lâm giật mình, đồng thời đưa tay đem cây kia lông tóc cẩn thận từng ly từng tí bóp qua tới. Hắn nâng trong tay, đầu tiên là cẩn thận nghiêm túc tường tận xem xét một phen. Sau đó dùng hắn học phú ngũ xa, trong mắt có lập tức, trong lòng không lập tức kinh nghiệm tri thức, cẩn thận phân rõ vài phút, thậm chí còn 10 phần bị ổi đặt ở lỗ mũi mình trước nghe, sau cùng cũng không có phân rõ ràng nó quê quán đến từ Ngô Liêu Liêu thân thể chỗ kia. Rất lợi hại bi kịch, rất bất đắc dĩ, nhưng là cũng không có cách nào. Còn nói cầm đến hỏi Ngô Liêu Liêu, Tô Lâm còn không có lá gan này. Tự xưng là chính nhân quân tử Tô Lâm tự nhiên không làm được thu thập loại này bất minh vật thể sự tình, cho nên, lần nữa trong tay cẩn thận phân rõ một phen, thậm chí còn theo phía dưới của mình chỗ kia cùng loại ý tứ so sánh một chút, phát hiện vẫn là không có biện pháp xác định đến từ nơi đâu về sau, Tô Lâm đem lông tóc vứt bỏ, sau đó bắt đầu nghiêm túc bắt đầu thành tẩy thân thể của mình. Phanh phanh phanh ngay tại Tô Lâm rửa sắp từ này đứng lên thời điểm, phòng vệ sinh cửa phòng đột nhiên vang lên. Hoảng sợ Tô Lâm nhảy một cái, chán ở dê lẽ lại tự mình rửa tắm rửa, Ngô Liêu Liêu liền không nhịn được thú tính đại phát, chuẩn bị đối với mình làm loạn sao a, còn sợ hai a tốt kích thích a tốt chờ mong a, chính mình vẫn là một đứa bé a, thật sự là quá cầm thú. Tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng là không thể không thừa nhận. Nghe phía bên ngoài tiếng đập cửa, Tô Lâm trái tim nhỏ đột nhiên rất là bất tranh khí nhảy lên ra tốc đứng lên, phù phù phù phù giống như là có chỉ mai con tại đụng một dạng. Dù sao, dư A theo tại hắn xem qua trong phim ảnh nội dung cốt truyện chỗ diễn, bình thường tới nói nam chính nghỉ đêm tại nữ chính trong nhà, nam chính lúc tắm rửa đột nhiên có người gõ cửa, hắn mới vừa vặn mở cửa phòng, liền sẽ chen vào một cái nóng hổi 8-9 thành quen thân thể. Ngay sau đó hai người chăm chú ôm nhau kích hồn, sau đó ngươi tình ta nguyện trình diễn một trận HD không lập tức tình cảm vợ kịch lớn. Tuy nhiên Tô Lâm trong lòng mình cũng rõ ràng đây là điện ảnh. Trong hiện thực là căn bản không có khả năng tồn tại dạng này sự tình, nhưng là, thân thể vì một người nam nhân, tự nhiên muốn đẹp một chút, nếu như ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, đó cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào nghĩ như vậy, Tô Lâm viên kia tuổi trẻ mà bạo động trong lòng cũng là tràn ngập chờ mong. Nói không chừng chính mình thì thật gặp được tốt như vậy sự tình đâu, Lý Ninh nói qua cắt đều là có khả năng. Đây là một cái ở vào kỳ kinh nguyệt nam nhân bình thường đối một nữ nhân chờ mong. Nhìn thấy bên trong không có hưởng ứng, bên ngoài lần nữa truyền đến nhẹ nhàng hai tiếng gõ cửa âm. Lúc này, Tô Lâm đã càng thêm xác định, ngoài cửa nhất định là Ngô Liêu Liêu. Bởi vì ở trong phòng này trừ Ngô Liêu Liêu, người khác cũng sẽ không dùng phương thức như vậy đến gõ cửa. Khiết đảm, cẩn thận từng ly từng tí, giống như là yêu đương vụng trộm mở dạng, sợ bị người khác nghe được giống như... Nô lão cùng lão nãi nãi gõ cửa thời điểm, cần phải cẩn thận như vậy cẩn thận à, lo lắng bị người nghe được sao, rất rõ ràng không cần lo lắng vấn đề này nha. Cho nên ngoài cửa nhất định là Ngô Liêu Liêu. Tô Lâm hung hăng nuốt nước miếng một cái, đè xuống tâm lý sao động, không do dự nữa, một thanh kéo qua một cái khăn lông, đem chính mình bộ vị mấu chốt cả tốt, sau đó trong gương chiếu mình một cái, phát hiện mình vẫn là giống như trước đây đẹp trai đát, trên mặt nở nụ cười. Đi đến cửa phòng vệ sinh, đem cửa phòng mở ra một đầu tinh tế khe cửa. Quả nhiên không ngoài sở liệu, thật sự là Ngô Liêu Liêu. Bởi vì phòng tắm bên trong ánh đèn sáng tỏ, cho nên từ trong khe cửa lộ ra đến quang mang vừa lúc đánh Ngô Liêu Liêu trên mặt. Tại ánh đèn chiếu dọi xuống, Tô Lâm đúng dễ dàng rõ ràng nhìn thấy Ngô Liêu Liêu trên mặt từng đỏ. Nàng xấu hổ, không chỉ có đỏ mặt, ngay cả cổ, vành hai, đều có một vòng mê người đỏ ửng. Hiển nhiên. Làm dạng này sự tình, Ngô Liêu Liêu cũng rất là thẹn thùng. Nói thật, Tô Lâm cùng Ngô Liêu Liêu nhận biết lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Ngô Liêu Liêu loại trạng thái này đây. Ngô Liêu Liêu vợ y ma cũng sẽ đỏ mặt, Tô Lâm ở trong lòng cười khẽ một tiếng, nhưng là trên mặt lại là bất động thanh sắc, sợ làm cho đối phương nhìn ra cái gì dị dạng. Ngô Liêu Liêu tựa hồ bị Tô Lâm nhìn ngượng ngùng, từng thanh trong tay y phục nhét vào đến, sau đó tức giận nói ra. Nào, cho ngươi thay quần áo, Tô Lâm lúc này, cũng không có đưa tay đón y hề phủ, chỉ là tại trong khe cửa, cười ha hả nhìn lấy nàng. Nô Liêu Liêu không khỏi giận dữ, bởi vì nàng biết, Tô Lâm chỉ là đang nhìn nàng trò cười. Cho một người nam nhân tìm thay đi giặt áo ngủ, nàng đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên làm loại này, ngay cả Ngô Lão đều không có hưởng thụ qua dạng này đãi ngộ. Nhìn thấy Tô Lâm không tiếp, nàng lạnh hừ một tiếng. Sau đó trực tiếp đem trong tay y phục hướng trong khe cửa ném một cái, liền xoay người chạy trốn. Ai Tô Lâm đưa tay tiếp được y phục, sau đó cười cười, đối Ngô Liêu Liêu bóng lưng hô, cảm ơn hử. Ngô Liêu Liêu lạnh hừ một tiếng, xem như đáp lại. Nàng cảm thấy mình có phải hay không tâm địa quá thiện lương, tại sao phải quản hắn có hay không đổi giặt quần áo a, không có quần áo ngủ, để hắn chạy trần truồng tốt bao nhiêu a. Theo chính mình có nửa xu quan hệ, trong nội tâm nàng có chút tờ hối hận. Đối với Ngô Liêu Liêu ý nghĩ, Tô Lâm tự nhiên là không biết. Hắn đem phòng vệ sinh cửa đóng lại về sau, nhìn thấy trong tay mình Ngô Liêu Liêu đưa tới áo ngủ về sau, không khỏi mắt trợn tròn. Chương 1240, Khôi Hải. Mọi người không cần nhớ lệch ra, Tô Lâm trong tay áo ngủ không phải cái gì kiểu nữ áo ngủ. Ngô Liêu Liêu không phải náo tản, coi như nàng cho Tô Lâm kiểu nữ áo ngủ, Tô Lâm dáng người cùng mình chênh lệch lớn như vậy, cũng căn bản chuyển không lên. Bởi vì nàng cho Tô Lâm, căn bản không phải áo ngủ, mà chính là kiện cỡ lớn lo lắng. Để Tô Lâm có chút thở im lặng là tại cái này cỡ lớn lo lắng phía trên còn in một bê đan nở dê yêu hát ổn e ca sở xì y đồ án. Tô Lâm không cần nghĩ cũng biết, cái này nhất định là một kiện nữ tính lo lắng. Nàng thì để cho mình mặc cái này ra ngoài, nàng có phải hay không là cố ý muốn để cho mình bị trò mèo, nàng làm sao như thế ác thú vị đâu không tự chủ được. Tô Lâm tâm lý dâng lên dạng này suy nghĩ. Thế nhưng là, còn có càng lựa chọn tốt sao? Hắn trong phòng vệ sinh tìm xem, còn thật không có phát hiện cái gì so cái này lo lắng tốt hơn y hề phục. Không có cách, Tô Lâm đành phải khẽ cắn môi, đem lo lắng bộ trên người mình. Thế nhưng là, vấn đề mới lại xuất hiện, nhìn rộng như vậy lo lắng, mặc ở Tô Lâm trên thân vờ ơ y ma cũng chỉ là vừa lúc phù hợp. Để Tô Lâm im lặng là mẹ nó ngay cả mình phần đít đều không có cách nào che lại, đây không phải hố cha a. Thở dài một hơi, Tô Lâm đành phải lại đem chính mình nội khố cùng quần cho mặc vào, chỉ riêng mặc lo lắng nhưng không cách nào ra ngoài. Đối tấm gương nhìn một chút chính mình buồn cười bộ dáng, Tô Lâm phát hiện mình còn cái này trang phục vẫn rất phi chủ lưu. Cười khổ một tiếng, hắn ôm y phục nhanh chóng chạy vào gian phòng của mình. Tóc còn không có làm, vừa mới tắm rửa qua, áo ngủ cũng không phải rất đậm, cho nên Tô Lâm đốt một điếu thuốc, liền đi tới ban công qua ngắm phong cảnh. Lúc này Ngô Liêu Liêu đang sát vách ban công nằm sấp ngắm sao, đây là nàng ban đêm thích nhất làm sự tình. Không nghĩ tới Tô Lâm vờ ơ ý mà cũng có đồng dạng ý nghĩ. Nghe được hắn đi tới tiếng bước chân, Ngô Liêu Liêu thì cũng nhịn không được nữa, nàng quật hướng phía Tô Lâm gian phòng nhìn bên này tới. Sau đó, phốc một tiếng, Ngô Liêu Liêu cũng nhịn không được nữa, một tiếng thì bật cười. Ken kẹt. Ha ha ha ha, Ngô Liêu Liêu cảm thấy Tô Lâm hiện tại bộ dáng thật sự là quá chân kê, quả thực thì giống như tiểu xỉu. Không, Tô Lâm lúc này cũng là tiểu xỉu. Hắn thân trên mặc là một kiện in hát ổn e ca sở xỉ y lo lắng, hạ thân thì là rất lợi hại chính thức tây phục quần, không thể không nói, dạng này phối hợp nếu như ra ngoài, không bị người vây xem cũng tuyệt đối sẽ bị người cho đánh chết. Phi chủ lưu, thật sự là quá không phải. Nếu để cho Tô Lâm những huynh đệ kia nhìn thấy, nhất định sẽ nói không biết hắn, sợ bị đánh. Ngươi là cố ý làm như thế, đúng hay không? Tô Lâm cười khổ một tiếng, nói ra, hắn biết Ngô Liêu Liêu khẳng định là muốn báo thù hôm nay chính mình dùng nàng làm chim đầu đàn sự tình. Không phải Ngô Liêu Liêu một mặt nghiêm mặt nói ra, ta mới không phải loại người như vậy đâu, thật ha ha, ha ha ha ha ha, rốt cục, Ngô Liêu Liêu thật sự là nhịn không được, nàng ôm bụng bắt đầu cười lên ha ha. Một bên cười, còn vừa nói, không đúng, ta mặc thời điểm rất lớn, làm sao đến trên người ngươi cứ như vậy nhỏ, có đôi khi ta quá lười, đều trực tiếp dùng nó làm áo ngủ. Không khoa học, thật sự là quá không khoa học. Ách, Tô Lâm nghe được Ngô Liêu Liêu lời nói, đầu tiên là sững sờ, chợt nhãn tình sáng lên, trong ánh mắt tràn ngập mập mờ ánh mắt, nhìn chằm chằm Ngô Liêu Liêu nói, y phục này là ngươi xuyên qua a? Cái gì không phải, không phải, ta mới không xuyên qua đâu, ngươi vừa mới nghe lầm. Nghe lầm, Ngô Liêu Liêu vội vàng phủ nhận. Nói thật, bộ y phục này nàng chỉ mặc qua một lần, mà lại cũng đúng là mặc làm áo ngủ dùng. Bởi vì mặc cái này đại lo lắng, bên trong đều không cần lại mặc nội y cùng nội khố, ngủ dậy đến cũng dễ chịu nhiều. Bởi vì buổi tối hôm nay Tô Lâm muốn ở lại, nàng thực sự tìm không ra phù hợp y phục cho hắn đổi. Ngô lão cùng lão nãi nãi hiện tại đã nghỉ ngơi. Nàng cũng thật sự là ngượng ngùng sẽ đi qua gõ cửa đi va ho nha tìm Ngô lão áo ngủ cho Tô Lâm, bởi vậy chỉ có thể ra hạ sách này. Cái này lo lắng thế nhưng là nàng sở hữu trong quần áo, lớn nhất một kiện. Nàng mặc thời điểm xác thực rất lớn, coi là Tô Lâm cũng có thể che vừa che. Dù sao, hai người bọn hắn người xa xa nhìn, thân cao thực tựa nở dê không kém là rất nhiều. Không nghĩ tới là, nam nhân cùng nữ nhân khác nhau không chỉ có riêng là trước ngực cái kia hai đoàn thịt mềm, quan trọng hơn là nam nhân cốt cách thiên đại, mà nữ sinh cốt cách lệch nhỏ nhắn xinh xắn. Cho nên, đồng dạng một bộ y phục, mặc ở dáng người không sai biệt lắm nam nữ trên thân, tự nhiên có khác biệt hiệu quả. Tỉ như lúc này Tô Lâm cứ thế mà đem Ngô Liêu Liêu có thể làm thành áo ngủ lo lắng xuyên thành quần áo bó. Ngô Liêu Liêu bị Tô Lâm sáng rực ánh mắt cho chằm chằm ngượng ngùng, khuôn mặt hơi đỏ lên, sau đó nói, ta buồn ngủ, hiện tại đi ngủ. Nói xong, nàng cũng không quay đầu lại, quay người trực tiếp liền chạy tiến gian phòng. Nương theo lấy ban công phanh một tiếng, ban công cửa nhỏ cũng bị khóa lại, thì giống như là muốn phòng bị Tô Lâm đầu này cầm thú giống như. Tô Lâm cười khổ một tiếng, sờ mũi một cái, chính mình thật đáng sợ sao như vậy. Vừa nghĩ, Tô Lâm cũng là không khỏi đưa tay, nhẹ nhàng dắt trên thân lo lắng, sau đó rất là bị ổi nghe. Không biết là bởi vì tâm lý tác dụng, vẫn là thật có chuyện như vậy, bắt đầu không có cảm giác gì Tô Lâm, đột nhiên thật đúng là ngửi được trên y lý phục này có một cỗ không biết là bột giặt vẫn là Ngô Liêu Liêu trên thân cái kia cỗ nhàn nhạt mùi thơm ác. Ngô Liêu Liêu quả nhiên có ý tứ A. Tô Lâm một bên say mê biến thái nghe lo lắng, một bên tâm trong lặng lẽ nghĩ đến, ngay cả mình áo ngủ đều lấy ra cho mình mặc, về sau có hay không có thể mượn một chút nội y ở nội khố cái gì. Tô Lâm không khỏi vẫn là tự sướng đứng lên, kém một chút liền tiến vào từ này trạng thái. Người trẻ tuổi thói quen cùng lão nhân luôn luôn có chênh lệch, lão nhân đề sướng là ngủ sớm dậy sớm thân thể tốt, mà người trẻ tuổi thì là ngủ trễ dậy trễ tốt nhất là ngủ đến tự nhiên tỉnh. Khi Tô Lâm tỉnh lại thời điểm, Nô Lao đã ngồi ở phòng khách trên ghế salon xem báo chí. Mặc dù bây giờ Internet rất là phát đạt, rất nhiều tin tức đều là trực tiếp tại trên Internet đưa tin, nhưng là Ngô Lão vẫn là không có cải biến chính mình buổi sáng xem báo chí thói quen. Lão nãi nãi lúc này, thì là tại trong phòng bếp chuẩn bị cho mọi người bữa sáng. Liêu Liêu đâu, tại sao không có gặp nàng đâu? Tô Lâm có chu tờ hiếu kỳ hỏi, chán ở dê lẽ lại còn không có dậy há? Liêu Liêu nàng ra ngoài chạy bộ. Ngô Lão nói, đứa nhỏ này, từ trong bộ đội lui ra đến từ về sau, cũng không có từ bỏ chính mình cái này thói quen, gió mặc gió, mưa mặc mưa, nói thế nào cũng không nghe Tô Lâm nghe được về sau, tâm lý có chu tờ xấu hổ. Nói thật, trước kia Tô Lâm cũng mười phần chú ý mình đoán luyện, dù sao tốt thân thể tố chất là thực lực cơ sở, không có một cái nào tốt thân thể, khẳng định liền không có thực lực cường đại. Thế nhưng là, từ khi chính mình về nước về sau, xác thực lười biếng không ít, càng làm mình thành tu giả về sau. Giống như thì làm sao đoán luyện qua thân thể, có thời gian đều là tu luyện chân khí nội kình cùng hỗn độn chi lực. Chương 1241, ngươi chuẩn bị chơi như thế nào ta? Tiểu Lâm à, ngươi tỉnh lão mãi mãi tại nhà bếp chuẩn bị bữa sáng, nghe được Tô Lâm thanh âm, cũng là mở miệng hỏi, tối hôm qua ngủ được thế nào a? Tối hôm qua ngủ rất tốt a, Tô Lâm cười lấy hồi đáp. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, lão mãi mãi thở dài, nói, người này lão cũng là lao hồ đồ. Ngươi nói ta đêm qua vợ ơ y mà cũng không biết chuẩn bị cho ngươi một bộ đồ ngủ, buổi sáng hôm nay đứng lên thời điểm, mới nhớ tới, cũng không biết Liêu Liêu cái kia qua loa quỷ muốn đã dậy chưa mãi mãi, Liêu Liêu tìm cho ta áo ngủ. Thật Tô Lâm nói ra, Nô Liêu Liêu xác thực cho hắn tìm áo ngủ, hơn nữa còn là nàng thiếp thân xuyên qua, Tô Lâm buổi tối hôm qua lúc ngủ đợi, đều không có bỏ được cởi xuống. Vậy là tốt rồi. Vậy ta cứ yên tâm ngươi nói đứa nhỏ này bình thường tùy tiện, tâm tư cũng là tinh tế tí mi. Lão nãi nãi nghe được Tô Lâm nói Ngô Liêu Liêu cho hắn tìm áo ngủ, cũng là bắt đầu vui vẻ, đồng thời tiếp tục nói. Đến. Chuẩn bị ăn cơm đi. Thử một chút tay người ta, cũng đừng ghét bỏ ai, chúng ta vẫn là chờ một chút Liêu Liêu đi. Tô Lâm nhìn nhìn thời gian còn sớm, không khỏi nói ra. Chúng ta vừa ăn vừa ca cờ loa y Ngô Lão lúc này. Cũng là thả tay xuống bên trong giấy báo, nói ra. Nha đầu này chạy bộ ngược lại là rất lợi hại đúng giờ, đại khái còn mấy phút nữa, ta đoán chừng liền trở lại. Tô Lâm cưỡng bất quá Ngô Lão, đành phải nhập tọa, sau đó bắt đầu bà tờ đầu ăn. Mà Ngô Liêu Liêu cũng quả nhiên không để cho người đợi lâu, ước chừng vài phút về sau, thân thể mặc một thân màu xanh da trời đồ thể thao Ngô Liêu Liêu thì sảng khoái tinh thần từ bên ngoài quay lại. Nàng tiến môn chuyện thứ nhất không phải đổi giày, mà chính là trước nhìn Tô Lâm, khi nhìn đến Tô Lâm đã thay đổi chính mình y phục về sau, cũng là buông lỏng một hơi, dạng này chính mình cũng không cần giải thích. Ăn xong điểm tâm về sau, Nô Lão thì đi làm. Tô Lâm không có việc gì, thì đón xe chuẩn bị qua công ty đi làm. Lâu như vậy không có đi làm, nói thật, Tô Lâm vẫn là thật muốn đọc cái loại cảm giác này. A Tiểu Lâm ca, ngươi tới làm. Tô Lâm vừa mới tới cửa, Huyền Nhi thì vui vẻ kêu lên. Suy Tô Lâm làm một cái im lặng thủ thế, sau đó cười ha hả nói ra, điệu thấp. A Huyền Nhi ngay lập tức đem miệng mình chặn đứng lên, nói, Tiểu Lâm ca, ngươi chừng nào thì quay lại. Tiếu Tổng nói ngươi ra ngoại quốc đi công tác hôm qua. Tô Lâm cười nói, không phải sao, ta vừa trở về, thì lập tức tới đi làm. A Tiểu Lâm ca ngươi thật chuyên nghiệp. Huyền Nhi cười nói, đúng thế, ngươi cũng không nhìn một chút, ta thế nhưng là công ty chúng ta ưu tú nhất nhân viên A, Đu Nờ Dê, Liêu Tổng tới làm sao. Tô Lâm hỏi, hiện tại Tân Nguyệt quảng cáo công ty trách nhiệm hữu hạn tổng giám đốc là Liêu Huyên, Tiếu Mị là phụ trách phương thị tập đoàn. Đến Huyền Nhi nói, hiện tại chính trên lầu cho giống như tổng hối báo công tác đâu há, dạng này. A Tô Lâm cười cười, nói, vậy ta trước đi làm. Ứng Tô Lâm cùng nhau đi tới, tất cả mọi người cho Tô Lâm chào hỏi, đều mười phần nhiệt tình. Tô Lâm tự nhiên cũng là có lễ phép đáp lại, thuần thục bật máy tính lên, sau đó leo lên chính mình cờ cờ, bắt đầu một ngày công tác đấu địa chủ. Khi Liễu Huyên lúc trở về, nghe được có đấu địa chủ thanh âm truyền đến thời điểm, sắc mặt lập tức thì biến, đang muốn chuẩn bị quát lớn, nhưng là đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó mặt không biểu tình đi vào phòng làm việc của mình, quả nhiên liền thấy Tô Lâm đem chân đặt ở trên bàn làm việc, nghiêng thân thể, dựa vào ghế, hút thuốc, sau đó chơi tu lơ khơ. Nha, ngươi còn biết tới làm. A Liễu Huyên gương mặt lạnh lùng nói ra. Ta vừa trở về thì tới làm, chẳng lẽ không phải công ty tốt nhất nhân viên. A Tô Lâm hỏi ngược lại. Thôi đi, cái nào công ty nhân viên tới là đấu địa chủ. Liễu Huyên nói ra. Nhà chúng ta Tô Lâm lẽ thẳng khí hùng nói, làm sao, ngươi muốn khai trừ ta, ta nào dám. A Liễu Huyên nói, ta còn sợ ngươi khai trừ ta đây. Tô Lâm đánh xong sau cùng một chương bài về sau, sau đó đứng lên, một mặt ý cười nhìn chằm chằm Liễu Huyên, nói, đã ngươi sợ ta như vậy khai trừ ngươi, còn không qua đây hầu hạ bản đại gia ta, muốn là hầu hạ bản đại gia cao hứng, thì không khai trừ ngươi đại gia. Tiểu nữ tử bán nghệ không bán thân. Liễu Huyên trên mặt lộ ra một bộ hơi sợ biểu lộ, mời đại gia tự trọng thế nào, ngươi là ghét bỏ ta không có tiền sao. Tô Lâm no y muốn không ngươi đừng lên ban, ta bao dưỡng ngươi. Đến nghe được Tô Lâm lời nói, Liễu Huyên mặt mũi tràn đầy hưng phấn, sau đó nhìn kinh hỉ nhìn lấy Tô Lâm, nói lời giữ lời, ngươi muốn không bao dưỡng ta chính là vương bắt đản ta. Tô Lâm mắt trợn tròn, hắn hoàn toàn không nghĩ tới lại là kết quả này. Phong cách vẽ chuyển biến quá nhanh, dẫn đến hắn căn bản không chịu nhận, đến mức đầu kém chút kịp thời. Giá tiền dễ thương lượng. Liêu Huyên nói ra. Một tháng ta chỉ cần 3.000, hơn nữa còn không cần ngươi bao ăn ở. Nếu như ngươi cảm thấy giá tiền này quá cao lời nói, chúng ta còn có thể lại thương lượng. Tô Lâm không nói lời nào, hắn cảm thấy không phải đùa giỡn người khác, mà là mình bị đùa giỡn. Ngươi còn do dự cái gì. Liêu Huyên lúc này, thúc giục nói ra. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Nói thật, ta đã sớm không muốn làm, nếu như người khác muốn là bao dưỡng ta, một năm ít nhất phải 6 chữ số, ta là nhìn ngươi lớn lên có nam nhân mùi vị, cho nên đặc biệt cho ngươi đánh một cái to lớn chiết khấu. Tô Lâm vẫn là không có nói chuyện, hắn không biết là hắn sai, vẫn là toàn bộ thế giới sai. Tô Lâm, ngươi còn có phải là nam nhân hay không. A ngươi cũng nói bao dưỡng ta, làm sao, hiện đang hối hận. Liêu Huyên thúc giục. Ha ha, Tô Lâm cười khan một tiếng, nói, trò đùa mà thôi, mà ta là loại kia bao dưỡng người khác sao. Ta bình thường đều là bị người khác bao dưỡng. Liêu Huyên cười tủm tỉm nhìn lấy Tô Lâm, nói, vợ ơ y thi tô tờ, vậy ta bao dưỡng ngươi đi. Ngươi nói cái giá đi. Ách, cái đề tài này quá ngượng ngùng, ta vẫn còn con nít, chúng ta lược qua đi. Tô Lâm nói ra, muốn không như vậy đi, cứ dựa theo ngươi nói chuyện lời nói, một tháng 3.000. Ngươi cảm thấy thế nào. Liễu Huyên trực tiếp coi nhẹ Tô Lâm lời nói. Tô Lâm nghe được nàng lời nói, cũng là giận, ngươi còn không sợ, ta sợ cái lông a được à, 3.000 thì 3.000 ngươi lấy tiền. Tô Lâm no y cầm Liễu Huyên trực tiếp từ chính mình trong ví tiền quất ra đánh tiền, sau đó đưa cho Tô Lâm, nói, cái này đầy đủ a đầy đủ. Tô Lâm cũng không khách khí, nhận lấy, sau đó cười hỏi, tiểu chủ, ngươi đây là muốn chuẩn bị chơi như thế nào ta à. Liễu Huyên cười cười. Sau đó xoa bóp Tô Lâm gương mặt, nói ra, không cần phải gấp nha. Ta cần ngươi thời điểm, tự nhiên sẽ tìm ngươi. Hy vọng ngươi tuân thủ hứa hẹn, theo truyền theo đến. Chương 1242, không tệ, không tệ. Ta hết sức đi. Tô Lâm nhìn Liễu Huyên liếc một chút, sau đó nói, ta dù sao cũng là một người nam nhân, tuy nhiên ta bị ngươi bao dưỡng, nhưng là ta vẫn là có ta nam nhân tôn nghiêm, hy vọng ngươi không muốn ngược đãi ta. Liễu Huyên nhìn lấy Tô Lâm phạm tiện, thật nghĩ một chân đem hắn đạp đến Đại Tây Dương qua. Hôm nay làm sao có thời gian tới làm Liễu Huyên không nói đùa nữa, mà chính là nhìn lấy Tô Lâm, một mặt nghiêm mặt hỏi. Hả, ta dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thì tới công ty nhìn xem. Tô Lâm nói ra. Quỷ tin ngươi lời nói. Liễu Huyên trắng Tô Lâm liếc một chút, sau đó nói, đi làm liền hảo hảo đi làm, không muốn làm hư người khác tuân mệnh, ta nhất định giống như bình thường, hảo hảo đi làm. Tô Lâm nói xong, sau đó ngồi trở lại vị trí của mình, tiếp tục đấu địa chủ. Bởi vì đối với Tô Lâm tới nói, hắn công tác cũng là đấu địa chủ, đem cờ cờ đưa sung sướng đầu toàn bộ ấn xong. Nhịn đến nhanh lúc tan việc, Tô Lâm ra ngoài đánh một chén nước nóng quay lại, sau đó một bên uống vào, vừa nói, đêm nay ta mời khách, mời mọi người cùng nhau qua cờ tờ vờ ca hát đi. Thật mệt mỏi à, đấu một ngày địa chủ, Tô Lâm cảm thấy qua thư giãn một tí không tệ, nhiều người như vậy không thích hợp đi làm ngôi hoàng đế kiếm, vậy liền cờ tờ vờ ca hát là được. Tốt lắm, kêu lên tiếu tổng chúng ta cùng một chỗ. Liêu Huyên nói ra. Tính toán. Chúng ta vẫn là đừng kêu nàng, bảo nàng, tất cả mọi người chơi không vui này không nổi. Tô Lâm nói ra. Ngươi ý là không phải ta cũng không cần đi. Ta qua lời nói, mọi người cũng này không nổi. Liễu Huyên nói ra. Đây là ngươi nói à, ta nhưng không có nói như vậy. Tô Lâm nói, tuy nhiên rất tiếc nuối, nhưng là ta vẫn là thay mọi người cảm ơn ngươi. Ta lu cờ na ho nói ta không đi. Liễu Huyên liễu mi nhếch lên, khẽ nói. Ngươi vừa mới không phải nói. Ngươi không đi mọi người có thể chơi đến này a như thế vì công ty nhân viên suy nghĩ lao bản cũng không nhiều. Nếu không phải ta không có tư cách cho ngươi ban phát tốt nhất lao bản phần thưởng. Cái này giải thưởng là chứ ngươi ra không con nở có thế là ai kha cờ a phi. Liễu Huyên trắng Tô Lâm liếc một chút, nói, ta muốn đi, ta không chỉ có muốn đi, ta còn muốn lôi kéo Tiếu Tổng cùng đi. Cuối cùng Tiếu Mị vẫn là biết tin tức này. Mà khi công ty người biết được Tô Lâm muốn mời mọi người qua hát ca thời điểm, mọi người tự nhiên là thập phần vui vẻ, bất quá nghe nói công ty hai đại tổng giám đốc đều qua, mọi người hào hứng trong nháy mắt thì giảm bớt hơn phân nửa. Lúc đầu Tô Lâm còn dự định mời mọi người qua ăn cơm rau dưa, kết quả những mọi người đó đều nói muốn giảm béo, ban đêm không ăn cơm, qua cờ tờ vờ gọi hai cái đại hoa quả và các món nguội là được. Mọi người hỏi Tô Lâm có muốn ăn hay không một chút, kết quả Tô Lâm nói mình là nam nhân, đói một hồi không đói chết. Cho nên cũng không có mua ăn. Khi bọn hắn đi vào cờ tờ vờ thời điểm, phát hiện đến ca hát người lại có không ít, mà lại tựa hồ có mấy cái vẫn là sinh nhật, phô trương làm rất lớn. Bất quá, may mắn Liêu Huyên có nơi này cao cấp VIP thẻ hội viên, rất nhanh liền mở tốt phòng. Chút rượu nước theo hoa quả và các món nguội về sau, Tô Lâm trực tiếp cầm ống nói lên. Tới tới tới, mọi người hoan nghênh Tiếu Tổng, nàng là lãnh đạo, nàng không hát lời nói. Tất cả mọi người không dám hát, trước hết để cho nàng đến một khúc Tiếu Mị trắng Tô Lâm liếc một chút, bất quá cũng không có khách khí, điểm một khúc, sau đó thì hát lên. Tiếu Mị thanh âm rất đẹp, tuy nhiên theo chuyên nghiệp so ra có chu tờ chênh lệch, nhưng là tại người bình thường bên trong, tuyệt đối có thể coi là mạch bá tồn tại. Mà người khác tại thừa dịp Tiếu Mị lúc ca hát đợi, tại điểm ca đài nơi đó bắt đầu điểm ca, Tô Lâm cũng không ngoại lệ, điểm mấy cái thủ hắn yêu hát. Một khúc cuối cùng, tất cả mọi người nhiệt liệt vỗ tay đứng lên. Sau đó đến phiên là Liễu Huyên, nói thế nào, nàng cũng là công ty số 2 đầu lĩnh, nàng hát thứ 2 thủ cũng là phải. Hát xong sau, mọi người đồng dạng cho nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay. Có thể là bởi vì đã tăng ca, lại thêm cờ tờ vờ đúng là có thể kéo theo bầu không khí địa phương, mấy cái bài hát về sau, tất cả mọi người so sánh thoải mái, cả đám đều bắt đầu hát lên. Mọi người đều biết cờ tờ vờ rượu bia thực thì giống như nước, không có bao nhiêu số độ, Huyền Nhi uống một chút về sau, thì ra ngoài bên trên phòng vệ sinh. Bởi vì phòng vệ sinh nữ theo nam phòng vệ sinh cách tương đối gần, cho nên nàng vừa mới đi ra, không cẩn thận thì đụng vào một người nam nhân trên thân. Nam nhân có thể là bởi vì uống rượu quá nhiều nguyên nhân, hay là bởi vì tiểu sắc quá độ móc sạch thân thể của hắn, đến mức bị Huyền Nhi như thế va chạm, thân thể vờ ơ y ma một cái lảo đảo. Kém chút té lăn trên đất. Thật xin lỗi, Huyền Nhi tranh thủ thời gian hướng đối phương xin lỗi. Con mẹ nó ngươi không có nam nhân lúc đầu muốn mắng không có mắt, kết quả hắn rõ ràng Uyển Nhi tướng mạo về sau, liền rốt cuộc mắng không ra. Uyển Nhi vốn là dung mạo xinh đẹp, lại thêm bởi vì đụng người, tâm tình khẩn trương nguyên nhân, cho nên cả người nhìn có chu tờ ta thấy mà yêu bộ dáng. Nam nhân này có thể nói là sắc trung ngạ quỷ, nhìn thấy Uyển Nhi dạng này mỹ nữ, tự nhiên là đi không được. Không, không quan hệ nam nhân rất là ha ho phò nở dê khoát khoát tay, nói, chỉ cần ngươi, ngươi theo, cùng ta về phòng, bồi, cùng chúng ta uống một chén. Vấn đề này coi như qua Uyển Nhi không thường thường đến cờ tờ vờ, loại này nửa đường lôi kéo người đi phòng tiếp rượu sự tình, cũng là lần đầu tiên gặp được. Nàng không biết trước mặt người trẻ tuổi, nhưng là nàng nhận biết trước mắt trên thân nam nhân mặc quần áo là Armani, tay sắn đeo đồng hồ là Patek Philippe, dây lưng là LV, giày là EZEBMCASANVER, riêng này một thân trang phục xuống tới, thì hơn 10 vạn. Nàng không muốn gây chuyện, cho nên khẽ cắn môi, nói, tốt thống khoái, ta chính là ưa thích thống khoái nữ nhân nam nhân nói, cũng mặc kệ Uyển Nhi giấy rủa như thế nào, trực tiếp ôm đồm lấy nàng hướng về phòng khách đi đến. Trong dạp là một đám người trẻ tuổi, đương nhiên có nam có nữ, nói là quần ma loạn vũ cũng không đủ, mùi rượu ngút trời, khói mù lợn lờ, không biết còn tưởng rằng đây là tới địa ngục. Tới, ta mang một vị mỹ nữ quay lại người trẻ tuổi vào cửa liền nắm lên microphone, lớn tiếng nói, Liêu Huynh, ta cái này cô nàng, so ngươi cũng không kém đi bị hắn gọi Liêu Huynh người lúc này đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Chung quanh hai bên đều ngồi dáng người vô cùng nóng bỏng mỹ nữ. Hắn mặc một bộ màu đen đuôi én Âu phục bên trong lộ ra màu xám bạc áo sơ mi cùng màu tím nhạt áo vest nhỏ, áo sơ mi chỗ cổ áo còn đánh lấy một cái phân sắc cái nơ, hơi mang một ít tiểu bựa. Gương mặt hơi gầy, mang theo một bộ mắt kiếng gọng vàng, nhìn cũng là lộ ra hào hòa phong nhã. Chỉ bất quá bởi vì hắn dài một song mắt tam giác, cho nên cười rộ lên thời điểm cho người ta một loại vô cùng cảm giác âm lãnh cảm giác. Ô hắn cũng không có đứng dậy, mà ngẩng đầu nhìn có chu tờ cục xúc bất an, hơi có vẻ gấp Trương Uyển Nhi, con mắt hơi hơi sáng lên, sau đó nói, không tệ, không tệ. Chương 1243, ta chơi với ngươi. Được xưng Liễu huynh người tiếng nói vừa mới rơi xuống, cái kia mang Uyển Nhi tiến đến nam nhân thì bưng lên một ly bia, đi đến Uyển Nhi bên người, đưa cho Uyển Nhi. Sau đó nói, qua, cho Liễu huynh kính cái tiểu A Uyển Nhi rất là ủy khuất tiếp nhận chén rượu, sau đó đi đến tinh liễu nam nhân trước mặt, nói ra, ta mời ngươi một chén, ta làm, ngươi tùy ý một ngụm đem chén rượu bên trong rượu bia uống xong, Uyển Nhi chính muốn lên tiếng cáo tử, tuy nhiên nàng không hiểu vì cái gì chính mình đụng. Nam nhân kia, vì cái gì theo người nam nhân trước mắt này uống rượu, nhưng là nàng cảm thấy mình uống xong, nên có thể rời đi. Đáng tiếc. Uyển Nhi đánh giá thấp những người kia người tính. Không biết cô nương ngươi tên là gì Liêu Chí Tinh nhìn lấy Uyển Nhi, khỏe miệng hơi nhếch lên, ôn nhu hỏi. Há, ta gọi đường Uyển Nhi. Uyển Nhi yếu ớt nói, ta còn có việc, liền đi trước. Uyển Nhi Liêu Chí Tinh thấp giọng đọc một bên Uyển Nhi tên, gật gật đầu, nói, tên rất hay Uyển Nhi tiểu thư vì cái gì gấp gáp như vậy đâu, không bằng ngồi xuống, mọi người chúng ta cùng một chỗ trò chuyện chút vừa nói. Liêu Chí Tinh đem bên người một nữ nhân vẫy lui, sau đó vô vô bên người để chống ghế sofa. Ta Uyển Nhi nhìn một chút Liêu Chí Tinh, lại nhìn một chút kéo hắn tiến đến nam nhân, một mặt có vẻ khó xử, ngượng ngùng. Ta còn có chuyện, bằng hữu của ta còn đang chờ ta đây, thời gian dài như vậy không có trở về, bọn họ nhất định chờ có chút sốt ruột, lần này ta đụng người, là ta không đúng, ta lại uống một chén, xem như ta bồi tội vừa nói. Uyển Nhi đi đến phòng trước khay trà, cầm lấy một chén đổ đầy rượu vang đỏ, sau đó tiếp tục nói ra, ta uống trước rồi nói tất cả mọi người. Không có lên tiếng ngăn cản Uyển Nhi, cả đám đều mắt lạnh nhìn nàng. Mà lúc này Liêu Chí Tinh nụ cười trên mặt biến mất, con mắt cũng là nheo lại. Bởi vì hắn như thế nhíu lại, con mắt thì càng lộ ra hẹp dài. Giống là một thanh lanh lảnh dao găm, cho người ta một loại cảm giác âm lãnh cảm giác, bị hắn nhìn chằm chằm người. Đều mười phần không thoải mái. Uyển Nhi tiểu thư, ngươi rất lợi hại không nể mặt mũi A Liêu Chí Tinh lạnh giọng nói ra. Không, không phải ta thật không phải ý tứ này, bằng hữu của ta thật còn đang chờ ta. Uyển Nhi đều cuống đến phát khóc, đồng thời trong lòng cũng là bối rối. Nàng cảm thấy mình là nhập hang sói hang hổ, sớm biết như thế lời nói, thì không nên đi theo nam nhân kia tiến đến, hiện đang phát sinh đây hết thảy, cho nàng một loại vô năng cảm giác, bất lực cảm giác. Nàng đột nhiên rất muốn Tô Lâm, không biết vì cái gì, mỗi lần chỉ cần cùng với Tô Lâm, nàng đã cảm thấy 10 phần an tâm, liền xem như trời sập xuống, nàng cũng cảm thấy Tô Lâm có thể thay nàng cản trở. Nhưng là, đáng tiếc là Tô Lâm bây giờ không có ở đây nàng bên người, nàng làm sao bây giờ tọa hạ Liêu Chí Tinh bình tĩnh khuôn mặt, thấp giọng quát no y để ngươi ngồi xuống, ngươi thì ngồi xuống lúc này, mang nàng tiến đến nam nhân cũng là mở miệng nói chuyện, hắn mặt mũi tràn đầy đắc ý, trong thanh âm còn mang theo một tia uy hiếp, nói, bằng không lời nói, ngươi cũng chỉ có thể nằm nằm so ngồi tốt. Ngươi thay chúng ta Liêu thiếu mời nàng tới đây ngồi xuống, cuối cùng mục đích không phải liền là muốn nàng nằm xuống sao? Lúc này, ngồi tại Liêu Chí Thần cách đó không xa một cái mang theo kính đen trên mặt mọc đầy mặt dấu người lùn mập ha ha vừa cười vừa nói. Đồng thời, tại trong ngực hắn còn ngồi một cái trang điểm dày đặc nữ nhân, hắn không đứng ở thượng hạ tay, nữ nhân thỉnh thoảng phát ra một trận trầm thấp rên rỉ thanh âm. Thật xin lỗi, thật rất xin lỗi, nhưng là ta thật có sự tình, nguyện nhi khẽ cắn môi, lần nữa nói một lần xin lỗi, nhưng sau đó xoay người chuẩn bị rời đi. Giống như là đã sớm cân nhở ả cờ đến nàng phản ứng, cái kia vừa rồi mời nàng tiến đến nam nhân đoạt trước một bước ngăn tại nàng phía trước, cười ha hả nói ra, Uyển Nhi tiểu thư, ngươi đụng ta, đồng thời còn không cho mặt mũi như vậy, hội gặp báo ứng. Nếu như ngươi lại không tránh ra lời nói, ta gọi bảo an á. Uyển Nhi tâm lý sợ hãi cực, ngoài miệng lại là nói như vậy. Bảo an hạ hạ, ngươi gọi bảo an tới làm gì, đánh người a? Nam nhân cười ha hả nói ra. Ta nhìn ngươi có bị bệnh không, chỉ bằng ngươi cũng dám gọi bảo an đến đụng đến bọn ta, liền xem như để bọn hắn lao bàn đến, bọn họ cũng không dám đụng đến chúng ta, ngược lại là chúng ta có thể dạy một chút hắn làm người như thế nào. Mẹ trứng, thì ngươi một nữ nhân cũng dám uy hiếp chúng ta, thật sự là trò cười. Uyển Nhi tiểu thư, thẳng thắn nói đi. Liêu Chí Tinh đỡ nâng kính mắt, nhìn lấy Uyển Nhi nói ra, vấn tâm hắn tìm ngươi qua đây, cũng là giúp ta tìm. Hiện tại ta nhìn chúng ngươi, muốn để ngươi theo giúp ta, ngươi liền phải theo giúp ta, nếu như ngươi đem ta hống vui vẻ, chúng ta sự tình gì đều tốt nói. Nếu như ngươi để cho ta không vui, vậy coi như đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc. Uyển Nhi sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt vô cùng. Doa đến nói thật, nàng tâm địa thiện lương, đã lớn như vậy, cũng không phải chưa bao giờ gặp người xấu, nhưng là những người xấu kia nói thế nào, cũng là hữu tuyến, nàng kinh lịch bị người mượn tiểu kình nhi bắt chuyện cùng đùa giỡn. Lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người có thể không biết xấu hổ như vậy, lại như thế ngang ngược, còn đem lời nói ngay thẳng như vậy, lại như thế khiến người ta khó mà tiếp nhận người xấu. Uyển Nhi đang nghĩ ngợi làm sao chạy trốn, hoặc là hô bảo an lúc đi vào đợi, phòng đại môn đột nhiên mở ra, ngay sau đó một cái trêu tức âm thanh vang lên đến, nói, muốn không, ta lưu lại cùng ngươi là một người nam nhân thanh âm. Uyển Nhi quay người lại, liền thấy Tô Lâm một mặt ý cười đứng ở sau lưng nàng. Uyển Nhi nhất thời cảm giác đến vô cùng ủy khuất, miệng một xẹp, liền muốn chuẩn bị khóc lên, bất quá Tô Lâm lại là đi đến nàng bên người, nhẹ nhàng xoa bóp Uyển Nhi khuôn mặt, sau đó cười nói, đừng khóc, tiểu Lâm ca ở đây khóc lời nói, thì không xinh đẹp. Uyển Nhi nghe được Tô Lâm lời nói, cũng là không khóc đi ra, hung hăng gật gật đầu. Tô Lâm lúc này, con mắt quét về phía Liêu Chí Tinh, khỏe miệng hơi nhếch lên, nói, ta chơi với ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Liêu Chí Tinh con mắt lại híp thành một cây đao. Gia hỏa này cũng dám ra tới ra mặt, vậy liền chứng minh trong tay hắn là có mấy phần bản sự. Ngươi không trả lời đây là ngầm thừa nhận vẫn là cự tuyệt? Tô Lâm lúc này, biểu hiện ra một bức không chịu bỏ qua tư thế, đi lên phía trước hai bước, khoảng cách gần đứng tại Liêu Chí Tinh trước mặt hỏi. Con mẹ nó ngươi là ai? Liêu Chí Tinh vẫn không nói gì, cái kia ma Nguyễn Nhi tiến đến nam nhân ngược lại là lên tiếng quát hỏi. Cái này tựa hồ không trọng yếu a, Tô Lâm vừa cười vừa nói. Hắn chỉ Liêu Chí Thần, sau đó tiếp tục nói ra, Uyển Nhi cũng không biết các ngươi là ai à, nàng không phải cũng buộc người tới cùng các ngươi uống rượu không, làm sao ngươi muốn xen vào chuyện này lúc này? Liêu Chí Tinh mở miệng, thanh âm hắn khàn khàn mà băng lãnh. Chương 1244, Đại Náo Phòng. Đây không phải rất rõ ràng sao? Tô Lâm ngược lại là cười ha hả bộ dáng, một bộ chẳng hề để ý. Tựa hồ căn bản không đem mọi người để vào mắt giống như. Tô Lâm cũng không nghĩ tới, chính mình thật vất vả tìm cái thời gian đi ra ca hát buông lòng xuống, vậy mà liền đụng phải loại sự tình này. Liêu Chí Tinh lúc này chậm rãi thả tay xuống bên trong chén rượu, mặt không biểu tình từ trên ghế xạ lòn đứng lên. Mà tại hắn đứng lên trong nháy mắt, cả cái trong bao gian, cùng hắn cùng một chỗ những công tử ca kia cũng đều đứng lên. Cái này cũng chưa tính, sau lưng nam nhân, còn có 3-5 cái mặc lễ phục hoặc là váy dài nữ nhân xen lẫn trong đám người đằng sau, chỉ bất quá những nữ nhân này đều là một bước xem kịch vui tư thế. Liêu đại uýt đi ngủ người khác, các nàng một chút cũng không thấy đến kỳ quái. Các nàng có thể nghe nói, trước kia Liêu đại thiếu trên đường nhìn chúng nữ nhân liền trực tiếp để bảo tiêu đem người kéo tới trên xe mang đi, dù sao các nàng là nghe nói, cũng không biết là thật là giả. Hắn hôm nay không có trực tiếp phất tay để các huynh đệ cướp người, tất cả mọi người cảm thấy có Chu Tở thật không thể tin. Huyền Nhi đứng tại Tô Lâm bên người, nhỏ giọng nói ra, Tiểu Lâm ca, bọn họ nhiều người, chúng ta muốn hay không gọi bảo an a? Gọi bảo an làm gì, quấy rầy người khác nằm sấp thể cũng không tốt. Tô Lâm vừa cười vừa nói, còn có, nữ nhân hẳn là đứng sau lưng nam nhân. Ngươi chạy đến phía trước ta qua làm gì a? Huyền Nhi a một tiếng, sau đó ngoan ngoan đứng ở Tô Lâm sau lưng. Liêu Chí Tinh không nói gì, từ trong túi lấy ra một điếu thuốc ngậm lên môi, sau lưng lập tức có tiểu đệ tới giúp hắn châm lửa. Một màn này để Tô Lâm nhìn lấy rất là hâm mộ. Sớm biết, hắn cũng cần phải mang một Chu Tở tiểu đệ tới. Đầu tiên cũng là trên khí thế thì thua bởi bọn hắn. Trước kia khi hắn nhìn Hương Cảng Hắc Bang điện ảnh lúc, mỗi khi thấy dạng này kiểu đoạn đều cảm thấy uy phong không được. Hắn nhớ kỹ đặc biệt rõ ràng cũng là Phát Ca cầm tiền mặt đốt thuốc hình ảnh, càng làm cho tâm hắn sinh bắt trước chi tâm. Lớn nhất khôi hài là, Tô Lâm thật đúng là làm quá dạng này sự tình. Hắn trước từ trong ví tiền tìm ra một tờ 100 nguyên, dưới nhiều lần quyết tâm, đều không cam lòng dùng diêm đem nó nhóm lửa. Sau đó, hắn lại đem 100 đổi thành 50. Nghiêm túc ngẫm lại, vẫn cảm thấy mê nhờ ra thật sự là quá lớn. Lại sau đó, hắn đem 50 đổi thành 10 khối, 5 khối, 1 khối, ngũ mao, một lông thật sự là tìm không thấy so một lông càng nhỏ hơn. Do dự một phen, vẫn là không có xuống tay được, bởi vì hắn rốt cục ý thức được, hủy diệt tiền mặt là hành động trái luật. Hắn là chủ nghĩa xã hội bốn có thanh niên tốt, sao có thể làm vi pháp loạn kỷ sự tình đâu. Thế là, hắn đem tấm kia một lồng tiền mặt thu lại, tìm ra giấy bút, chính mình vẽ ra một chương 1 vạn nguyên tờ. Trong miệng hắn ngậm điếu thuốc, dùng tấm kia viết tay vạn nguyên đại sa đốt điếu thuốc, tâm lý cảm thấy mình như bức đại phát, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn, tốt giống chính mình là trong phim ảnh nhân vật chính giống như, quả thực so Phát Ca còn Phát Ca. Các ngươi là muốn cãi nhau đâu vẫn là muốn đánh nhau phải không? Tô Lâm nhìn lên trước mặt một đám người hỏi. Muốn là muốn luyện thủ lời nói, ta một cái chọn các ngươi một đám. Muốn là luyện miệng lời nói, các ngươi một đám có thể chọn ta một cái. Tóm lại một câu, cãi nhau đánh nhau tùy các ngươi lựa chọn. Bất quá làm vì một người nam nhân, ta hay là hy vọng các ngươi có thể đơn giản thô bạo một chút. Vừa lúc ta buổi tối hôm nay còn không sao cả động thủ, chính dễ dàng qua tay nghiện. Người này não tử có bệnh. Kéo Huyền Nhi tiến đến nam nhân kia giống như là nhìn ngu ngốc một dạng nhìn lấy Tô Lâm, chẳng lẽ hắn không biết bọn họ là một đám người, Tô Lâm lợi hại hơn nữa cũng chỉ có một người. A tục ngữ nói song quyền nan địch tứ thủ, Tô Lâm có song quyền không sai, bọn họ cũng không chỉ bốn tay. A muốn chết bên trong một tiểu đệ tựa hồ là muốn tại Liêu Chí Tinh trước mặt biểu trung tâm, hô to một tiếng, thì hướng về Tô Lâm phóng đi, đồng thời nhất quyền vùng ra, xem ra muốn chuẩn. Bị nhất quyền đem Tô Lâm cho quật ngã. Tô Lâm cũng động, tại nam nhân huy quyền thời điểm, Tô Lâm thì động. Hắn không phải một cái bị động bị đánh người, sở dĩ chủ động lao ra. Thân thể hai người không có chút nào hoa xảo đụng vào nhau, sau đó, Tô Lâm thân thể tiếp tục hướng phía trước sông. Mà nam nhân kia thì là trong miệng kêu thảm một tiếng, thân thể sủi lơ ở trên người hắn. Chờ đến Tô Lâm đứng vững cước bộ thời điểm, thân thể của hắn còn tại lui ra phía sau. Sau đó, vô thanh vô tức tựa ở phòng trên vách tường, sau đó mắt trợn trắng lên, miệng sùi bọt mép, chậm rãi ngã trên mặt đất. Trang diện im ắng, không ai dám nói chuyện. Không biết qua bao lâu, mấy nữ hải tử rốt cục khôi phục nữ nhân phải có bản năng, phát ra bén nhọn tiếng gào. Va chạm Tô Lâm thân thể nhìn lấy cũng không phải cường tráng như vậy, thế nhưng là vẹn vẹn thoáng một cái, liền đem đối phương một cái nhìn lấy rất cường tráng nam nhân đụng bay. Tô Lâm không có dừng lại. Hắn vọt thẳng hướng Liêu Chí Tinh. Liêu Chí Tinh không hề động, bởi vì cái này thời điểm, ở bên cạnh hắn một trái một phải, một béo một gầy cái kia, một cái lăn tròn, một cái cao gầy nam nhân đồng thời hướng phía Tô Lâm nhào tới. Tô Lâm khỏe miệng hơi nhếch lên, giống như là xe ủi đất một dạng, thế sông không giảm, thân thể hung hăng đụng trên người bọn hắn. Người cao gầy thể trạng không được, chỉ nghe răng rắc một tiếng, xương cốt giống như đều đứt gãy mấy cây. Mà cái kia tròn vo bản tử tuy nhiên ra non, nhưng là hắn thịt dày áp bị Tô Lâm đại lực đập vào phía dưới thật không có làm bị thương xương cốt, chỉ là thân thể giống như là cái ngã xuống đất hổ lô giống như hướng phía đằng sau lật lan đi. Chờ đến bản tử thân thể thật vất vả dừng lại lúc, Tô Lâm lúc này đã vọt tới Liêu Chí Tinh trước mặt, sau đó đưa tay bóp lấy cổ của hắn. Loại này tiểu hài tử ở giữa xung đột, bọn họ căn bản cũng không phải là Tô Lâm đối thủ. Đương nhiên, có lẽ đối với bọn họ những người này tới nói, sau lưng đâm đao tử mới là vương đạo. Cãi nhau ầm ĩ đối bọn hắn tới nói là không ra gì sự tình. Nhưng là bọn họ không biết, có đôi khi, tuyệt đối lực lượng, mới là mạnh nhất. Hắn mắt lạnh nhìn Liêu Chí Tinh, sau đó nói, ta không quản các ngươi là ai, cũng không quản các ngươi phía sau có bối cảnh gì. Lúc này Liêu Chí Tinh trong ánh mắt, rốt cục có một tia e ngại, dù sao hắn mạng nhỏ hiện tại thế nhưng là bóp tại Tô Lâm trong tay. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Tô Lâm trên cánh tay ẩn chứa lực lượng. Nhớ kỹ, ta gọi Tô Lâm có chuyện gì, cứ tới tìm ta. Mà Liêu Chí Tinh đang nghe Tô Lâm nói hắn là Tô Lâm thời điểm, sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn đưa tay cầm lên vách tường trong tủ cửa mặt một cái thanh hoa bình, nhưng sau đó xoay người nhìn lấy Uyển Nhi, nói ra, nói, là ai đem ngươi cứng rắn kéo đến nơi đây uống rượu. Hắn Uyển Nhi chỉ kéo hắn tiến đến nam nhân kia lúc này, cũng là biết Tô Lâm không phải dễ chê, đang muốn chuẩn bị chạy trốn. Nhưng là, Tô Lâm làm sao lại để hắn đào tẩu đâu, chỉ gặp Tô Lâm trong tay bình hoa ném một cái, sau đó trực tiếp thì hướng về nam nhân kia đầu đập tới. Chương 1245, làm sao bây giờ? Giang giác cái kia không biết giá trị bao nhiêu, phía trên in cúc hoa đào hoa các loại hoa đồ sứ hoa trên bình trong nháy mắt che kín vết rách, nam người thân thể nghiêng một cái, sau đó một đầu mới ngã xuống đất. Run rẩy mấy lần, liền bất động, sống hay chết, ai cũng không biết. Mà lúc này đây, Tô Lâm lại cơ lấy một cái khác thanh hoa từ bình, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Liêu Chí Tinh. Từ ngực Liêu Chí Tinh nhìn lấy Tô Lâm trong tay thanh hoa từ bình, nuốt ngụm nước bọt, nói, huynh đệ, có chuyện tốt răng rắc. Tô Lâm cũng sẽ không nghe hắn nói nhảm, trực tiếp vung cái bình, hướng phía đầu hắn đập tới. Chúng người thân thể nhịn không được lắc một cái. Có thể rõ ràng thấy hoa trên bình hoa biến vỡ nát, Liêu Chí Tinh trên sống mũi mắt kiếng gọng vàng chân bị đánh gãy, kính mắt cái bay ra xa xưa rớt xuống đất. Hắn da mặt bị gốm sứ toái phiến phá mở, trong da bắt đầu thấm ra máu. Trên trán cũng là phá cái động, máu tươi quần quần chảy ra, tựa như là tại trên đầu mở một cái tuyển nhãn giống như. Không biết là Tô Lâm thủ pháp vấn đề, hay là bởi vì đồ sứ bình kinh bạc, như thế lập tức đập xuống vờ ơ y mà không có đem hắn đánh ngất xỉu. Máu tươi dọc theo Liêu Chí Tinh lông mi trượt xuống, hắn nỗ lực muốn mở to mắt, có thể là bởi vì máu tươi chảy vào trong hốc mắt, hắn nhìn thấy lại là đỏ tươi một mảnh. Bởi vì Tô Lâm lúc đi vào đợi, không có đem phòng cửa phòng đóng lại, cho nên nơi này động tĩnh, rất nhanh liền hấp dẫn mọi người chú ý lực. Cơ tờ vờ đại đường quản lý một mực đang chú ý cái này căn phòng nhỏ, tuy nhiên hắn không biết Liêu Chí Tinh thân phận, nhưng là mang Liêu Chí Tinh bọn họ đến người thân phận hắn nhưng là biết. Bóp chết hắn thì như bóp chết một con kiến. Cho nên, nghe được động tĩnh, hắn liền mang theo một đoàn bảo an xông lại. Quản lý bước nhanh đi tới, sau đó nhìn mọi người, hỏi, thế nào, làm sao chuyện gì phát sinh. Hắn lại tìm kiếm khắp nơi, hỏi, toàn minh đâu. Đồng quản lý cái kia bị Tô Lâm đụng bay bản tử từ ghế sổ phạ trong góc đứng lên, đầu đụng ở trên tường còn có chút choáng, nói ra, ta ở chỗ này. Ngươi đây là chuyện gì phát sinh. Hắn nhìn lấy Toàn Minh, gấp giọng nói ra, ngươi nói cho ta biết cái này đến là chuyện gì xảy ra đây. Hắn để cho nàng cùng bọn họ uống rượu, bọn họ bị ta đánh. Tô Lâm lúc nói chuyện, chỉ Liêu Chí Tinh còn có ngã trên mặt đất kéo Huyền Nhi tiến đến nam nhân nói, cũng là uống cái tiểu mà thôi. Ngươi người này chuyện gì xảy ra, ngươi dựa vào cái gì đánh người không được, hôm nay chuyện này không xong. Ta muốn đem ngươi bắt lại, đưa cục cảnh sát quản lý không biết Tô Lâm. Nguyễn hắn một cái nói ra. Đu NG, báo động đem hắn bắt lại cái kia mập mạp Toàn Minh cũng nói. Trực tiếp tìm nhị thuốc ta đến, để hắn tới để tiểu tử này vững chãi ngồi mặc bảo an đem cửa ra vào chặn đứng lên, sợ Tô Lâm cho trốn. Ngay lúc này, Tô Lâm điện thoại di động đột nhiên nhớ tới, Tô Lâm lấy ra xem xét, phát hiện lại là một cái số xa lạ, bất quá bây giờ Tô Lâm cũng không có việc gì, cho nên thì kết nối. Uy, ta là Tô Lâm, ngươi tìm ai? Tô Lâm hiếu kỳ hỏi. Ha ha, ta là Tiêu Vệ Quốc. A, Tiêu Vệ Quốc cười ha hả nói nói, không có quấy rầy ngươi đi tìm ta có chuyện gì không? Tô Lâm bất động thanh sắc hỏi. Ngươi bây giờ ở nơi nào à, có thời gian hay không? Ta muốn mời ngươi ăn cái cơm. Tiêu Vệ Quốc nói ra. Tô Lâm tâm lý cười lạnh, cái lao hổ ly này nên được đến phong thành, cho nên rốt cuộc không có cách nào ổn thỏa bướng cẩn. Dù sao, Tô Lâm lần này, muốn chơi có thể là con của hắn. Tiêu Vệ Quốc sốt ruột, nhưng là Tô Lâm một điểm cũng không sốt ruột. Mà lại càng là nhiều tranh thủ một chút thời gian, đối Dương Tiêu bên kia thu thập chứng cứ cũng càng là có lợi. Đối với hắn về sau đàm phán cũng càng là chiếm hữu ưu thế. Dạng này A Tô Lâm cau mày không nói gì. Có chỗ khó nếu như ngươi hôm nay không có có đôi khi lời nói, ta có thể đợi, chờ ngươi chừng nào thì có thời gian, ta lại mời ngươi. Tiêu Vệ Quốc cười ha hả nói ra. Cái này cũng không phải Tô Lâm nói nói, thời gian ngược lại là có, chỉ bất quá ta hiện tại gặp được một chút phiền toái. Tô Lâm tiếng nói vừa mới rơi xuống, cửa liền vọt vào đến một đám cảnh sát, những cảnh sát này từng cái quần áo không chỉnh tề, toàn thân mùi rượu, xem xét cũng là tại cờ tờ vờ bên trong vui đùa. Cầm đầu không phải cái gì khác người, chính là bản tử toàn minh nhị thúc, bọn họ đại đội lúc đầu tại cờ tờ vờ bên trong buông lòng đầu, tiếp vào quản lý điện thoại, lập tức liền chạy tới. Là ai, ai đánh người còn vô pháp vô thiên toàn bay vào được thì hùng hùng hổ hổ nói ra. Nhị thúc, cũng là hắn toàn minh chạy tới, một mặt tức giận chỉ Tô Lâm nói, hắn không chỉ có đánh người, còn đánh ta làm cản toàn bay nhìn chằm chằm Tô Lâm, hung dữ nói ra. Bắt lại cho ta. Tô Lâm bất đắc dĩ nhún nhún vai, sau đó cười khổ một tiếng, nói, Tiêu Bí Thư, ta sợ là không thể qua, bởi vì nơi này có mấy cái cảnh sát muốn bắt ta về cục cảnh sát. Đầu bên kia điện thoại Tiêu Vệ Quốc biến sắc, sau đó nói, này cảnh sát cục lá gan lớn như vậy, dám bắt người, ngươi đưa điện thoại cho hắn tốt. Tô Lâm hướng về phía toàn bay vây tay, nói, có người cùng ngươi giảng mấy câu. Toàn bay cười lạnh một tiếng, nói, thế nào, hiện tại sợ. Đi cầu cứu binh nói cho ngươi, hôm nay cũng là có thiên vương lão tử đến, ta cũng phải bắt ngươi có còn vương pháp hay không. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra nhìn xem ngươi có người nào. Toàn bay nhận lấy điện thoại, tùy tiện nói ra, uy, ngươi là ai a? Rất nhanh, theo toàn bay nghe vài câu trong điện thoại thanh âm, sắc mặt hắn thì biến, thân thể thỉnh thoảng run rẩy, sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh trên trán cũng là tùm xuất hiện. Cho người ta cảm giác cũng là giống như hắn đến bệnh nặng giống như. Điện thoại đánh xong, toàn bay lại cũng đắc ý không nổi, hắn cung kính đưa điện thoại cho Tô Lâm, Tô Lâm cầm lên, lại cùng Tiêu Vệ Quốc kéo vài câu, sau đó trực tiếp treo, cử động này lại là để toàn bay lòng tham tốt run rẩy mấy lần. Dám như thế treo Tiêu Vệ Quốc điện thoại, Tô Lâm thân phận cũng quá kinh khủng. Tiêu Vệ Quốc là ai? Bình thường đều là người khác khách khách khí khí với hắn, Luca Nao. Có người dám treo hắn điện thoại a? Chính mình thật là xui xẻo, ngươi nói mình hát chính mình ca, uống chính mình tiểu tốt bao nhiêu, nhất định phải hấp tấp chạy tới tham gia. Hắn bây giờ đang cân nhắc lợi hại, hắn sở dĩ qua đến như vậy nhanh, trừ là bởi vì toàn rõ là cháu hắn bên ngoài, còn có một nguyên nhân cũng là bởi vì Liêu Chí Tinh. Nếu như hắn tiếp tục truy cứu Tô Lâm bóp chết hắn hẳn là vô cùng dễ dàng. Thế nhưng là, nếu như hắn không truy cứu lời nói, Liêu Chí Tinh sẽ bỏ qua hắn sao? Toàn mình sở dĩ theo Liêu Chí Tinh đi gần như vậy, cũng là bởi vì Liêu Chí Tinh tại trên phương diện làm ăn có rất nhiều nơi có thể chiếu cố đến hắn. Mà lại, gần nhất địa hải thành phố phong khởi vận động, ám lưu hung dũng, hắn chả muốn càng tiến một bước đâu, cái này Liêu Chí Tinh cũng là then chốt một bước. Làm sao bây giờ? Chương 1246, bị đánh cũng là đáng đời. Toàn bay nhìn thấy cháu mình Toàn Minh còn muốn há mồm nói chuyện, hắn trực tiếp một cái đi nhanh tiến lên, một bàn tay quất vào Toàn Minh mặt béo bên trên, máng, ngươi cái này xuất sinh, bình thường tổng cho ngươi cha gây chuyện cũng coi như. Hôm nay ta thật vất vả đi ra hát cái ca, ngươi cũng không cho ta tiêu tan dừng một cái, hảo hảo hát ngươi ca không được sao? Nhất định phải kéo người ta bồi ngươi uống rượu, muốn uống rượu có thể, nhiều như vậy tiếp rượu tiểu thư, ngươi tùy tiện tìm á xin lỗi. Cho ta lập tức nói xin lỗi. Toàn Minh bưng bít lấy chính mình mặt ngây ngốc, nhìn thấy chính mình nhị thúc vụng trộm đối với mình nháy mắt ra dấu, hắn giờ mới hiểu được bên trong sợ là có thâm ý khác. Tuy nhiên không biết Tô Lâm thân phận là cái gì, nhưng là ngày bình thường chính mình nhị thúc đối với mình rất là chiếu cố, cho nên Toàn Minh rất là nghe Toàn Bay lời nói, bởi vì hắn biết mình nhị thúc khẳng định là sẽ không hại chính mình. Cho nên, không chút do dự, Toàn Minh chỉ có thể bụng mặt xin lỗi. Thật xin lỗi mặc dù là xin lỗi, nhưng là Toàn Minh trong thanh âm vẫn là tràn ngập vô hạn ủy khuất. Hắn không có nhắm ngay người nào, cũng không có nói người nào tên hô người nào xưng hô, tựa như là tại đối sở hữu hẳn là xin lỗi người nói xin lỗi. Rất lợi hại hiển nhiên, Toàn Bay lúc này cách làm là để Toàn Minh đem chỗ có sai lầm đều gánh chịu, bất luận là Tô Lâm, vẫn là Liêu Chí Tinh, lời như vậy, hắn liền có thể hai bên đều không được tội. Tính toán. Tô Lâm cười cười, sau đó khoát khoát tay, nói ra, thực hẳn là nói xin lỗi là vị này Liêu Đại Ít, nói thế nào hắn cũng là thượng lưu nhân vật, nhưng là hắn chuyện tốt không làm, lại chỉ làm một ít chuyện hạ lưu. Buộc nữ nhân bồi uống tiểu, người ta uống xong còn không cho người đi, ngươi chuẩn bị làm gì ngươi nói ngươi có loại thực lực này cũng liền thôi, nhưng là ngươi lệch lại vốn không có bất luận cái gì năng lực kháng đòn. Bị đánh cũng là đáng đời. Hắn vô vô Liêu Chí Tinh mặt, nói ra, về sau đi ra lan lộn, bảng hiệu sáng lên một chút, có ít người, là ngươi trêu chọc không nổi. Còn có, theo người sau lưng ngươi nói một tiếng, không phải mình đồ vật tốt nhất khác cầm, nếu không cầm cũng phỏng tay nói xong, hắn đem Liêu Chí Tinh thân thể đẩy, để hắn giống như là rác rưởi một dạng, hung hăng té ngã ở trên ghế salon. Sau đó, hắn đi qua, giắt Tuyển Nhi tay, cười nói, tốt, sự tình xong xuôi, chúng ta nên trở về qua, nếu không Tiếu Tổng các nàng muốn xuất ruột, còn tưởng rằng ta đem ngươi làm gì nghe được Tô Lâm lời nói, Tuyển Nhi khuôn mặt từng đỏ, không biết là kích động đâu, vẫn là thẹn thùng đâu ta thế nhưng là thật oan uổng, ta cũng không có làm gì, trở về nhớ kỹ ngươi cho ta làm chứng, nếu như bọn họ oan uổng ta, ta thì tự sát, ta trong sạch đều tại trên tay ngươi ai trở lại chính mình trong dạng, Tiếu Mị nhìn. Lấy Tô Lâm và Huyền Nhi đồng thời trở về, không khỏi câu nghi nói, các ngươi chuyện gì xảy ra hắc hắc Tô Lâm mỉm cười, nói, gặp được một điểm phiền phức sự tình gì Tiếu Mị cau mày nói. Không có phiền toái gì a không có việc gì Tô Lâm nói, Tiêu Vệ Quốc mời ta ăn cơm, bất quá bị ta cho thoái thác ga còn có hai ngày cũng là Triệu Mâu sinh nhật. Lúc đầu Tô Lâm là chuẩn bị cho Triệu Mâu xử lý một cái thịnh đại nắm sắp thể, nhưng là Triệu Mâu không cho phép, Tô Lâm cố chấp bất quá đối phương, đành. Phải hết thể giản lược. Thế nhưng là ngay tại trước sinh nhật một ngày, Tô Lâm thu đến một chiếc điện thoại, một cái quốc tế điện thoại. Điện thoại chủ nhân là Virgilio. Từ khi Tô Lâm thực lực tăng nhiều về sau, Virgilio thì bị đả kích, tuy nhiên có Chu Tờ Nương, nhưng là hắn nhưng là muốn theo Tô Lâm quyết tranh hơn thua nam nhân, là cùng Tô Lâm tranh nữ nhân một mực kiên trì đến bây giờ còn không buông bỏ người. Hai người quan hệ vừa là địch vừa là bạn, rất lợi hại nam nói rõ ràng. Lúc đầu Tô Lâm cho là hắn không có chuyện gì, không nghĩ tới hắn mang đến tin tức lại là để Tô Lâm không thể coi thường đứng lên. Thậm chí không tiếc tạm thời từ bỏ hắn muốn đem Hạ Khả Tâm cứu ra kế hoạch. Không sai, tại biết Hạ Khả Tâm bị giam lỏng tin tức thời điểm, Tô Lâm vẫn tại nghĩ biện pháp cứu nàng đi ra, dù sao nói thế nào, nàng cũng là hạ viện gì nhỏ. Về tình về lý, Tô Lâm đều phải cứu nàng đi ra, mà lại hạ viện hiện tại cũng không có tin tức gì, Tô Lâm đoán chừng cũng là bị cùng một chỗ giam lỏng. Vợ ghi lì ổ mang đến tin tức rất đơn giản, cái kia chính là Tư Đồ Hiên thụ thương. Mà lại rất nghiêm trọng, cần một cái thuốc dẫn mới có thể cứu tốt nàng, mà vợ ghi lì ổ tuy nhiên tại sau khi trở về, đi qua khổ tu thực lực để bạn không ít, nhưng là vẫn không có nắm chắc đem thuốc dẫn vào tay. Không có cách, chỉ có thể cho Tô Lâm xin giúp đỡ. Bất đắc dĩ, Tô Lâm liền Triệu Mâu sinh nhật cũng không kịp qua, thì đi máy bay bay đến Italy. Từ phi trường đi ra thời điểm, cả tòa thành thị đèn đuốc sáng trưng, đã tiến vào ban đêm cuồng hoan mùa vụ. Tô Lâm đứng ở phi trường Ford chờ xe, ngay sau đó vợ ghi lì ổ thì lái một chiếc phong cách cùng cực lam sắc làm bùa vừa ỉ nì ngừng ở trước mặt hắn. Ngươi vẫn là trước sau như một phong tao, liền lái xe đều mở như thế nữ nhân vị Tô Lâm mở cửa xe, tại mọi người cực kỳ hâm mộ trong ánh mắt lên xe. Để mọi người không khỏi phát ra một trận sợ hãi thán phục cùng kinh bỉ. Ngươi nói ngươi một cái ít đệ nhị, nhất định phải cùng ta một đám khổ bức ở chỗ này chờ taxi. Đây không phải thành tâm đánh chúng ta mặt sao chúng ta bây giờ đi nơi nào Tô Lâm sau khi lên xe, nhìn lấy vợ ghi lì ồ hỏi nói, Hiên Hiên đâu, ta muốn gặp nàng Hiên Hiên hiện tại không tiện gặp người, ngươi tàu xe mệt mỏi, ta trước mang ngươi buông lỏng nghỉ ngơi một chút, sau đó đang thương lượng làm sao đi lấy thuốc dẫn. Tốt à, đến của ngươi bàn, ta tự nhiên là nghe ngươi an bài. Tô Lâm tuy nhiên rất lợi hại lo lắng Tư Đồ Hiền, nhưng là cũng biết bây giờ không phải là thời cơ tốt. Muốn đi đâu, Tô Lâm cũng lười hỏi, ngồi ở trong xe bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Không biết qua bao lâu, xe dừng lại, vợ ghi lì ổ từ trên xe xuống tới, Tô Lâm tự nhiên cũng là theo chân xuống tới, sau đó tiến vào một cái hội sở bên trong. Vợ ghi lì ổ tựa hồ là nơi này khách quen, hắn vừa mới tới cửa, thì có người ra nên tiếp hắn. Khiến người ta kinh ngạc, nơi này tiếp khách lại là người da vàng, mà lại người mặc hán phục. Khi nhìn đến vợ ghi lì ổ về sau, lập tức cười dùng tiếng Y đối vợ ghi lì ổ nói ra, vợ ghi nỉ ạ tiên sinh. Bằng hữu ngài đã tại trong bao gian đợi ngài ứng, ta biết. Vợ ghi lì ô gật gật đầu, sau đó hướng về bên trong đi đến. Nay hội sở tất cả đều là cổ điển hoa hạ phong kiến trúc, lấy làm bằng gỗ cơ cấu làm chủ, trang phục lấy sảnh đài lâu tạ hòn non bộ đầu. Bên trong bồi bàn đều thân thể mặc trường bào váy dài, nhìn có ngụy tấn di phong. Hương cha tràn ngập, ti trúc thanh âm êm hai. Nhìn đúng là một cái rất lợi hại lịch sự tao nhã địa phương. Hiện tại mọi người đều truy cầu hiếu kỳ cùng hưởng thụ, người phương Tây đồ vật tại hoa hạ rất được hoan nghênh. Rất tự nhiên, một chút đông phương cổ láo hoa hạ văn hóa tại phía Tây những quốc gia này, tự nhiên cũng rất được hoan nghênh, tỉ như nơi này. Chương 1247, không bán thân cũng không làm xiếc. Phục vụ viên cũng không có trực tiếp mang Tô Lâm qua phòng gặp người, mà chính là mang theo Tô Lâm rẽ trái rẽ phải, đi vào một cái cực bí ẩn địa phương qua cảng thay quần áo. Tô Lâm có chu tờ nghi hoặc, không biết vợ ghi lì ổ đây là ý gì. Thế nhưng là, Tô Lâm còn chưa kịp hỏi, liền nghe vợ ghi lì ổ nói ra, nghe nàng an bài là được. Tô Lâm lắc đầu, sau đó cùng phục vụ viên tiến một gian độc lập phòng thay đồ, mà vợ ghi lì ổ thì là qua một bên khác. Tiên sinh, cần tắm rửa thay quần áo sao? Cái kia xinh đẹp phục vụ viên dùng tiếng ý hỏi. Không cần Tô Lâm tinh thông mấy quốc ngữ nói, mà lại hắn trước kia tại Italy đợi không thời gian ngắn. Nói tiếng Y nói tự nhiên là chạy sắc vô cùng. Sau khi nói xong, Tô Lâm còn mười phần cảnh giác nhìn chằm chằm nàng, nói, ngươi có ý tứ gì, ta nói cho ngươi à, ta cũng không phải tùy tiện người, tuy nhiên dung mạo ngươi rất xinh đẹp, nhưng là ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đối ta có cái gì ý nghĩ xấu. Có phải hay không vợ ghi lì ô để ngươi đến câu dẫn ta, sau đó nơi này là không phải trang cạ mạ dạng, đem chúng ta cùng một chỗ video quay xuống uy hiếp ta. Nếu như các ngươi thật như vậy làm lời nói, ta chỉ có thể nói với các ngươi muốn sai ta tiên sinh, ngài hiểu lầm chúng ta nơi này là chính quy chẳng sở, chúng ta không bán thân cũng không làm xiếc. Tuy nhiên bị Tô Lâm nói như vậy, nhưng là phục vụ viên vẫn là giải thích nói. Vậy các ngươi đây là? Tô Lâm hiếu kỳ hỏi. Vợ ghi nghỉ ạ tiên sinh không có nói cho ngài sao? Phục vụ viên hỏi. Hắn cái gì đều không nói với ta. Tô Lâm nói ra. Chúng ta nơi này là phẩm hương địa phương, phục vụ viên giải thích nói, vừa mới để ngài tắm rửa thay quần áo là vì để ngài có thể tốt hơn thể nghiệm đến hương dây mùi thơm. Ô Tô Lâm sững sờ, tâm nghĩ các ngươi đã không phải là thành hội chơi, mà chính là quốc hội chơi. Loại này phẩm hương, Tô Lâm cũng rõ ràng chuyện gì xảy ra, không nghĩ tới, hiện tại đã đi ra biên giới, đồng thời còn thâm thụ quốc ngoại người ưa thích. Vậy được rồi, ta thì tắm trước. Tô Lâm gật gật đầu. Sau đó đi tắm ở giữa. Khi hắn đi ra thời điểm, phục vụ viên đã chuẩn bị kỹ càng một bộ sạch sẽ áo choàng tắm. Tô Lâm khoác lên người, phục vụ viên đuổi mau giúp một tay buộc lại đai lưng, nói ra, tiên sinh, xin ngài đi theo ta. Tại phục vụ viên chỉ huy dưới, Tô Lâm hướng phía hậu viện từng sàn lầu nhỏ đi qua. Bọn họ xuyên qua hành lang, để ý động cửa tiểu lâu dừng lại, phục vụ viên nhẹ nhàng gõ gõ cửa, bên trong truyền đến cười huyên náo thanh âm. Khẳng định là vợ ghi nì ạ tên kia, hắn bảo hôm nay muốn giới thiệu một cái nhân vật lợi hại cho chúng ta quen biết, không biết có phải hay không đang khoác lác bức nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Mở cửa kẹt kẹt, cửa gỗ từ bên trong đẩy ra, một người mặc màu da cam áo choàng tắm người đàn ông đầu chọc vẻ mặt tươi cười đứng tại cửa ra vào, há mồm muốn nói, nhưng nhìn đến phục vụ viên sau lưng Tô Lâm, nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, nhìn lấy Tô Lâm hỏi, ngươi tìm ai? Các ngươi hẳn là vợ ghi lì ô bằng hưu A. Tô Lâm nói, làm sao, hắn không ở bên trong sao? Người đàn ông đầu chọc từ trên xuống dưới dò xét Tô Lâm liếc một chút, sau đó cảnh giác hỏi, ngươi là ai há? Ta chính là vợ ghi lì ô mời đến bằng hưu. Nếu là vợ ghi nì ạ gọi tới bằng hưu, cái kia mời đến đi người đàn ông đầu chọc nghiêng người né ra nói ra. Cảm ơn Tô Lâm cười lấy, sau đó đi vào. Trong bao gian có không ít người, nam nhiều nữ ít, nam cao lớn uy mãnh, trên thân mang theo một cô ẩn ẩn khí thế. Nữ cao quý lãnh diễm, toàn bộ đều mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Tô Lâm. Tại trên bàn trà để đó một bình trà, bên cạnh làm bằng đồng lư hương phía trên một chút lấy hai nén hương. Loại mùi thơm này không phải rất đậm, có cỗ thanh nhã hương thơm, sẽ không để cho người sang tị choáng đầu. Vừa nghe liền biết là tốt nhất hương liệu. Ngươi vĩnh viễn không cách nào đánh thức một cái vợ ngủ người, liền như là ngươi vĩnh còn lâu mới có thể để ra mặt dạy người cảm giác đến ngượng ngùng. Tô Lâm ngồi xuống về sau, tất cả mọi người mặt không biểu tình nhìn hắn chằm chằm. Bởi vì hắn là lần đầu tiên tới nơi này, tất cả mọi người không biết hắn, mà lại bởi vì là sơ lần gặp gỡ, mọi người cũng không biết hắn tính cách thế nào, thích gì, cho nên không biết nói cao ý gì, chỉ có thể ngươi nhìn ta nhìn ngươi duy trì xấu hổ trầm mặc. Ngược lại là Tô Lâm một mặt vô vị bộ dáng, vưng lên trước mặt chén trà cẩn thận thưởng thức cái này tốt nhất Tây Hồ Long Tỉnh. Không sai, trong bình trà này ngâm chính là hoa hạ chính tông Tây Hồ Long Tỉnh. Hắn là chân trần không sợ đi dạy, dù sao đã đến, thì nhìn vợ ghi lì ổ an bài thế nào. Người ở đây đều là Tư Đồ Hiên một phương mới lên cấp nòng cốt thành viên, vợ ghi lì ổ qua thuốc dẫn, bọn họ không lời nói. Nhưng là Tô Lâm là cái quỷ gì bởi vì là mới lên cấp thành viên, cho nên bọn họ cũng không biết Tô Lâm lợi hại, cho nên mới có hôm nay cái này vừa ra. Mà lại, trong những người này, có thật nhiều người đều là giống như vợ ghi lì ổ, đối Tư Đồ Hiên rất là ái mộ, cho nên đối với Tô Lâm, tự nhiên là không có hảo cảm gì. Bởi vì bọn hắn tựa hồ cũng nghe nói không ít Tô Lâm cùng Tư Đồ Hiên truyền ôn. Tuy nhiên dạng này, nhưng là Tô Lâm dù sao ở xa tới là khách, cho nên trên mặt mũi công phu muốn không có trở ngại, chí ít không thể nói bọn họ không hiểu đại khách chi đạo. Hiện tại hát sáp hội là càng ngày càng văn minh, mà thành quản lại là càng ngày càng muốn hát sáp hội. Bằng không lời nói, bọn họ làm sao lại lựa chọn tại loại này cao đại thượng địa phương tới đón đợi Tô Lâm đâu, mục đích chính là vì biểu hiện bọn họ có văn hóa, mà lại không chỉ có quốc gia mình văn hóa, bọn họ có là thế giới cấp văn hóa. Vị tiên sinh này không biết xưng hô như thế nào đối diện một nữ nhân cười hỏi. Tô Lâm nói ra. Tô Lâm nữ nhân kia nghe được Tô Lâm chính mình thừa nhận, con mắt hơi hơi sáng lên, nói, ngươi biết lão đại của chúng ta a cũng là Tư Đồ Hiên ứng, nhận biết Tô Lâm gật đầu. Hả, không biết Tô Lâm tiên sinh hiện tại là làm cái gì lại có người đặt câu hỏi. Ách Tô Lâm ngẫm lại, sau đó nói, thư ký ha ha thư ký mọi người nghe xong Tô Lâm lại là làm thư ký. Tâm lý đối với hắn cũng là khinh thị đứng lên. Đồng thời suy đoán Tô Lâm hẳn là dùng thủ đoạn gì mê hoặc Tư Đồ Hiên, nếu không lời nói, Tư Đồ Hiên làm sao có thể coi trọng Tô Lâm dạng này, người đâu Tô Lâm tiên sinh trước kia tới qua Italy sao nô, tới qua mấy lần Tô Lâm nói, bất quá, nơi này cũng là lần đầu tiên đến nếu như không phải các vị mời, ta cũng không biết Italy lại có như vậy cao đại thượng địa phương hạ hạ nghe được Tô Lâm lời nói, nam nhân cười lớn một tiếng. Nói, nơi này là thuộc tại chúng ta sản nghiệp, bởi vì lao bản Tư Đồ Hiên đặc biệt ưa thích hoa hạ văn hóa, cho nên chuyên môn để dành tạo cái này phẩm hương quán. Nơi này kiến trúc đại đa số là cổ đại hoa hạ thời kỳ phong cách, tuy nhiên có thể có thế có chút không giống, nhưng là cũng không ảnh hưởng nơi này chỉnh thể không khí. Mà lại, chúng ta nơi này cùng nó hội chỗ khác biệt, chúng ta không uống rượu cũng không ca hát, càng không tìm tiếp rượu tiểu thư. Mọi người chúng ta cùng một chỗ tắm rửa liều hương, chuyện phiếm tiểu tụ, tu thân dưỡng tính. Chương 1248, đánh. Dạng này A Tô Lâm từ tốn nói, ta bình thường rất ít phẩm hương mọi người chung quanh nghe được Tô Lâm lời nói, liền càng thêm khinh bị hắn, xem xét Tô Lâm cũng là một cái đồ nhà quê. Ở loại địa phương này, bọn họ không có cách nào thăm dò Tô Lâm thực lực, nhưng là bọn họ có thể công kích Tô Lâm không có văn hóa. Tuy nhiên bọn họ là hát sáp hội, nhưng là bọn họ cũng là có văn hóa, cao tố chất hát sáp hội. Bọn họ muốn dùng nguyên bác tri thức đến chinh phục Tô Lâm, muốn để Tô Lâm tinh tường nhận thức đến chính mình cùng giữa bọn hắn chênh lệch, để hắn xấu hổ đến không đất dung thân bước. Ngươi nói ngươi liền trình độ văn hóa cũng không sánh bằng chúng ta hát sáp hội, ngươi còn không biết xấu hổ cùng chúng ta so thực lực thế là, bọn họ làm một cái tìm đường chết cử động, bên trong một người nam nhân hỏi, Tô Lâm tiên sinh. Ngươi trước kia cũng phẩm qua hương Tô Lâm rót cho mình một ly trà, sau đó tự rót tự uống, Nghe được nam nhân lời nói, cau mày một cái, nói, phẩm qua một chút phải biết, Tô Lâm sư phụ thần cơ đạo nhân thế nhưng là người trong đạo môn, loại này phẩm hương vận. Động, thế nhưng là bọn họ nhà ở dưỡng sinh, đào giã tỉnh thao thiết yếu thường ngày đồ dùng. Ôi chúng mắt người không khỏi hơi hơi sáng lên, sau đó nói như vậy Tô Lâm tiên sinh cũng là người trong đồng đạo rồi không dám nhận Tô Lâm khoát khoát tay, nói. Có biết một hai a một nữ nhân chỉ cái bản chính giữa cái kia đang thiêu đốt phóng xuất ra nhạt màu trắng thuốc lá làm bằng đồng lư hương, hỏi, Tô Lâm tiên sinh biết cái này lô thiêu đến là cái gì thơm không? Lúc này, vợ ghi lì ổ tại một gian trong bao gian ưu nhã uống vào rượu vang đỏ, trên mặt lộ ra một bộ hưởng thụ. Biểu lộ, vợ ghi nỉ ạ đánh người, ngài một điểm cũng không lo lắng hắn sao đứng bên cạnh một cái nữ nhân xinh đẹp, nhìn thấy vợ ghi lì ổ bộ dáng, nhịn không được mở miệng nói. Lo lắng vợ ghi lì ổ sướng sở, nói, đúng à, ta hẳn là lo lắng mã nhị áo bọn họ, chật chật chật, có thể hay không bị Tô Lâm cho đả kích không muốn ta nói là lo lắng Tô Lâm tại sao muốn lo lắng hắn vợ ghi lì ổ hỏi ngược lại, hắn là loại kia cận kề cái chết đều không ăn thua thiệt người, không có việc gì, yên tâm tốt thế nhưng là đám người bọn họ a ngươi cảm thấy một đám cừu non có thể thắng được một cái sói đói sao vợ ghi lì ổ cười lạnh nói. Cũng nên đánh một chút bọn họ vợ ghi lì ổ. Trong mắt lóe lên một tia sát ý những người kia tuy nhiên cũng là tư đồ hiên thủ hạ, đồng thời cũng có mấy người là ái mộ tư đồ hiên, nhưng là bên trong còn có một số người có mang hai lòng, đặc biệt là tư đồ hiên thụ thương sau khi hôn mê, bọn họ càng là có chu tờ không chút kiên kỵ. Cho nên, lần này, vợ ghi lì ổ cũng chính là mượn Tô Lâm tay, đến gõ đánh bọn hắn một chút, có thể nói là một hòn đá ném hai chim kế sách. Vợ ghi lì ổ khỏe miệng hơi nhếch lên, mang theo một chút vẻ trào phúng, liền hắn đều không chiếm được lợi lộc gì nam nhân, hắn có thể không tin bằng vào những cái kia bao cỏ có thế khi dễ đến Tô Lâm. Nếu như Tô Lâm thật như vậy yếu lời nói, hắn cũng không trở thành xem Tô Lâm là lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Cái kia sẽ không ra phiền thoái gì a ngô vợ ghi lì ổ gật gật đầu, thả tay xuống bên trong rượu vang đỏ nói, hẳn là không sai biệt lắm. Muốn là náo ra đại phiền toái thì không được vợ ghi lì ổ đứng lên, tại nữ nhân xinh đẹp chỉ huy dưới, hướng về Tô Lâm chỗ phòng phương hướng đi đến. Bọn họ đi rất chậm, mới vừa vặn đi đến cửa bao xương, liền nghe đến Tô Lâm thanh âm xuyên thấu qua những mục đó chế cửa sổ chuyển tới. Các ngươi là thường xuyên phẩm hương, nhưng là các ngươi biết phẩm hương chỗ tốt tốt tác dụng sao phẩm hương có mấy cái chỗ tốt, đầu tiên là có thể điểm tô cho đẹp hoàn cảnh. Thơm quá phẩm dùng cho hương hương. Có thể sinh ra vô cùng tươi mát ưu nhã hương khí, đối với loại trừ gian phòng mùi vị khác thường, điểm tô cho đẹp trong phòng hoàn cảnh có hết sức rõ ràng tác dụng. Đương nhiên, loại tác dụng này không phải chính yếu nhất, bình thường hương dây cũng có. Thốt hương dây có thể khiến người gì thần lòng vui mừng. Tỷ như trầm hương, đàn hương chờ cao phẩm chất hương phẩm dùng cho hun đốt là hương đường chọn lựa đầu tiên, sinh ra tức giận vị tinh khiết, thanh nhã, thấm vào ruột gan. Không chỉ có thể điểm tô cho đẹp hoàn cảnh, càng có thể cho người ta tăng thêm mấy phần sinh hoạt đến tình thú. Các ngươi biết cái gì là trầm hương sao Tô Lâm lại hỏi, trong bao gian tất cả mọi người lắc đầu. Bọn họ là học đòi văn vẻ, chỗ nào hiểu những này, dù sao bọn họ bản chất vẫn là hát xã hội. Mục chi tâm tiết đưa trong nước, có thế trầm thủy người tên trầm hương, cũng ngày nước chìm, nửa chìm người vì sạn hương, không chìm người vì chín vàng hương. Đây không phải ta phần, là bản thảo cương mục bên trong ghi chép A, Ru N G, các ngươi biết cái gì là bản thảo cương mục sao mọi người lại là một trận lắc đầu. Tính toán, cái này quá phức tạp, nói các ngươi cũng không hiểu Tô Lâm tiếp tục nói, ta vẫn là nói đơn giản một chút, các ngươi nghe hiểu được lớn nhất danh quý trầm hương là kỳ nam, bất quá kỳ nam cũng là phân đủ loại khác biệt. Nhật Bản người lại đem kỳ nam chia nhỏ vì 5 cấp bậc, cái gì bạch kỳ nam, hồng kỳ nam. Hoàng kỳ nam, tử kỳ nam, hắc kỳ nam chờ rất nhiều cấp bậc, mà lại kỳ nam hiện tại thường thường là có tiền không hàng. Nghe nói kỳ nam phẩm cấp là căn cứ cửa vào nhấm nháp cảm giác thoải mái dễ chịu tính, lấy bạch kỳ nam tối cao. Đương nhiên, loại này bạch kỳ nam trầm hương các ngươi khẳng định là không có phẩm qua, ta đây, cũng chỉ là may mắn phẩm qua một lần, bình thường tình phía dưới, ta phẩm thời điểm, dùng đến hay là nhiều nhất là tử kỳ nam. Sau đó kỳ nam về sau là hồng thổ trầm. Sinh trưởng tại nhan sắc lệch vàng vàng thổ chất bên trong gọi hoàng thổ trầm, nhan sắc lệch đỏ khu đất đỏ bên trong gọi hồng thổ trầm, còn có nhan sắc hạt hắc thổ chất bên trong sinh trưởng có khác xưng hô hắc thổ chìm, hiện tại bên trong lò đồng thiêu đốt hẳn là hồng thổ trầm trầm hương. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, hẳn là tương đối hiếm thấy hồng thổ trầm hoa. Tô Lâm ngươi thật sự là quá lợi hại, bên trong có người tán dương nói, vậy ngài có thể nói một chút, chỗ nào hồng thổ trầm tốt nhất đâu? Muốn nói hồng thổ trầm, tự nhiên là ít dầu dày đặc hồng thổ trầm là phẩm cấp tối cao, chỉ chúng ta giống như rượu vang đỏ, ưa thích điểm lạ phí. Vì cái gì? Bởi vì lạ phí sinh ra từ bổ kỳ ổ ở khu vực, mà bổ kỳ ổ ở khu vực rượu vang đỏ cho người ta cảm giác lại so với nó tiểu cao một cái cấp bậc, đây chính là ý nghĩa tượng trưng, hoặc là nói là nhãn hiệu ý nghĩa. Thực không phải vậy, bởi vì hồng thổ trầm phẩm cấp là theo niên hạn kết luận. Thì đưa ra so sánh nói đồng dạng một khối tài liệu chôn dưới đất 100 năm theo 200 năm phẩm chất là không giống nhau, năm tự nhiên là càng lâu càng tốt. Bởi vì chôn dưới đất thời gian càng dài, có thể khiến cho trước kia xốp lõi gô vị bị đất đai chất hữu cơ ăn mòn rơi, mà còn lại bất hủ tinh hoa. Cái gọi là áp xúc cũng là tinh hoa, những này hồng thổ trầm hương khí so với phổ thông hồng thổ trầm hội biến không một khí, càng dày đặc hơn thời gian lại lớn lên bề ngoài sẽ có dạng nước hiện tượng. Cũng chính là giữa các hàng nói thành than. Dạng này trầm hương tốt nhất, cũng lớn nhất danh quý. Nếu như không phải chân chính hiểu đoàn người này, rất có thể sẽ bị gian thương cho lừa gạt. Đương nhiên, gian thương khẳng định là không dám lừa gạt các vị đang ngồi ở đây. Chương 1249, Náo Tàn Phan. Hai canh đường dò nhìn, câu cái vé. Cảm ơn khốn kiếp Tô Lâm giảng giải xong sau, trong dạp nhất thời nổ. Những người này chỉ biết là phẩm hương là một loại cao đại thượng yêu thích, căn bản không biết bên trong còn có như thế nhiều môn nói, mà chính là hay là bởi vì Tư Đồ Hiên ưa thích, cho nên bọn họ theo phong trào. Lúc này gặp được Tô Lâm dạng này một cái sư phụ, tự nhiên là phải thật tốt hỏi một chút, bởi vì về sau nói không chừng có thể tại Tư Đồ Hiên trước mặt bộc lộ tài năng, liền có thể chiếm được Tư Đồ Hiên lau mắt mà nhìn cũng khó nói. Tô Lâm tiên sinh, ngài cảm thấy đàn hương thế nào? Tô Lâm tiên sinh, ngài trong tay có hay không chân phẩm? Ta nguyện ý ra giá cao mua sắm. Tô Lâm tiên sinh, ngài là ở nơi nào? Phẩm Bạch Kỳ Nam. Tô Lâm nhìn cái kia đặt câu hỏi người liếc một chút, sau đó cười nói lên cái này Bạch Kỳ Nam, ta thì không thể không nói một chút phẩm hương tác dụng thứ ba, cái kia chính là tham gia tu luyện. Mỹ hảo hương khí cụ có an thần khai khiếu công năng, có thể phụ trợ tu luyện người đạt tới nhập chỉ toàn cùng chính định. Ta sở dĩ phẩm qua một lần, đó còn là may mắn tại một vị tiền bối lúc thời điểm tu luyện phẩm qua. Lần kia Tô Lâm thụ thương thời điểm, thần cơ đạo nhân chính là cho hắn dùng Bạch Kỳ Nam, để Tô Lâm có thể tốt hơn nhập định. Không biết ngài vị tiền bối kia còn có hay không Bạch Kỳ Nam, ta nguyện ý bỏ ra nhiều tiền mua sắm, ngươi bỏ ra nhiều tiền, chúng ta sẽ không hoa. A Tô Lâm hiện tại, hắn ra bao nhiêu, ta nguyện ý lấy gấp đôi giá cả mua sắm. Hơn nữa còn có thể cho ngài khổ cực phí. Chuyện gì xảy ra? Nữ nhân nghe bên trong lời nói, sắc mặt không khỏi biến cổ quái. Bởi vì bên trong tình huống nghe cùng chính mình tưởng tượng không giống nhau lắm. Không phải phải thật tốt cho Tô Lâm một hạ mã huy à, làm sao mất một lúc, hoàn toàn biến thành Náo Tàn Phan, cái này cũng quá bất khả tư nghị. Vợ ghi lì âu ngược lại là không có một chút ngoài ý muốn, giống như là đã sớm ngờ tới kết quả này giống như, hắn nhìn nữ nhân liếc một chút. Sau đó đưa tay đẩy cửa ra, dẫn đầu đi vào. Ha ha, các ngươi đang cùng Tô Lâm trò chuyện cái gì đâu, nhìn trò chuyện rất hợp ý nhau. Á vợ ghi lì ổ cười vô cùng vui vẻ. Mọi người bởi vì vừa mới nghe quá mê mẩn, cho nên vợ ghi lì ổ lúc đi vào đợi, cũng không có phát giác, thẳng đến hắn vừa mới nói chuyện, chúng người mới kịp phản ứng, từng cái biểu lộ không khỏi hơi hơi cứng đờ. Bọn họ vốn là muốn làm khó Tô Lâm. Làm sao đến bây giờ chính mình cả đám đều biến thành Tô Lâm ngoan học sinh ngoan, cái này mẹ hắn phong cách vẽ không đúng, nam nhân này thật sự là thật đáng sợ. Vợ ơ y ma tại trong lúc bất chi bất giác, chủ đạo bọn họ nói chuyện phiếm. Vợ ghi lì ô nhìn thấy bọn họ biểu lộ, liền càng thêm thoải mái. Nguyên nhân rất đơn giản, cái kia chính là mình bị Tô Lâm đả kích buồn nôn muốn chết, bây giờ thấy người khác cũng bị Tô Lâm đả kích không muốn không muốn, hắn tự nhiên rất vui vẻ, mà lại trong những người này, còn có rất lớn là hắn chán ghét. Trong những người này, rõ ràng là lấy ý ra ổ cầm đầu, mọi người ánh mắt không khỏi rơi ở trên người hắn. Ha ha, ý ra ổ cười cười, sau đó nói, chúng ta tại cùng Tô Lâm tiên sinh tiến hành học thức thảo luận đâu. Đúng, Tô Lâm tiên sinh học thức giá trị cho chúng ta khâm phục cùng học tập, cũng không biết thực lực thế nào. Đun ở dê Nga, lần này đi lấy thuốc dẫn cũng không phải học thức tốt là được, dựa vào là ngạnh thực lực, nếu như không có thực lực, lấy không đến thuốc dẫn, chậm trễ lao đại thương thế, người nào giao nổi trách nhiệm này rộng sở, nói như vậy, ngươi cho rằng ngươi thực lực mạnh hơn Tô Lâm rồi vợ ghi lì ô nhìn lấy bên trong một nữ nhân hỏi. Ta không dám nói thực lực của ta nhất định mạnh hơn Tô Lâm, nhưng là cái này trong bao gian, nhất định có người thực lực so Tô Lâm lợi hại nữ nhân này cũng là thông minh, không có lập tức đem lời nói đờ ơ y, cho mình để lối thoát, mà lại là tiếu lý tàng đao loại kia. Ta là nữ nhân, ta đánh không lại ngươi là bình thường. Nhưng là nơi này khẳng định có đánh thắng được ngươi người. Mà lại, nếu như ngươi ngay cả ta một nữ nhân đều đánh không lại, làm sao qua thuốc dẫn đâu các ngươi muốn làm sao so Tô Lâm tự nhiên là không sợ. Đánh thắng ta ủy dạ ổ cũng không nói nhảm, nói thẳng. Đã văn thắng không ngươi, vậy chúng ta liền đến võ. Tô Lâm sờ sờ lỗ mũi mình, sau đó nhìn xem vợ ghi lì ổ, nói, ngươi đánh thắng được hắn sao đánh không thắng ủy dạ ổ nói thực ra no y ngươi liền hắn đều đánh không thắng, kia liền càng đánh không lại ta, bởi vì hắn đều không phải là đối thủ của ta. Tô Lâm rất là trang bức nói ra. Vợ ghi lì ổ cái này cũng không làm, hắn nhìn lấy Tô Lâm nói, Tô Lâm, không thể nói như thế, chia tay ba ngày phải lau mắt mà nhìn. Thực lực của ta đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, nếu như ngươi vẫn là ta lần trước khi thấy ngươi đợi thực lực, ngươi thật đúng là không phải đối thủ của ta. Tô Lâm nhìn vợ ghi lì ổ liếc một chút, sau đó lắc đầu, nói, ngươi không được hắn tại nhìn thấy vợ ghi lì ổ thời điểm, thì cảm nhận được vợ ghi lì ổ thể nội có một cô hắn cũng không hiểu lực lượng. Tuy nhiên Tô Lâm không rõ ràng đó là cái gì lực lượng, nhưng là có thể cảm giác được lực lượng kia khủng bố, đối với ghi lì ổ thực lực có trợ giúp rất lớn. Nhưng là, tuy nhiên thần bí lực lượng cường đại, nhưng là dù sao không phải mình tu luyện đến, cho nên sử dụng, khẳng định hoặc nhiều hoặc ít không có cách nào cùng mình loại tu luyện này đến lực lượng so sánh. Vợ ghi lì ạ, hắn đều nói như vậy ngươi ý giả ổ nhìn lấy vợ ghi lì ổ, cười lạnh nói. Ngươi cũng không cho hắn một chút giáo huấn. Vợ ghi lì ổ không phải người ngu, đương nhiên sẽ không bên trong ý dạ ổ kế khích tướng, mở miệng nói, Tô Lâm chính là ta mời tới người giúp đỡ, chỉ muốn trong các ngươi có người có thể đánh bại hắn, liền có thể cùng ta cùng đi vì hiên hiên lấy thuốc dẫn. Tốt, ý dạ ổ trong mắt hung quang lóe lên, nói, đây chính là ngươi nói tự nhiên nói. Vợ ghi lì ổ nhìn lấy Tô Lâm, nói, nếu như ngươi liền hắn đều đánh không lại, kia liền càng không phải đối thủ của ta. Yên tâm tốt, Tô Lâm nói, chờ ta đánh xong hắn, sau đó lại qua treo lên đánh ngươi. Bớt nói nhiều lời, đi tu luyện trận đi, ỷ dạ ổ đã không kịp chờ đợi nói ra. Tại hội sở phía dưới, là một cái cự đại lòng đất tu luyện tràng, bọn họ những người này bình thường ở chỗ này phẩm xong hương về sau đó thì đi tu luyện. Giữa sân, ỷ dạ ổ nhìn lấy Tô Lâm, nhếch miệng cười nói, có lẽ thực lực ngươi tại thế tục thế giới rất mạnh, nhưng là trong mắt của ta, cũng chỉ là bình thường a, bởi vì thực lực ngươi còn thuộc về người phạm chủ, nhưng là ta lực lượng đã siêu thoát người phạm chủ, cho nên, Tô Lâm ngươi tốt nhất nhận thua đi. Tô Lâm sờ sờ lỗ mũi mình, sau đó nói như vậy, ngươi hẳn là siêu phàm. Nói ta siêu phàm cũng không sai, ý giả ô nói ra. Vậy sao ngươi không nội khố ngoại truyền? Tô Lâm hỏi ngược lại.